Hắn không tin 21 thế lực lớn bên trong chỉ có một người so Hà Thiên Tinh mạnh, nếu như không phải chỉ có một người mạnh hơn hắn, vậy tại sao nhân bảng bên trên không có ghi chép, cái này có ý tứ. Nhân bảng bên trên thiên tài mỗi cái thế lực chỉ có một cái hoặc là hai cái, tỉ như Tà Linh giáo tiểu Tà Vương Tà Ngân cùng Tà Linh công tử, hai người bọn họ liền là đồng thời tại trên bảng, nhưng Tà Linh công tử lại là xa xa sắp xếp ở phía sau. Tại Thẩm Lãng trong cảm giác, Tà Linh công tử coi như chỉ có tiên thiên trung kỳ, nhưng cũng tuyệt đối không thể so với Hà Thiên Tinh chênh lệch. Lần này hội tụ tại võ thành thiên tài cường giả không tại số ít, khó đảm bảo trong đó không có hắc mã. Phải biết tuổi mục lịch tập, nhìn như rất cầu huyết, nhưng ai cũng không dám cam đoan không có. Thẩm Lãng không dám kinh thường, hệ thống ban thưởng rất có sức hấp dẫn, hắn không muốn bỏ qua, cho nên chỉ có kia thứ nhất mới là mục tiêu của hắn. Võ Lâm đại hội sân bãi, tại võ thành quân doanh, nơi này đã bị Cơ Vô Đạo dọn dẹp ra. Võ thành lâu dài trú lưu trên vạn người quân đội, cho nên cái này sân bãi hoàn toàn có thể trở thành Võ Lâm đại hội sân bãi. Quân doanh là một tòa thành trong thành, Thẩm Lãng bốn người một đường lại tới đây, báo lên tính danh, đi theo đám người đi vào. Vừa đi vào, liền thấy khắp nơi là cầm đao rút kiếm võ giả, top 5 top 3 đứng chung một chỗ trò chuyện với nhau. Thẩm Lãng bốn người vừa đi vào đến, liền dẫn tới rất nhiều ánh mắt dò xét. Bất quá rất lớn một bộ phận ánh mắt đều là tại Thẩm Lãng bên cạnh Yêu Nguyệt trên thân. Hừ. Yêu Nguyệt lạnh hừ một tiếng, một đạo khí thế khuyết tán mà ra. Cảm nhận được Yêu Nguyệt khí thế, những cái kia võ giả thần sắc không khỏi biến đổi, vội vàng thu hồi ánh mắt, coi như không có thu hồi ánh mắt cũng biến thành kính sợ. Võ giả nơi này đều là một chút đến quan sát, mà dự thi tuyển thủ đã đi hướng trong quân doanh. Thẩm Lãng bốn người án chiếu lấy trên đường chỉ dẫn, một đường đi vào trong quân doanh. Trong quân doanh bởi vì Võ Lâm đại hội đã cải thành võ đạo quảng trường. Vừa đến nơi đây, Thẩm Lãng liền thấy võ đạo quảng trường vạn người hội tụ, đầu người phun trào, tràn diện hùng vĩ. Võ đạo quảng trường tổng cộng có 10 cái cự đại bình đài trình viên hình, cao 3 thước, cùng cái khác bình đài tổ hợp thành một cái đóa hoa đồ án, đại khí mỹ quan. Mà 10 cái bình đài bốn phía là làm thành một vòng ghế khách quý đi lên liền là thính phòng, từ xa nhìn lại, toàn bộ võ đạo quảng trường tựa như một ngụm chính thả nồi sắt dưới đáy là luận võ địa điểm, nồi sắt bốn vách tường chính là người quan chiến ghế. Một phụ trách tiếp đãi cản võ đế quốc binh sĩ, nhìn thấy đi tới Thẩm Lãng bốn người, tiến lên, nói, các ngươi cũng là đến tham gia trận đấu sao? Thẩm Lãng gật gật đầu, ừm, ba người chúng ta là tham gia trận đấu. Thẩm Lãng chỉ một chút Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh, chậm rãi nói, ừm, đã các ngươi ba người là đến dự thi, liền đi theo ta, tranh tài trước đó cần rút thăm. Tên lính kia công thức hóa nói, một đường đi theo tên lính kia đi vào một cái cự đại làm bằng gỗ cái dương trước, tên lính kia chỉ vào cái dương nói, các ngươi rút ra dãy số đi, đến lúc đó đến phiên các ngươi thời điểm sẽ có người thông chi các ngươi. Thẩm Lãng ba người đem bàn tay tiến hòm gỗ, một người rút lấy một cái mã số. Ba tổ bảy đài. Thẩm Lãng nhìn một chút trong tay dãy số. Cao Tiệm Ly cũng nhìn thoáng qua trong tay dãy số, bảy tổ tám đài. Kim Vô Mệnh chính là năm tổ ngũ đài. Lần tranh tài này là chia làm tiểu tổ chiến, mỗi 1000 người vì một tổ, mỗi tổ đều sẽ ngẫu nhiên cùng khác tổ đối chiến. Kẻ bại trực tiếp đào thải, bên thắng trực tiếp tấn cấp. Ba người không có tại một tổ, cái này khiến Kim Vô Mệnh cùng Cao Tiệm Ly trong lòng hơi sợ hãi, bọn hắn không phải sợ người khác, mà là sợ cùng Thẩm Lãng đối đầu, không nói trước thực lực, liền là Thẩm Lãng thân phận, bọn hắn cũng không dám cùng Thẩm Lãng giao thủ a. Tốt, tỷ lệ không có lớn như vậy, 1 vạn người bên trong, chúng ta ba người đụng phải, quá xa vời. Thẩm Lãng từ tốn nói, nghe được Thẩm Lãng, Cao Tiệm Ly hai người nhẹ gật đầu, xác thực, nếu như ba người bọn họ còn có thể đụng tới, vậy chỉ có thể nói lao ý của trời. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, đại chiến bắt đầu. Thẩm Lãng bốn người tới một chỗ trên khán đài ngồi xuống, lúc này đã có quan chiến võ giả lần lượt vào sân. Bất quá ghế khách quý những cái kia chỗ ngồi vẫn là trống không, Thẩm Lãng đoán trường luận võ không có trước khi bắt đầu, những cái kia các đại lao hẳn là sẽ không ra, dù sao đại nhân vật đều thích cuối cùng ra sân nha. Ngay tại Thẩm Lãng dò xét thời điểm, võ đạo quảng trường đột nhiên một đạo trùng thiên âm thanh ủng hộ vang lên. Lập tức liền nghe đến, ngồi đang quan chiến trên ghế võ giả có người hoảng sợ nói, mau nhìn, có nhân bảng cường giả ra trận, cái kia liền là nhân bảng thứ 16 huyết ảnh đao đái trùng đi. Mau nhìn, lại có người vào sân. Người võ giả kia vừa dứt lời, lại có một nữ võ giả cao giọng hô. A, ông trời của ta, là thiết phiến công tử Bạch Dịch, rất đẹp trai. Sớm đã đạt tới quan chiến tịch thượng vũ giả, nghe được tiếng hô, cùng nhau nhìn về phía võ đạo quảng trường lối vào chỗ. Thẩm Lãng cũng nhìn qua. Chỉ gặp võ đạo quảng trường lối vào đi tới một lưng đeo trường đào thiếu niên. Tên thiếu niên kia thân mang huyết hồng trường bào, thần sắc lạnh lùng, khí chất kiệt ngạo, toàn thân tản ra kinh người sát khí. Mà theo đái trùng ra trận, phía sau hắn lại đi tới một tên thiếu niên. Tên thiếu niên kia cùng đái trùng tạo thành chênh lệch rõ ràng, thiếu niên tay cầm một cái quạt xếp, mặt mỉm cười, cho người ta một cốt như một xuân phong cảm giác. Ú, đây không phải đái huynh mà. Thiết phiến công tử Vương Ngọc, ba. Một tiếng khép lại quạt xếp, cười mỉm nói. Nhìn thấy cười đùa tí từng Vương Ngọc, đái trùng hừ lạnh một tiếng, cất bước hướng về một chỗ châu ngồi đi đến. Nhìn xem đái trùng bóng lưng, Vương Ngọc hai con ngươi hiện lên một vòng hàn quang. Huyết ảnh đao đái trùng là sáu tà ma huyết ảnh môn thiên tài, thiết phiến công tử Vương Ngọc là tứ tông năm tộc vương gia thiên tài. Hai người theo thứ tự là nhân bảng thứ 16 cùng 15. Tại hai người về sau, cũng lần lượt có nhân bảng thiên tài ra trận, nhưng đều không có đái trùng cùng Vương Ngọc ảnh hưởng lớn như vậy. Bởi vì những cái kia nhân bảng thiên tài xếp hạng đều không phải là rất cao, cho nên mới không có đái trùng hai người ảnh hưởng lớn. Mọi người ở đây vừa mới bình tĩnh trở lại lúc, đột nhiên an tĩnh đám người lại bạo phát. Lần này đi tới người, thân cao chừng 2 mét, hướng võ đạo quảng trường lối vào vừa đứng, giống như viễn cổ như cự thú chấn động tâm hồn. Lúc đầu bởi vì người này ra trận đưa tới ồn ào náo động bầu không khí, tại đạo nhân ảnh kia tán phát khí thế về sau, trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Võ Si, Triệu Cửu Châu. Thẩm Lãng bên người một quan chiến võ giả hít sâu một hơi, hoảng sợ nói: "Quá mạnh, quá mạnh, quang khí thế liền có thể áp đảo người, quả nhiên không hổ là nhân bảng thứ nhất, chẳng lẽ Triệu Cửu Châu thật là thượng cổ chiến thần chuyển thế sao?" Người võ giả kia không lựa lời nói nói. Nghe người võ giả kia, Thẩm Lãng một phát miệng, cái này đều cái gì cùng cái gì, còn chiến thần chuyển thế. Thẩm Lãng không có phản ứng người võ giả kia, mà là quan sát Triệu Cửu Châu. Từ dáng người nhìn lại, mình hẳn là bại hoàn toàn, Triệu Cửu Châu liền cùng cái thiết tháp giống như, hắn đương nhiên so cực kỳ. Về mặt khí thế đến xem bọn hắn hai hẳn là không sai biệt lắm, không có so qua, Thẩm Lãng cũng chỉ là cảm giác. Như thế so sánh, Triệu Cửu Châu giống như chiếm điểm thượng phong, bất quá Thẩm Lãng còn không có xuất ra đòn sát thủ liền là tướng mạo, hắn tuyệt đối toàn thắng Triệu Cửu Châu. Triệu Cửu Châu dáng dấp liền cùng cái Hắc Toàn Phong Lý Quỷ giống như, cùng hắn cái này mạo như Phan An Soái ca khẳng định không cách nào so sánh được, đương nhiên Triệu Cửu Châu vẫn là phải so Lý Quỷ mạnh hơn nhiều, đây chỉ là Thẩm Lãng rèm pha Triệu Cửu Châu mà thôi. Theo Triệu Cửu Châu ra trận, đám người nhịn không được cho hắn tránh ra một cái thông đạo. Thẩm Lãng quét mắt một vòng, hắn phát hiện phần lớn người quan chiến trên ghế dự thi võ giả cũng không có vừa mới ra trận lúc hăng hái, tất cả đều mất tự nhiên thu tầm mắt lại. Đương nhiên, giống đái trùng, Vương Ngọc kia dạng nhân bảng cường giả đến không có như vậy không chịu nổi, ngược lại trong con ngươi còn lóe ra chiến ý. Theo Triệu Cửu Châu ra trận, liền không có đang phát sinh cái gì quá kích động sự tình. Coi như thứ hai tiểu chân nhân Trường Nhạc Thiên ra trận, cũng chỉ là để đám người nho nhỏ tao đống lúc đích, không có Triệu Cửu Châu ra trận lúc biểu hiện bốc lửa như vậy. Bởi vì những này nhân bảng thiên tài đều thuộc về thế lực khác nhau, bọn hắn ra trận về sau, đều tự tìm đến thuộc về mình thế lực châu ngồi ngồi xuống. Theo thời gian trôi qua, chung quanh quan chiến tịch cũng lần lượt ngồi đầy người, có thể là cảm giác thời gian không sai biệt lắm, những cái kia các cái thế lực người nhao nhao từ phía sau đài đi ra. Đi đầu đi ra là lần này chủ sự phương, Kháo Sơn Vương Cơ Vô Đạo, Cơ Vô Đạo người mặc áo mãng bào, khuôn mặt uy nghiêm, tứ bình bát ổn đi đến một tòa đài cao ghế khách quý vị ngồi xuống. Sau đó là các cái thế lực phái tới tham gia lần này Võ Lâm Đại hội các đại biểu. Những người kia mỗi một người khí thế đều không yếu, bất quá có thể là những người này thu liễm khí thế. Quan chiến trên ghế những cái kia võ giả bình thường không có cảm nhận được cái gì áp lực. Theo chỗ khách quý ngồi những người kia ngồi xuống, Bảy Thiên Vương Tề Thương Hải phi thân rơi vào một tòa đài luận võ bên trên. Thanh xuống cuống họng, Tề Thương Hải cao giọng nói, "Các vị, hoan nghênh tới tham gia Võ Lâm Đại hội, lần này Võ Lâm Đại hội tổ chức mục đích, ta tin tưởng mọi người cũng đã biết, bản tổng quản liền không nhiều lời, phía dưới tranh tài chính thức bắt đầu." Theo Tề Thương Hải thoại âm rơi xuống, võ đạo quảng trường lần nữa sôi trào lên, tiếng gầm trực trùng vân tiêu. Lần này bọn hắn không phải vì người nào đó gieo họ, mà là vì sắp đến phấn khích đối chiến mà gieo họ. Tề Thương Hải hài lòng gật đầu, phi thân trở lại Cơ Vô Đạo bên người. Tề Thương Hải vừa mới rời đi, liền có một lão giả xuất hiện tại đài luận võ bên trên, lão giả dài mặt mũi hiền lành, cười tủm tỉm đè xuống tay, "Các vị an tĩnh một chút." Lão giả này mặc dù thanh âm không cao, nhưng thật giống như có ma lực đồng dạng, vậy mà lấn át tất cả tiếng hoan hô. Đám người nghe đến lão giả lời nói, nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía lão giả. Nhìn thấy yên tĩnh trở lại, lão giả cười ha ha, "Lão phu, Thiên Cơ Các trưởng lão Ngô Tu, lần này Võ Lâm đại hội thi đấu, liền từ lão phu chủ trì." "Tốt, đã giới thiệu xong, lão phu cũng không nhiều lời, phía dưới liền bắt đầu tranh tài đi. Đối quên nói cho các ngươi biết, các ngươi rút ra dãy số mặt sau có riêng phần mình số hiệu, đến lúc đó ta tuyển ra dãy số thời điểm, các ngươi liền căn cứ từ mình số hiệu lên đài tranh tài." Ngô Tu nói dứt lời về sau, từ trong ngực xuất ra một cái loại giống như thủy tinh cầu hình tròn hình cầu. Theo Ngô Tu chân khí đưa vào, thủy tinh cầu bắt đầu hiện lên từng tổ số lượng. Số 1 đài, một tổ số 7 đối chiến 3 tổ số 6. Số 2 đài, tổ 2 số 5 đối chiến 4 tổ số 1. Số 3 đài, Theo Ngô Tu tiếng nói rơi xuống, bị điểm đến dãy số võ giả riêng phần mình đi đến mình đài luận võ bên trên, cùng đối thủ chiến đấu. Tương đối trùng hợp chính là, bảy đài trận đầu vừa lúc là Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly đối thủ là một tên thiếu niên, kia tên thực lực của thiếu niên đại khái tại tiên thiên trung kỳ. Quan sát xong kia tên thực lực của thiếu niên về sau, Thẩm Lãng liền không lại nhìn Cao Tiệm Ly bên kia, một con gà, đoán chừng Cao Tiệm Ly không có cái gì áp lực. Liệt Diễm Quyền. Trên đài, cùng Cao Tiệm Ly đối chiến tên thiếu niên kia, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, dẫn đầu hướng về Cao Tiệm Ly công tới. Ầm. Nóng bỏng tia lửa tung tóe, tên thiếu niên kia Liệt Diễm Quyền bị Cao Tiệm Ly một kiếm đánh nát, lập tức Cao Tiệm Ly dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt thiếu niên, chôi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, tên thiếu niên kia liền không nhịn được bay thấp ra luận võ đài. Chương 127, Thiên Thiên hậu kỳ. Xuống đài, Cao Tiệm Ly buông lòng nói, cũng không tệ lắm, cái thứ nhất đối thủ không phải rất mạnh. Hiện tại mới vòng thứ nhất, không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Thẩm Lãng thản nhiên nói. Thiếu chủ, yên tâm. Cao Tiệm Ly gật đầu nói. Một trận đấu đại khái 1/5 nén hương liền có thể kết thúc, rất ít xuất hiện hai bên thực lực hoàn toàn giống nhau, rất khó phân ra thắng bại cục diện. Theo thời gian trôi qua, có người vui vẻ có người sầu, bất quá đại bộ phận hơi có chút danh khí thiên tài đều tấn cấp. Dù sao mặc dù tham gia võ giả nhiều, nhưng cũng không phải tất cả mọi người là thiên tài. Một chút tham gia lần này võ lâm đại hội võ giả cũng chỉ là nghĩ kiểm nghiệm một chút mình sở học, tại những cái kia thiên tài trước mặt, bọn hắn cũng không có đem mình nghĩ quá cao. Bảy đài, ba tổ số 8 đối chiến một tổ số 12. Thiếu chủ, đến ngươi. Cao Tiệm Ly nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, phi thân đi vào luận võ đài. Thiên thiên trung kỳ đỉnh phong tu vi, vận khí của ta không tệ. Thẩm Lãng đối thủ là cái mày rậm thiếu niên, trên tay nắm lấy một thanh khổng lồ trảm mã đao, lưới đao bên trên hàn khí lạnh lẽo, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Thẩm Lãng gật gật đầu, ừm, vận khí quả thật không tệ. Thiếu năm, Thẩm Lãng rất đồng ý, về phần là ai vận khí không tệ, cũng không biết. Vướng. Mày rậm thiếu niên hét lớn một tiếng, đột nhiên vọt tới trước, tại cách Thẩm Lãng xa 3 mét lúc, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, trên tay to lớn trảm mã đao giơ lên cao cao, trực tiếp hướng về Thẩm Lãng dựng thẳng bổ xuống. Mặc dù thiếu niên cái này nhất đao khí thế rất mạnh, nhưng Thẩm Lãng chỉ là lắc đầu, bàn tay kim quang hiện hiện, đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên. Sau đó liền nghe đến một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, trong tay thiếu niên to lớn chạm mã đao từ giữa đó mà đứt, còn lại một nửa thân đao từ Thẩm Lãng chóp mũi xẹt qua. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, bàn tay nhẹ nhàng khẽ hấp, bị Thẩm Lãng đánh gãy một nửa chạm mã đao ra hiện trong tay hắn, hai ngón kẹp lấy một nửa chạm mã đao nhẹ nhàng gác ở mày rậm thiếu niên trên cổ. Từ ngực, mày rậm thiếu niên nuốt nước miếng một cái, một giọt mồ hôi lạnh từ gương mặt trượt xuống. Leng keng. Thiếu niên một nửa chạm mã đao rơi xuống mặt đất, chua xót mà nói: ta thua rồi. Thẩm Lãng nhún nhún vai, ngón tay gảy nhẹ, một nửa chạm mã đao, siêu. Một tiếng cắm vào mặt đất, quay người rời đi. Đao. Không phải như thế dùng. Trở về tại hào hào luyện luyện đi. Hào không ngoài suy đoán Thẩm Lãng nhẹ nhõm tấn cấp. Sau đó vòng thứ 2, vòng thứ 3, mai cho đến vòng thứ 5, mới rốt cục đến phiên Kim Vô Mệnh ra sân. Kim Vô Mệnh cũng không có gì ngoài ý muốn, dễ dàng đánh bại đối thủ. Kim Vô Mệnh cùng Cao Tiệm Ly thực lực, liền xem như gặp được nhân bảng thiên tài. Chỉ cần không phải trước 20 những cái kia biến thái, bọn hắn đều sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một ngày chiến đấu trôi qua rất nhanh, những đại thế lực kia thiên tài cũng không có bộc lộ ra thực lực gì, đều rất đơn giản đánh bại đối thủ. Về phần Hắc Mã, còn chưa có xuất hiện, dù sao chỉ là một cái hải tuyển, còn nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Trở lại tiên khách lai, Thẩm Lãng bọn người tùy ý ăn một chút cơm, liền trở về phòng của mình ở giữa tu luyện đi. Về đến phòng, Thẩm Lãng chắp tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ trầm tư một chút. Cuối cùng từ trong ngực xuất ra một cái hộp ngọc. Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan. Thẩm Lãng cảm giác là thời điểm đột phá Tiên Thiên hậu kỳ, trải qua võ thành bên ngoài trận chiến kia, cảnh giới của hắn đã hoàn toàn lắng đọng xuống. Đột phá hậu kỳ, hắn ắt có niềm tin cùng nhân bảng những cái kia tuyệt thế thiên tài đánh một trận. Dù sao nhân bảng trước 20 thiên tài đều là Tiên Thiên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, Thẩm Lãng nếu như chỉ là Tiên Thiên trung kỳ còn có chút miễn cưỡng, chỉ có sau khi đột phá kỳ, hắn mới có lực lượng. Thẩm Lãng đúng hẹn đột phá Tiên Thiên hậu kỳ. Sau đó mấy ngày chiến đấu cũng không có cái gì lo lắng, Thẩm Lãng ba người một đường hát vang tiến mạnh. Hôm nay là đấu vòng loại ngày cuối cùng, cũng chính là tranh đấu nhân bảng danh ngạch. 150 người trận chiến cuối cùng, chỉ cần có thể tấn cấp, liền vững vàng tiến vào nhân bảng. 7 đài 3 tổ số 8 đối chiến 7 đài 10 tổ số 1. Nô Tu hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều tập trung tinh thần. Hôm nay là nhân bảng cường giả đản sinh thời gian, tất cả người quan chiến đều kích động. Mặc kệ về sau xếp hạng như thế nào. Tối thiểu hôm nay bên thắng, liền là lúc sau nhân bảng cường giả. Thẩm Lãng vừa mới vẫn ngồi ở quan chiến trên ghế, Nô Tu vừa dứt lời, Thẩm Lãng liền phiêu nhiên giống như tiên tử quan chiến đài rơi vào đài luận võ bên trên. Rất đẹp trai. Mấy ngày nay tranh tài, Thẩm Lãng đại danh đã sớm bị người chỗ biết rõ, mà sau đó Thẩm Lãng tại võ thành bên ngoài chiến tích cũng bị người lật ra ra. Mặc dù Thẩm Lãng bây giờ còn chưa có tiến vào nhân bảng, nhưng đã hấp dẫn một nhóm fan hâm mộ. Lại thêm Thẩm Lãng fan an diện mạo, nữ fan hâm mộ càng hơn nam fan hâm mộ. Đương nhiên Phương Diệu Nhi hát Thẩm Lãng lời đồn đại cũng không công mà phá, cái gì tướng ngũ đoạn, cái gì mặt xanh nanh vàng, tại Thẩm Lãng xuất hiện về sau đều biến thành hư ảo. Về phần nam fan hâm mộ vì cái gì thiếu, đương nhiên là bởi vì ghen ghét. Lúc này luận võ bên bàn ghế khách quý, một bộ phận lớn ánh mắt đều rơi vào Thẩm Lãng trên thân. Thẩm Lãng chiến tích rất lóa mắt, 1-3, đánh bại Lý Minh, Hà Thiên Tinh, Huyết Ly ba người, người biết không có người sẽ khinh thị. Ngồi tại dưới đài Hà Thiên Tinh sắc mặt âm trầm nhìn xem trên đài Thẩm Lãng, hô hấp nặng nề. Thiên Tinh, tâm ngươi loạn. Hà Thiên Tinh bên cạnh một lão giả nhàn nhạt phủi Hà Thiên Tinh một chút, đạm mạc nói: "Tông chủ, ta biết, ngươi yên tâm, đợi đại hội võ lâm xong việc về sau, ta sẽ đích thân xuất thủ, bằng ngươi giết hắn, xóa đi tâm ma của ngươi." Lão giả đánh gãy Hà Thiên Tinh, nhìn xem trên đài Thẩm Lãng, hai con ngươi lóe ra sát cơ nói. Mà ngồi ở quan chiến trên ghế Lý Minh nhưng không có Hà Thiên Tinh tâm tư nặng như vậy, chỉ là cười khổ nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, hắn mặc dù bại bởi Thẩm Lãng, nhưng hắn phi thường bội phục Thẩm Lãng. Lý Minh cùng Lý Mộ Bạch rất giống, đều là loại kia cầm được thì cũng buông được người. Lý Mộ Bạch lúc tuổi còn trẻ đã từng gặp được ngăn trở, bất quá hắn chưa từng xuất hiện tâm ma, chỉ là lấy người kia làm mục tiêu, cố gắng tu luyện, thẳng đến cuối cùng đánh bại kia người mới thôi, cũng bởi vì dạng này, mới thành tựu Lý Mộ Bạch kiếm tiên chi danh. Từ khi Lý Mộ Bạch tiến vào động hư về sau, đồng cấp bên trong liền chưa từng bại qua một lần. Quan chiến tịch bên trong một chỗ ngóc ngách, Phương Diệu Nhi cùng Man Cốt lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Man Cốt đúng thanh nói: "Tiểu thư, đây chính là điện chủ đại nhân, để ngài mang về Thẩm Lãng sao?" "Ừm." Phương Diệu Nhi nhẹ gật đầu. Man Cốt nhìn kỹ một chút Thẩm Lãng, cau mày nói: "Rất phổ thông à, cùng võ sĩ Triệu Cửu Châu chênh lệch nhiều lắm, muốn ta nhìn còn không bằng đem Triệu Cửu Châu mang về đâu, tối thiểu bồi dưỡng tốt, về sau thấp nhất cũng sẽ trở thành trong điện một thần tướng." "Không." "Man Cốt, ngươi quá coi thường hắn, chờ đến võ lâm đại hội kết thúc, ngươi sẽ biết." Phương Diệu Nhi thần sắc nghiêm túc nhìn xem trên đài Thẩm Lãng. Từ tranh tài đến nay, một mực túi đầu ngồi yên ở đó Triệu Cửu Châu, theo Thẩm Lãng lên đài, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem trên đài Thẩm Lãng, Triệu Cửu Châu trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Triệu Cửu Châu xoa tóc dài, giống như hùng sư, trong hai con ngươi lấp lóe tinh quang liền tựa như thấy được con mồi, rất có xâm lược tính. Trung quanh nhiều loại ánh mắt, Thẩm Lãng nhìn như không thấy, hắn lúc này chỉ là có chút hăng hái nhìn lên trước mặt nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặt trắng không râu, tuổi chừng chớ chừng 40 tuổi, thần sắc lạnh nhạt, tựa như Thẩm Lãng danh khí, hắn không có chút nào để vào mắt đồng dạng. Người chính là Thẩm Lãng. Chương 128, trang bức Thẩm Lãng. Lúc này đám người mới nhìn đến Thẩm Lãng đối thủ. Ồ, Thẩm Lãng đối diện người kia có phải hay không Phong Trung Phi Phùng An a? Một quan chiến võ giả, nhíu mày nói. Ừ, đúng là Phong Trung Phi Phùng An. Những võ giả khác cũng nhớ tới nam tử trung niên thân phận. Chậc chậc, lần này Thẩm Lãng nhưng có chơi, cái này Phong Trung Phi danh xưng tiên thiên bên trong thân pháp nhanh nhất, cũng không biết Thẩm Lãng đối đầu hắn nên làm cái gì. Hô, gió nhẹ quét sạch, Phùng An tàn ảnh chậm rãi tiêu tán, xuất hiện lần nữa lúc đã xuất hiện ở Thẩm Lãng bên trái. Một cái đáng nghiêng, chân cùng không khí ma sát, để không thở phì phì rung động. 3. Tại trong mắt người khác một cước này uy lực rất lớn, nhưng ở Thẩm Lãng mắt chung không gì hơn cái này. Thẩm Lãng bàn tay nhẹ giơ lên, dễ như trở bàn tay đỡ được Phùng An khí thế kia kinh người một cước. Có chút chậm nha. Thẩm Lãng trêu tức đường. Phùng An nhìn thấy Thẩm Lãng hời hợt ngăn lại mình toàn lực một cước, con người có chút co rụt lại. Một trận gió thổi qua, Phùng An thân ảnh lần nữa mất đi bóng dáng. Phùng An tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, liền tựa như biến thành một trận gió, không ngừng tại Thẩm Lãng bên người biến mất. Ngay tại Phùng An không ngừng tại Thẩm Lãng quanh thân ẩn hiện thời điểm, đột nhiên tại Phùng An tàn ảnh bên trong xuất hiện một vòng hàn quang. Không tốt, cái này Phùng An có ẩn tàng thủ đoạn. Một võ giả đột nhiên kinh hô một tiếng. Phùng An lúc nào tu luyện kiếm pháp? Phùng An đột nhiên cử động, để tất cả người quan chiến thần sắc giật mình. Phùng An danh khí không yếu, hắn nổi danh nhất vẫn luôn là kia cực hạn tốc độ, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy Phùng An dùng ra qua kiếm pháp. Lúc đầu Phùng An liền cách Thẩm Lãng không xa, hiện tại đột nhiên xuất hiện đâm ra cái này một kiếm, không có người coi là Thẩm Lãng có thể tránh thoát đi. Tất cả mọi người không khỏi vì Thẩm Lãng thở dài. Ai? Cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ a, vậy mà chủ quan bị Phùng An âm. Dưới đài, chỗ khách quý ngồi đại trùng, Lôi Minh bọn người thấy cảnh này, nhao nhao nghiêm mặt, nếu như Thẩm Lãng ngã xuống nơi này, kia liền không có ý định hay ho gì. Chỉ thế thôi sao? Thẩm Lãng thản nhiên nói. Cái gì? Trong điện quang hỏa thạch, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp lúc này trên đài, Thẩm Lãng quanh thân kim long vần quanh, uy phong lẫm liệt, thần thánh vô cùng. Nhưng cái này còn đều không phải là để cho người ta khiếp sợ, để bọn hắn khiếp sợ là Thẩm Lãng sau lưng đầu kia kim long vậy mà mở ra miệng lớn cắn cực tốc đâm về Thẩm Lãng kiếm. Cái này sao có thể? Trong chốc lát tất cả thấy cảnh này người đều kinh hãi, Thẩm Lãng ngăn lại cái này một kiếm, sẽ không có người chấn kinh, bởi vì bằng Thẩm Lãng thực lực, ngăn lại cái này một kiếm bản nên, nhưng dùng loại phương pháp này đỡ được, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Chân khí hóa hình. Những cái kia các môn phái thế gia đại biểu nhao nhao khiếp sợ nói. Trước kia Thẩm Lãng xuất thủ, có Kim Long xuất hiện, bọn họ cũng đều biết kia là công pháp đặc hiệu. Tại đề võ thế giới Thiên Long Bát Bộ bên trong, Hàng Long Thập Bát Trưởng người sáng lập, đều có thể đánh ra Kim Long chi tượng, huống chi chân vũ đại lục cái này siêu võ thế giới. Nhưng lúc này Thẩm Lãng có thể làm cho chân khí ngưng là thực thể, thay hắn ngăn cản công kích, cái này không thể không khiến bọn hắn chấn kinh. Nếu như Thẩm Lãng cảnh giới cao, đám người cũng không sẽ khiếp sợ như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Lãng chỉ có tiên thiên hậu kỳ. Chân khí hóa hình thấp nhất cũng phải là bán bộ hóa hư, sơ bộ nắm giữ thiên địa chi lực mới có thể làm đến. Kẻ này nên được tuyệt thế thiên tài. Thế lực này đại biểu thầm nghĩ. Vâng. Trong chốc lát, chỗ khách quý ngồi không thua 10 cỗ chiến ý phóng lên tận trời. Cái này 10 cỗ chiến ý xuất hiện, để một chút hóa hư cảnh cường giả cũng không khỏi biến sắc. Hóa hư xác thực nghiền ép tiên thiên, nhưng cũng phải phân người, nếu như là cái này 10 cỗ phát ra chiến ý người, chỉ sợ hóa hư cường giả cũng không nhất định có thể 100% chiến thắng bọn hắn. Thẩm Lãng đối cái này 10 cỗ chiến ý mảy may không sợ, vờn quanh Thẩm Lãng quanh thân kim long nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên đánh bay Phùng An, lập tức Thẩm Lãng bệ nghệ nhìn xem dưới đài, bá khí nói: "Nhân bảng thứ nhất." Siêu. Thẩm Lãng bỗng nhiên xuất hiện tại Phùng An trước mặt. Lúc này Thẩm Lãng biểu hiện ra tốc độ vậy mà so Phùng An còn nhanh hơn. Cách. Thẩm Lãng trong nháy mắt bóp lấy Phùng An cổ, đem hắn nhấc lên. Đảo mắt bốn phía, tựa như thần vương hàng thế, bá khí vô biên. "Là của ta." "Vâng." Thoại âm rơi xuống, bị Thẩm Lãng nhấc trong tay Phùng An, trong nháy mắt bị Thẩm Lãng bạo lực ấn về phía mặt đất, trong chốc lát mặt đất từng khúc rạn nứt. Phùng An toàn bộ thân thể khảm nạm tiến luận võ đài trong lòng đất, trong miệng máu tươi tuôn ra. Thẩm Lãng chậm rãi đứng người lên, một cỗ vô biên chiến ý dâng lên, từng cái cùng phát ra chiến ý triệu Cửu Châu bọn người liếc nhau, nhếch miệng lên: "Ta chờ các ngươi." "Thật bá đạo." "Tốt trang bức." Đây là tất cả quan chiến võ giả tiếng lòng, Thẩm Lãng vừa rồi biểu hiện, thật giống như tại tỏ rõ lấy một cái bá chủ quật khởi, làm cho lòng người bên trong nhịn không được sinh ra sợ hãi. "Thế nào? Hiện tại còn cảm giác hắn phổ thông sao?" Phương Diệu Nhi nhìn xem Thẩm Lãng bóng lưng rời đi, mắt đẹp lóe ra không hiểu thần thái. Man Cốt ngưng trọng nói ra: "Quả nhiên có thể là bị tiểu thư chú ý người, không có một cái nào là đơn giản, có thể lấy tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, sơ bộ để chân khí hóa hình, loại này thiên tài rất ít gặp. Bất quá đáng tiếc, bị điện chủ điểm danh người, coi như thiên tư tuyệt thế, cũng chỉ có thể hóa thành một cô khôi lỗi." "Ai?" Nghe được Man Cốt, Phương Diệu Nhi yếu ớt thở dài một tiếng, phụ thân nàng là một cái dạng gì người, nàng quá biết, tại cái này chân vũ đại lục, có thể chống lại phụ thân hắn ý chí người, chỉ có kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. "Tiểu thư, chúng ta lần này chỉ đem Thẩm Lãng trở về sao? Có cần hay không đem bọn hắn đều mang về?" Man Cốt đưa ánh mắt từ Thẩm Lãng trên thân rời, nhìn về phía ghế khách quý kia phát ra 10 cỗ chiến ý triệu Cửu Châu bọn người. "Man Cốt, ngươi là muốn chết phải không?" Phương Diệu Nhi phủi Man Cốt một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng 21 thế lực lớn chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy? Làm quá phận, đến lúc đó đám lao già kia khởi sướng điên đến, liền là chúng ta bốn điện chung vào một chỗ cũng áp chế không nổi." Man Cốt nghe được Phương Diệu Nhi, ngượng ngùng cười một tiếng: "Vâng. Tiểu thư, là Man Cốt lỗ mãng. Bất quá, lần này chúng ta cũng không phải là không có cơ hội." Phương Diệu Nhi nguyệt nha mắt lóe ra tinh quang, cơ trí nói: "Tiểu thư, ngài là nói." Dưới đài, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh nhìn thấy Thẩm Lãng trở về, kích động nói: "Thiếu chủ, uy vũ." Phúc. Thẩm Lãng kém chút không có phun ra, vốn là một câu lời khen tặng, làm sao Thẩm Lãng nghe như thế chói tai đâu. "Ha ha, tốt, đừng cả hư, một hồi liền đến hai người các ngươi, vẫn là chuẩn bị cẩn thận đi." "Vâng, thiếu chủ." Còn lại mấy vòng, cũng có một chút khóa trước nhân bảng cường giả ra sân, bất quá mặc dù biểu hiện của bọn hắn cũng rất kinh diễm, nhưng là cùng Thẩm Lãng so sánh, vẫn là kém chút. Ngay tại Thẩm Lãng ba người lặng lặng chờ đợi lúc, tại một trận đấu qua đi, rốt cục đến phiên Cao Tiệm Ly. "Quỷ kiếm, hoàng quyền." Lần này rốt cục nên đón trọng lượng cấp giao chiến, Cao Tiệm Ly bởi vì là Thẩm Lãng thủ hạ, mà lại từ đầu đến giờ biểu hiện cũng biết tròn biết méo, cho nên cũng có một chút danh khí. Cái này quỷ kiếm là khóa trước nhân bảng 39, cùng Cao Tiệm Ly cảnh giới đồng dạng, cùng thuộc tiên thiên hậu kỳ. Hai người tới luận võ đài, quỷ kiếm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Cao Tiệm Ly. Quỷ kiếm không phải 21 thế lực lớn người, chỉ là một cái tiểu gia tộc thiên tài. Bất quá quỷ kiếm mặc dù không có thế lực lớn duy trì, nhưng lại thuộc về cố gắng hình thiên tài, dựa vào mình đối kiếm đặc hữu thiên phú, ngày đêm khổ luyện, rốt cục tại lần trước leo lên nhân bảng 39. Mà quỷ kiếm gia tộc, cũng bởi vì hắn leo lên nhân bảng, nhanh chóng phát triển, cho đến bây giờ, quy mô cũng không dưới tại Thẩm gia trình độ, đương nhiên đây chỉ là bên ngoài, nếu là đem Thẩm Lãng địa phủ tính lên, đoán chừng Thẩm gia cũng liền gần với 21 thế lực lớn. Chương 129, đã giết thì đã giết. Hai người không có cái gì nói nhảm, cũng không có kiếm giả cùng chung chí hướng, giới thiệu bảo kiếm lai lịch bình thường tỉnh. Trong nháy mắt hai người liền riêng phần mình rút ra bảo kiếm, chiến đấu. Quỷ kiếm người cũng như tên, kiếm pháp đi là quỷ dị lộ tuyến, trong chốc lát vô số kiếm ảnh bao phủ Cao Tiệm Ly, những này kiếm ảnh chỉ là mê hoặc Cao Tiệm Ly, chân chính sát chiêu là ẩn tàng trong bóng kiếm hoàng quyền, chỉ cần Cao Tiệm Ly có một chút cái hở, liền sẽ nên đón hoàng quyền một kích chí mạng. Cao Tiệm Ly hai con ngươi nhắm lại, đối chung quanh kiếm ảnh nhắm mắt làm ngơ, trong tay thủy hàn kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một vòng hàn băng kiếm khí phúc tản ra tới. Hoàng quyền thả ra kiếm ảnh đầy trời trong chốc lát thật giống như bị đông kết đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn biến mất. Không đợi hoàng quyền công kích, Cao Tiệm Ly kiếm thứ hai đã vung lên, hoàng quyền chân khí hộ thân trong nháy mắt bị phá. Ngay sau đó Cao Tiệm Ly vung ra kiếm thứ ba, mà cái này một kiếm, Cao Tiệm Ly thủy hàn kiếm đã gác ở hoàng quyền trên cổ. Nhìn thấy cái này trong điện quang hỏa thạch chiến đấu, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái gì? Cái này Cao Tiệm Ly làm sao mạnh như vậy? Cao Tiệm Ly cường thế đánh bại hoàng quyền, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thẩm Lãng mạnh liền mạnh, vì cái gì thủ hạ cũng mạnh như vậy, quả thực là không khiến người ta sống. Kỳ thật bọn hắn không biết là, Cao Tiệm Ly coi như tại Tần Thị Minh Nguyệt bên trong đều có thể đứng hàng 10 vị trí đầu cường giả, làm sao lại yếu? Chỉ bất quá chân vũ đại lục võ đạo hệ thống quá cao, Cao Tiệm Ly tại Tần Thị Minh Nguyệt bên trong thực lực, chỉ có thể cùng chân vũ đại lục tiên tiên võ giả không sai biệt lắm, mới một mực không có danh tiếng gì. Dù sao chân vũ đại lục hóa hư cường giả đều có thể đem núi đánh nát, Cao Tiệm Ly chỉ có tiên thiên cảnh giới cũng không tính yếu đi. Thua trận tranh tài, hoàng quyền gắt gao nhìn chằm chằm Cao Tiệm Ly, hắn không cách nào tưởng tượng mình thậm chí ngay cả Cao Tiệm Ly ba kiếm cũng đỡ không nổi. Cao Tiệm Ly nhìn thoáng qua hoàng quyền, quay người hướng dưới đài đi đến, quá trình bên trong Cao Tiệm Ly nhàn nhạt nói một câu, ngươi không tệ. Cao Tiệm Ly tự nhiên dẫn tới vô số người ghé mắt, càng có ít người nhớ lại Cao Tiệm Ly kia ba kiếm, trên thân nhịn không được khẽ run lên. Bất quá ngồi tại chỗ khách quý ngồi Lôi Minh bọn người đến không có quá kinh ngạc, Cao Tiệm Ly kia ba kiếm mặc dù kinh diễm, nhưng còn không thả trong mắt bọn hắn, hoàng quyền thực lực, trong tay bọn hắn ngay cả một chiêu đều đi bất quá, Cao Tiệm Ly ba kiếm kích bại hoàng quyền cũng không tính quá khiếp sợ. Nhân bảng trước 20 cùng nhân bảng 20 về sau người là một cái cự đại đường danh giới, đừng nhìn Lôi Minh, Tà Ngân đám người thứ tự chỉ là so hoàng quyền cao một chút, nhưng thực lực lại không thể so sánh nổi. Cao Tiệm Ly bên này chiến đấu vừa mới kết thúc, một tòa khác đài luận võ bên trên cũng đưa tới tiếng kinh hô. Nguyên lai là lãnh diện La Sát Kim Vô Mệnh xuất thủ. Thân là Thẩm Lãng hai đại tay chân một trong, Kim Vô Mệnh mặc dù không có Cao Tiệm Ly kinh diễm như vậy, nhưng cũng làm cho không ít người ký ức khắc sâu. Kỳ thật không phải Kim Vô Mệnh không có Cao Tiệm Ly mạnh, mà là bởi vì Kim Vô Mệnh quá vô danh. Kim Vô Mệnh kiếm pháp không có Cao Tiệm Ly đại khí rộng rãi, cũng không có hoàng quyền đám người quỷ thần khó lường, hắn kiếm pháp chỉ có bình thản. Kim Vô Mệnh kiếm bình thản, xuất thủ bình thản, chiêu thức bình thản, người càng bình thản. Lãnh diện La Sát liền là đám người cho Kim Vô Mệnh lấy xưng hào, bởi vì Kim Vô Mệnh người là lệnh, kiếm lại là chí mạng, cho nên mọi người cho hắn lấy một cái Lãnh diện La Sát xưng hào. Mà Cao Tiệm Ly cũng có mình xưng hào, tên là Hàn Lưu Băng Sương, bởi vì Cao Tiệm Ly mỗi lần xuất thủ đều giống như Hàn Lưu Băng Sương băng lãnh. Kim Vô Mệnh đối thủ là một cái tên là Song Thương Đồng Lâm võ giả. Đồng Lâm nhân bảng 35, tổng thể chiến lược so quỷ kiếm cao hơn điểm. Lúc này Kim Vô Mệnh cùng Đồng Lâm đối lập mà chiến, Đồng Lâm trên thân khí thế không ngừng bốc lên. Mặc dù Đồng Lâm khí thế rất mạnh, nhưng Kim Vô Mệnh nhưng không có một tia biểu lộ. Khuôn mặt từ đầu đến cuối đều là như vậy bình thản, không hề bận tâm, tựa như Đồng Lâm khí thế không phải đối với hắn mà phát giống như. Đồng Lâm tại khí thế đạt tới đỉnh phong thời điểm, đột nhiên giận quát một tiếng, trong tay song thương trong chốc lát vung ra. Đồng Lâm một kích này so vừa rồi quỷ kiếm uy thế mạnh hơn nhiều, liền ngay cả luận võ đài mặt đất đều xuất hiện từng tia vết rạn. Kim Vô Mệnh thần sắc lạnh lùng, tay lẳng lặng đặt ở cái kia thanh phổ thông không thể tại bình thường trên chuôi kiếm. Ngay tại Đồng Lâm công kích tới đến trước mặt hắn lúc, Kim Vô Mệnh động. Rút ra, chạm kích. Một bộ động tác hành vân lưu thủy, một mạch mà thành. Phúc. Một vòng hàn quang lóe lên. Nhìn thấy Kim Vô Mệnh rốt cục động, Đồng Lâm tự tin cười một tiếng, không ra khỏi vỏ kiếm vĩnh viễn là kinh khủng nhất, chỉ có ra khỏi vỏ, mới có thể có sơ hở. Hắn các loại liền là Kim Vô Mệnh xuất kiếm. Trong tay năm thước song thương đống nhiên nhanh chóng vung đánh, tràn ngập thương ảnh tùy tiện đánh nát Kim Vô Mệnh vùng ra một vòng hàn quang. Ngay tại Đồng Lâm đánh nát đạo hàn quang kia lúc, hắn dáng tươi cười cũng theo đó cứng đờ. Một chùm huyết vụ đống nhiên nổ tung, Đồng Lâm biết hầu hiện hiện một đạo tơ máu. Cái gì? Đồng Lâm bị đập phát chết luôn. Một màn này so Cao Tiệm Ly vừa rồi ba kiếm cường thế đánh bại Hoàng Quyền còn muốn cho người chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Tất cả người quan chiến đều ngộng, rõ ràng Đồng Lâm chặn Kim Vô Mệnh kiếm, làm sao còn bị giết? Thật nhanh kiếm. Chỗ khách quý ngồi Lôi Minh bọn người kinh ngạc nói. Người khác thấy không rõ Kim Vô Mệnh là thế nào đánh giết Đồng Lâm, không có nghĩa là bọn hắn thấy không rõ. Đồng Lâm xác thực chặn Kim Vô Mệnh kia một kiếm, nhưng ngay tại Đồng Lâm ngăn trở Kim Vô Mệnh kia một kiếm thời điểm, Kim Vô Mệnh lại vung ra kiếm thứ hai. Chỉ là bởi vì kiếm quá nhanh, mọi người mới coi là Kim Vô Mệnh là một kiếm đánh giết Đồng Lâm. Bất quá bọn hắn cùng nhìn thấy Cao Tiệm Ly lúc đồng dạng, coi như Kim Vô Mệnh cũng kinh diễm như vậy, nhưng cũng không có thả trong mắt bọn hắn. Một người ẩn hiện xuất toàn lực, bọn hắn vẫn có thể thấy rõ, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh mặc dù toàn thắng đối thủ, nhưng cùng lúc cũng đem thực lực của mình bạo lộ ra. Coi như còn có ẩn tàng cũng sẽ không quá nhiều, như thế vừa so sánh, bọn hắn cảm giác Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh thực lực còn muốn hơi kém tại bọn hắn. Nếu như định vị một chút, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh thực lực hẳn là tại nhân bảng 20 đến 30 tên ở giữa. Lớn mật, cũng dám giết ta Đồng gia người, ngươi chán sống rồi. Một lão giả đột nhiên từ chỗ khách quý ngồi đứng lên, tức sủi bọt mép đường. Lão giả thoại âm rơi xuống, trong chốc lát một cỗ vô biên khí thế bộc phát ra, trong nháy mắt hướng về Kim Vô Mệnh che đậy mà đi. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Thẩm Lãng nhìn thấy tên kia Đồng gia lão giả, cũng dám công nhiên tại Võ Lâm đại hội bên trên ỷ thế hiếp người, thật sự cho rằng hắn Thẩm Lãng là bùn làm sao? Yêu Nguyệt trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Vô Mệnh bên người, theo Yêu Nguyệt xuất hiện, tên lão giả kia khí thế giống như bị nhân sinh sinh chặt đứt đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thẩm Lãng dưới chân khẽ động, xuất hiện tại đài luận võ bên trên, thần sắc băng lãnh nhìn xem tên kia Đồng gia lão giả. Đã giết thì đã giết, ngươi không phục sao? Thẩm Lãng, đơn giản liền là lửa cháy đổ thêm dầu, trong chốc lát liền đem Đồng gia lão giả dẫn nổ. Oeng! Một tiếng, Đồng gia lão giả từ chỗ khách quý ngồi phóng lên tận trời. Đáng tiếc có một thân ảnh còn nhanh hơn hắn, lão giả vừa mới bay ra ghế khách quý, Yêu Nguyệt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi xuống cho ta. Yêu Nguyệt bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tên kia Đồng gia lão giả thân ảnh lấy so lúc đến tốc độ còn nhanh hướng phía dưới rơi đi. Oeng! Mặt đất chấn động, tên lão giả kia hai đầu gối thẳng xuống mặt đất, thần sắc kinh hãi nhìn xem trở lại Thẩm Lãng bên người Yêu Nguyệt. Lão giả này là Đồng gia một tên trưởng lão, Đồng gia là Bắc vực nhất lưu gia tộc, trong gia tộc có 3 tên hóa hư trưởng lão cùng một luyện hư cảnh lão tổ. Lần này tới tham gia Võ Lâm đại hội, Đồng gia liền là lão giả này dẫn đội. Mà bị Kim Vô Mệnh đánh giết Đồng Lâm, chính là Đồng gia gia chủ tiểu nhi tử. Đồng gia gia chủ hết thảy có 3 đứa con, cái khác 2 đứa con trai đều đã đạt đến bán bộ hóa hư, không có cách nào tham gia nhân bảng, cho nên lần này chỉ có thể là Đồng Lâm mình tham gia. Đồng gia gia chủ đối với hắn cái này tiểu nhi tử mong đợi khá cao, dù sao Đồng Lâm 25 tuổi liền đã đạt đến tiên tiên hậu kỳ, nếu như hảo hảo bồi dưỡng lời nói, 50 tuổi thời điểm, coi như không thể tiến vào hóa hư cũng phải là bán bộ hóa hư. Chân Vũ Đại Lục mặc dù rất lớn, nhưng những này nhất lưu gia tộc hóa hư cảnh cường giả lại vô cùng ít ỏi, mỗi cái nhất lưu thực lực năng có 3 năm cái đều xem như nhiều. Mà thế lực này mỗi gia tăng một cái hóa hư cường giả, thực lực đều sẽ có một cái bay vọt về chất. Không nói trước Đồng Lâm là gia chủ nhi tử, liền là một cái hóa hư cảnh người kế tục, Đồng gia lão giả cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 130, tiến vào trận chung kết. Yêu Nguyệt xuất thủ, trực tiếp cường thế nghiền ép Đồng gia trưởng lão, một màn này để chỗ khách quý ngồi các thế lực đại biểu thần sắc không khỏi giật mình. Làm sao cái này Thẩm Lãng thủ hạ người, một cái so một cái mánh. Ngay tại kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Nô Tu xuất hiện ở hai người ở giữa. Nô Tu chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nói, còn xin hai vị cho lão phu một bộ mặt, có chuyện gì đợi đến Võ Lâm đại hội về sau tại giải quyết được chứ. Nô Tu mặc dù là mỉm cười, nhưng trên thân vừa rồi chợt lóe lên rồi biến mất khí thế, lại làm cho Yêu Nguyệt cùng Đồng gia trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Rất mạnh. Yêu Nguyệt cùng Đồng gia trưởng lão nhíu mày nhìn xem Nô Tu, không có lên tiếng. Yêu Nguyệt không có lên tiếng là bởi vì đang chờ Thẩm Lãng phân phó, về phần Đồng gia trưởng lão, hoàn toàn liền là bị Ngô Tu cùng Yêu Nguyệt đè không dám lên tiếng. Lúc này Đồng gia trưởng lão rất xấu hổ, đánh còn không đánh lại, không đánh chẳng khác nào hắn sợ, nếu như hắn nhận sợ, kia Đồng gia mặt mũi coi như mất hết. Thẩm Lãng đối với Ngô Tu đến không có nhiều kiêng kỵ, mặc dù Ngô Tu rất mạnh, khả năng Yêu Nguyệt đều không là đối thủ, nhưng Thẩm Lãng lại không lo lắng, không biết kiếm thánh còn không hề lộ diện đó sao? Sở dĩ kiếm thánh đến bây giờ còn không có xuất hiện, bởi vì Thẩm Lãng hiện tại còn không cần hắn xuất hiện. Thẩm Lãng cảm giác trận này Võ Lâm đại hội không đơn giản, hắn nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao kiếm thánh cũng tại võ thành, đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì, cũng có thể trước tiên chạy tới. Về phần kiếm thánh mạnh bao nhiêu, Thẩm Lãng cảm giác liền xem như Cơ Vô Đạo loại này cân chìm cường giả đều không nhất định có thể toàn thắng kiếm thánh. Mà lần này Võ Lâm đại hội cũng chỉ có Cơ Vô Đạo một cái động hư cảnh cường giả, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, kiếm thánh đều có thể đợi Thẩm Lãng toàn thân trở ra. Cái này võ lâm đại hội có thể xuất hiện cơ vô đạo cái này một động hư cường giả đều tính rất kinh người, dù sao ngoại trừ tán tu bên trong động hư cường giả, còn lại những đại thế lực kia động hư cường giả đều là người có quyền cao chức trọng, không thể là vì chỉ là nhân bảng xếp hạng liền lên đường tới đây. Động hư cảnh cường giả, 21 thế lực lớn cộng lại, có thể sẽ có rất nhiều, nhưng cũng chỉ là bọn hắn chung vào một chỗ. Một cái, tại Thẩm Lãng dự đoán bên trong, không cao hơn 10 cái, đây là Thẩm Lãng dựa theo đệ nhất thế lực Thiên Long tự đến tính toán. Cái khác thế lực lớn, cao nữa là năng có 5 cái đều coi là nhiều. Chân Vũ Đại Lục bởi vì thái cổ thời kỳ nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến tại đến thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến, sớm đã võ đạo tàn lụi, không chỉ võ đạo truyền thừa nghiêm trọng thiếu thốn, liền ngay cả cường giả cũng không có còn lại nhiều ít, lại thêm theo thời gian trôi qua, những cái kia ngày xưa cường giả chết thì chết, mất tích thì mất tích, hiện tại Chân Vũ Đại Lục có thể nói là suy yếu nhất thời điểm. Nếu như là thượng cổ thời đại, giống Càn Võ Đế Quốc khai quốc đại đế Cơ Lăng Thiên cái loại người này, đã sớm phá toái hư không phi thăng, cũng không trở thành cuối cùng tọa hóa tại tổ địa, ôm hận rời đi. Từ đầu đến cuối không nhìn thấy Thẩm Lãng nói chuyện, Đồng gia trưởng lão sắc mặt càng ngày càng đen, ngay tại Đồng gia trưởng lão chuẩn bị liều mạng một lần, vì Đồng gia vinh dự tử chiến thời điểm. Ngồi ở vị trí đầu Cơ Vô Đạo nói chuyện, tốt, so võ đại ngày họp ở giữa, ai cũng không cho phép náo sự, đều tán đi đi. Hừ. Nghe được Cơ Vô Đạo, Đồng gia trưởng lão lạnh hừ một tiếng, âm tàn nhìn Thẩm Lãng một chút. Đồng gia trưởng lão diễn xuất, giống như là tại cho Cơ Vô Đạo mặt mũi. Thả Thẩm Lãng một ngựa dáng vẻ. Thẩm Lãng cười lạnh nhìn thoáng qua Đồng gia trưởng lão bóng lưng, thật sự cho rằng đắc tội hắn Thẩm Lãng, cứ tính như vậy sao? Lúc đầu lần này võ lâm đại hội, Thẩm Lãng liền có tính toán, vừa vặn thêm một cái Đồng gia cũng không nhiều. Coi như lần này võ lâm đại hội không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Thẩm Lãng cũng chuẩn bị để hắn xảy ra ngoài ý muốn, vì cái gì Lý Mậu Trinh, Tuyệt Vô Thần bọn người không cùng lấy Thẩm Lãng, đây không phải Thẩm Lãng tại giấu giốt, mà là Lý Mậu Trinh bọn người có nhiệm vụ. Thẩm Lãng muốn trở thành cự phách để địa phủ quân lâm thiên hạ, là nhất định phải chấn áp Chân Vũ Đại Lục tất cả thế lực, mà 21 thế lực lớn liền là hắn lớn nhất chướng ngại vật, muốn chấn áp 21 thế lực lớn, liền cần một chút thủ đoạn, nếu không coi như Thẩm Lãng triệu hồi ra 10 cái tiên võ cường giả cũng không đối kháng được 21 thế lực lớn. Không nói nhiều, liền là những đại thế lực kia một nhà có một cái tiên võ cường giả, chung vào một chỗ đều phải có 21 cái, còn không tính từ đầu đến cuối để Thẩm Lãng cảnh giác cái kia tổ chức thần bí. Về phần Huyền Minh nhị lão là bị hắn lưu tại Thẩm gia bảo hộ Thẩm Thành, lại dược mà tại Vô Sinh cung nghiên cứu dược vật cùng trùng kiến Vô Sinh cung. Vô Sinh cung không có khả năng vĩnh viễn như thế, địa phủ lấy hậu nhân sẽ càng ngày càng nhiều, không có phủ đệ của mình, cũng không phải có chuyện như vậy, chẳng lẽ còn năng để bọn hắn đều tụ tập tại trong một cái đại điện sao? Hắn triệu hoán đi ra người, đều có tính cách của mình, cho dù có hệ thống ngăn được trung thành với hắn, nhưng liền không có nghĩa là bọn hắn đối với người khác cũng cùng hòa hòa khí khí. Mà Thẩm Lãng cũng không có khả năng cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ cải biến tính cách của mình, nếu quả thật như thế, không nói người khác, liền nói kiếm thánh cái loại người này, cũng sẽ không tiếp nhận, coi như không thể vi phạm Thẩm Lãng ý chí, cũng sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho nên Thẩm Lãng đến phòng ngừa chú đáo, đem bọn hắn tách ra, vạn nhất ngày nào bọn hắn bóp, xảy ra chuyện, Thẩm Lãng cũng không thể dùng hệ thống đem bọn hắn cưỡng chế chấn áp đi. Thẩm Lãng cùng Đồng gia náo ra phòng ba không là rất lớn, chỉ bất qua yêu nguyệt biểu hiện, hơi đưa tới một số người chú ý. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Thẩm Lãng sự tình vừa mới bình ổn lại, sân đấu võ bên trên liền lại lên một trận gợn sóng. Nhân bảng thứ 5 11 tên Thiết Thối Vương Phi lại bị đồng dạng một tu luyện thối pháp không biết tên thiếu niên cường thế đánh bại. Vương Phi thối pháp lấy cương mãnh mà lấy sưng, nhưng này cái không biết tên thiếu niên thối pháp lại càng thêm cương mãnh. Thứ nhất chân đá tản Vương Phi công kích, thứ hai chân đá nát Vương Phi hộ thể chân khí, thứ ba chân giơ chân như nhẹ đem Vương Phi đưa đến dưới đài. Thiếu niên biểu hiện cùng Cao Tiệm Ly đồng dạng, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đương nhiên thiếu niên chỗ đánh bại Vương Phi thực lực khả năng không có quỷ kiếm hoàng quyền cao, nhưng là điều này cũng làm cho không ít người vì thế mà choáng váng. Kẻ này thực lực rất mạnh, cũng không tại Hàn Lưu Băng Sương cùng lãnh diện La Sát phía dưới. Một chút quan chiến võ giả nhao nhao nghị luận. Tên thiếu niên kia đối chung quanh nghị luận nhắm mắt làm ngơ, lâm xuống đài thời điểm hướng về Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh hai người nhìn thoáng qua. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh từ thiếu niên trong mắt thấy được ý chí chiến đấu dày đặc. Thẩm Lãng có chút hăng hái nhìn thoáng qua tên thiếu niên kia, hắn biết thiếu niên chiến ý chỉ là đối Cao Tiệm Ly hai người khiêu khích, dù sao bằng Thẩm Lãng biểu hiện ra thực lực, chỉ cần không phải náo tản, còn sẽ không biết tự lượng sức mình hướng hắn khiêu khích, không phải tất cả mọi người là náo tản, biết rõ Thẩm Lãng cường đại, còn muốn tìm chết. Hắn cũng lĩnh ngộ ra thế sao? Cao Tiệm Ly thì thào nói nhỏ, không muốn phất lờ, hắn đã đem thôi pháp luyện đến cực hạn, hắn thực lực không thua ngươi. Thẩm Lãng thản nhiên nói, cái gọi là thế liền là lúc trước Thẩm Lãng tại Giang Thành bốn tộc thi đấu lúc phát ra kia kinh diễm nhất đao, thế rất huyền diệu, ngôn ngữ không cách nào biểu đạt, chỉ có thể nói là thiên địa ý chí, nhìn như phổ thông, lại làm cho không người nào có thể tránh né. Thẩm Lãng sở dĩ sớm như vậy năng lĩnh nội thế, là bởi vì hệ thống tặng 100% độ thuần thục, mới có thể nước chảy thành sông. Nếu như đặt ở trên thân người khác không có hệ thống kim thủ chỉ phụ trợ, nghĩ lĩnh ngộ thế là phải vô cùng cao thiên phú mới có thể lĩnh ngộ. Tranh tài đến cuối cùng, chiến đấu càng phát ra kịch liệt, không có người sẽ ở thời điểm này còn giấu giốt, bọn hắn biết chỉ đánh bại đối thủ, coi như nhân bảng xếp hạng thời gian chiến tranh bại, cũng có thể trên bảng nổi danh. Cũng không biết là thiên ý, vẫn là Ngô Tu cố ý, nhân bảng trước 20 thiên tài không có một cái nào đụng vào nhau, đám người trong tưởng tượng cường cường đối bính chưa từng xuất hiện. Cuối cùng chỉ có thể thất vọng rời sân, chờ đợi sau cùng đại chiến tiến đến. Bất quá mặc dù nhân bảng trước 20 những cái kia thiên tài không có biến động, nhưng nhân bảng 20 về sau xếp hạng lại có rất lớn biến động, rất nhiều lần trước nhân bảng thiên tài đều bị thần bí xuất hiện hắc mã đánh bại. Những cái kia hắc mã có là một chút thế lực lớn tử đệ, có là một chút chưa từng nghe qua danh tự người, tổng thể tới nói, trận này võ lâm đại hội rất khốc liệt, rất nhiều dĩ vãng được xem trọng nhân bảng thiên tài đều kết thúc chán trường. Trở lại tiên khách lai quán rượu, Thẩm Lãng chắp tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ, nghe Cao Tiệm Ly bẩm báo. Thiếu chủ, nghe được. Lần này không có tới tham gia võ lâm đại hội 21 thế lực lớn, có Thiên Long Tự, Bạch Liên Giáo, Huyết Ma Tông, Thái Nhất Đạo Môn, Huyền Thiên Đạo Môn, Khống Thi Tông, Vạn Độc Cốc, Hoàng Tuyền Tông, còn có 5 tộc một trong Mộ Dung gia tộc. Nhiều như vậy không có tham gia. Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thiếu chủ, việc này khá là quái dị, ấn lý thuyết, lần này võ lâm đại hội chính là những cái kia danh môn đại phái cơ hội lộ mặt, không nên không tham gia. Muốn nói một mực siêu nhiên vật ngoại Thiên Long Tự cùng thần bí Bạch Liên Giáo không có tới, còn có thể khiến người ta lý giải, nhưng nhiều như vậy thế lực lớn đều không đến, quả thật có chút để cho người ta không thể tưởng tượng. Cao Tiệm Ly nghi ngờ nói, ha ha, có chút ý tứ, xem ra lần này võ lâm đại hội nhân bảng tranh tài chỉ là món ăn khai vị à. Thẩm Lãng khỏe miệng khẽ cong, cười tà đường. Chương 131, Cao Tiệm Ly vs Giang Hạo. Lần này võ lâm đại hội, rốt cục nên đón kích động nhân tâm thời khắc, cũng chính là nhân bảng cường giả cuối cùng quyết chiến. Võ đạo quảng trường sôi trào, so trước mấy ngày càng phải náo nhiệt mấy lần. Trung ương trên bình đài, Nô Tu cao giọng nói, trải qua nửa tháng sàng chọn, cuối cùng đã tới để mọi người mong đợi thời khắc. Lần này nhân bảng xếp hạng cuối cùng quyết chiến vì điểm tích lũy chế, nói cách khác sau cùng xếp hạng sẽ căn cứ điểm tích lũy cao thấp đến xếp hạng. Mỗi người đều sẽ có 10 cuộc chiến đấu, thắng một trận thu hoạch được 2 điểm, thua một trận chụp một phần, mà trải qua các cái thế lực đại biểu đề nghị, lần tranh tài này không định từng nhóm, trực tiếp tại thời gian ngắn nhất kết thúc. Phía dưới không nói nhảm, bắt đầu tranh tài. Nô Tu vừa dứt lời. Vâng. Một tiếng, quan chiến trên ghế bạo phát nhiệt liệt tiếng hoan hô, riêng phần mình vì chính mình ủng hộ người cố lên động viên. Trong đó Triệu Cửu Châu, Trường Nhạc Thiên nhân bảng gần phía trước người tiếng hô tối cao, đương nhiên Thẩm Lãng tiếng hô cũng không yếu, bởi vì bọn hắn đều là lần này đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Bất quá đem so sánh tới nói, vẫn là Triệu Cửu Châu tiếng hô tối cao, bởi vì Triệu Cửu Châu tại trẻ tuổi nhất đại bên trong có bất bại chiến thần xưng hô. Đài thứ nhất, Lôi Minh giao đấu Hàn Phi. Thứ hai đài, Trường Nhạc Thiên giao đấu Lý Minh. Thứ ba đài. Theo Ngô Tu từng cái đọc lên tỷ võ giao đấu biểu, trong nháy mắt tiếng hô càng thêm kịch liệt. Lý Minh cười khổ từ quan chiến tịch bên trong đứng người lên, ủ rũ cúi đầu nói, ai, thật sự là không may, trận đầu liền gặp được một cái quái vật. Lý Minh phi thân đi vào luận võ đài, nhìn xem đối diện thân mặc đạo bào, khuôn mặt thanh tú, người đeo trường kiếm Trường Nhạc Thiên, bày xuống tay nói, tiểu chân nhân còn xin thủ hạ lưu tình a. Trường Nhạc Thiên mỉm cười, Lý Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Minh ngửa đầu uống một hớp rượu, nói, trước kia không việc gì, gặp được các ngươi liền có việc gì. Lý Minh cùng Trường Nhạc Thiên đối chiến, là 10 cái luận võ đài hấp dẫn người nhất một trận. Bởi vì bọn hắn hai người là duy nhất một trận nhân bảng trước 20 cường giả đối chiến. Trường Nhạc Thiên, nhân bảng thứ 2, Lý Minh, nhân bảng thứ 17. Mặc dù xếp hạng rất cách xa, nhưng Lý Minh cũng không phải là không có phần thắng. Dù sao lần trước nhân bảng khoảng cách hiện nay cũng có một năm, Lý Minh thực lực khẳng định sẽ có tinh tiến. Mà Trường Nhạc Thiên so sánh sẽ không có quá lớn tiến bộ, bởi vì Trường Nhạc Thiên ở trên giới nhân bảng liền đã là tiên thiên đỉnh phong. Nếu như Trường Nhạc Thiên tại tiến bộ lời nói, liền là bán bộ hóa hư, bởi như vậy Trường Nhạc Thiên cũng không có khả năng còn sẽ tới tham gia nhân bảng xếp hạng. Lý Minh chậm rãi nâng cốc gấm treo ở bên hông, tay cầm chuôi kiếm ngưng trọng nhìn xem đối diện Trường Nhạc Thiên. Trường Nhạc Thiên nhìn xem Lý Minh ngưng trọng bộ dáng, lắc đầu cười một tiếng, "Lý huynh, ta muốn xuất thủ." "Không được." Tại Trường Nhạc Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, Lý Minh cũng cảm giác được không tốt, vội vàng hướng một bên lao đi. Ngay tại Lý Minh vừa mới né tránh, Trường Nhạc Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở Lý Minh vừa rồi đứng địa phương. Nhìn xem lui sang một bên Lý Minh, Trường Nhạc Thiên mỉm cười nói, Lý huynh thực lực lại mạnh. Bất quá còn phải kém một chút. Theo Trường Nhạc Thiên thoại âm rơi xuống, Trường Nhạc Thiên vậy mà lại biến mất, cơ hồ không có người nhìn thấy Trường Nhạc Thiên như thế nào biến mất, chỉ thấy được một đạo ảnh tử chợt lóe lên. Sau một khắc, Trường Nhạc Thiên thân hình ngay tại Lý Minh bên cạnh hiện ra, Trường Nhạc Thiên chập ngón tay như kiếm nhẹ nhàng điểm tại Lý Minh mi tâm. Lý Minh cảm thụ được mi tâm rung động, cười khổ một tiếng, ta thua rồi. Trường Nhạc Thiên quá mạnh, thậm chí ngay cả để hắn dùng ra Thanh Liên kiếm ca cơ hội đều không có. Trường Nhạc Thiên chậm rãi thu tay lại chỉ, làm cái vai chào, Lý Huynh, đa tạ. Quá mạnh, thực tế quá mạnh, Lý Minh thậm chí ngay cả tiểu chân nhân một chiêu đều không có đi qua. Lý Minh mặc dù chỉ sắp xếp nhân bảng 17, nhưng cũng không tính yếu đi, tại nhân bảng trung tính nhất đẳng cao thủ, vậy mà đi bất quá tiểu chân nhân một chiêu, trên lệch không cách nào tính theo lẽ thường. Lần này tiểu chân nhân so sánh với giới nhân bảng lúc còn đáng sợ hơn. Trong hai nghe đám người nghị luận, Thẩm Lãng nhíu mày, tiểu chân nhân xác thực rất lợi hại, đơn giản đạo môn cất bước, lại làm cho hắn dùng ra cao cấp công pháp uy lực. Đạo môn cất bước là đạo môn khinh công nhập cửa công pháp, chỉ có tu luyện đạo môn cất bước mới có thể tu luyện đạo môn cao cấp khinh công. Nhưng chính là cái này nhập môn khinh công, vậy mà để tiểu chân nhân dùng xuất thần nhập hóa, đoán chừng liền xem như chủ tu khinh công phong trung phi phùng an đều phải có điều không kịp. Tới quyết đấu, nếu như không có có thể so với Trường Nhạc Thiên càng nhanh thân pháp, liền tuyệt đối không nên cùng hắn so tốc độ, nếu không sẽ bại rất thảm. Trường Nhạc Thiên xuống đài một cái mắt, tất cả mọi người kính ý nhìn xem hắn. Dáng người gầy gò thiết phiến công tử Vương Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Trường Nhạc Thiên, nói nhỏ, hắn lại mạnh. Xa xa huyết ảnh đao đái trùng cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Trường Nhạc Thiên, hắn cảm giác coi như đem hắn đổi thành Lý Minh, cũng không nhất định liền có thể so Lý Minh tốt đi nơi nào. Bởi vì Trường Nhạc Thiên thực lực đã đạt đến tiên thiên cảnh cực hạn, chỉ cần Trường Nhạc Thiên thực lực tại tinh tiến một điểm, liền có thể tiến vào đến bán bộ hóa hư. Khác luận võ đài chiến đấu mặc dù không có Trường Nhạc Thiên nhanh như vậy, nhưng cũng không chậm bao nhiêu. Rốt cục tại vòng thứ tư thời điểm, đến phiên Thẩm Lãng ra sân. Thẩm Lãng đối thủ là một gọi Dương Sa võ giả, Dương Sa cầm trong tay trường đao, tuổi chừng tại chừng 30 tuổi, hắn mạnh nhất là một cái tên là Bá Đao Trạm Đao Pháp, thuộc về Đại Khai Đại Hợp công pháp. Dương hoàn toàn không phải trước kia nhân bảng bên trên cường giả, mà là làm một con ngựa ô giết tiến trận chung kết. Vừa lên đài, Dương Sa liền nhanh chóng lui về phía sau, muốn kéo mở cùng Thẩm Lãng khoảng cách, sợ Thẩm Lãng đột nhiên biến mất, sau đó tại xuất hiện tại trước mắt mình cho hắn một kích. Thẩm Lãng nhất làm cho người khác sâu liền là cái kia một tay bá khí long hình chân khí cùng nhanh đến cực hạn tốc độ. Thẩm Lãng cổ quái nhìn xem Dương Sa, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đợi đến Dương thối lui về phía xa đến tự nhận khoảng cách an toàn lúc vừa rồi dừng lại lui thế, hai tay cầm trường đao hướng Diệp Trần vị trí chém ra ba cái đao quang. Nhìn thấy Dương Sa thả ra đao quang, Thẩm Lãng lắc đầu, ngón tay vây động, ba đạo ánh đao còn chưa tới trước người hắn, liền bị Thẩm Lãng tán phát hộ thể chân khí chấn vỡ. Thẩm Lãng cũng không muốn đang cùng Dương Sa chơi, cách không đối Dương Sa vung ra một quyền. Oeng! Luận võ đài chấn động, Dương Sa cảm giác một luồng kình phong đập vào mặt, không đợi hắn phản ứng tới, liền bị Thẩm Lãng quyền phong đánh rơi hạ luận võ đài. Thẩm Lãng cùng Dương Sa chiến đấu, có chút vượt quá đám người dự kiến, cũng không phải Thẩm Lãng đánh bại Dương Sa để bọn hắn kinh dị, mà là Thẩm Lãng lại là lấy bạo lực như vậy phương pháp đánh bại Dương Sa, để bọn hắn có chút chấn kinh. Không phải là tốc độ, cũng không phải kim long hóa hình, mà là dựa vào vô cùng hùng hậu chân khí ngạnh sinh sinh cách không đem Dương Sa chấn đến dưới đài. Bất quá Thẩm Lãng tại làm sao kinh diễm, cũng sẽ không khiến cho quan chiến võ giả quá nhiều kinh ngạc, bởi vì Thẩm Lãng từ xuất hiện bắt đầu, chỉ tại không ngừng cho bọn hắn kinh ngạc, đã chết lặng. Sau đó vòng thứ 5, vòng thứ 6 cùng vòng thứ 7 đều không có cái gì quá lớn va chạm, thuần túy là ngược người mà thôi, đều là những cái kia nhân bảng trước 20 khi dễ dựa vào sau một số người. Bởi vì dính đến mỗi người đều muốn tranh tài 10 trận, cho nên đến phiên Thẩm Lãng cơ sẽ rất ít, hắn hiện tại thắng một trận, nô tu liền phải vì hắn chuẩn bị xuống một cái, kia người không thể quá yếu, cũng không thể là Triệu Cửu Châu bọn người, bởi vì bọn hắn những cường giả này, là nô tu vì áp trục làm chuẩn bị, thân là người chủ trì, nô tu đương nhiên là có tư cách an bài thế nào đối chiến. Ngay tại vòng thứ 8 thời điểm, rốt cục xuất hiện xem chút. Cao Tiệm Ly vs Giang Hạo. Giang Hạo liền là tên kia dùng thối pháp cường thế đánh bại Thiết Cước Vương bảy thiếu niên. Cao Tiệm Ly cùng Giang Hạo chiến đấu, xem chút 10 phần, bởi vì hai người đều là hắc mã bên trong nhân vật đại biểu. Cao Tiệm Ly, người xưng Hàn Lưu Băng Sương, Thẩm Lãng hai đại tay chân một trong, khuôn mặt anh tuấn, khí chất cao lạnh, trong tay thủy hàn kiếm có thể thả ra cực hàn chi lực, không động thủ thì thôi, động thủ giống như giang hà kết băng, để cho người ta kinh khủng. Giang Hạo, 16-17 tuổi, mi thanh mục tú, khí chất thiên về yếu đuối, nhưng hết lần này tới lần khác thối pháp cường mãnh hung hãn, lúc chiến đấu mỗi một chiêu một thức đều đại khí bằng bạc, để cho người ta sợ hãi thán phục. Chương 132, thiên tài kết thúc. Nhìn xem Đạm Mạc đứng ở nơi đó Cao Tiệm Ly, Giang Hạo thần sắc nghiêm túc, trực giác nói cho hắn biết, Cao Tiệm Ly khó đối phó, phi thường khó đối phó, muốn thắng, nhất định phải xuất ra 12 phần thực lực. Bất chi bất giác, Giang Hạo dưới chân mặt đất đã bắt đầu vỡ vụn, đây là Giang Hạo sẽ phải công kích điểm báo. Vướng. Như rất giống ma, Giang Hạo hét lớn một tiếng, thân hình hướng phía cao tiệm ly đánh tới, bàn chân hung hăng đạp tại mặt đất, trong chốc lát mặt đất từng khúc rạn nước. Giang Hà khí thế mạnh phi thường, một cơn gió nổi mây phun đại thế từ trong cơ thể hắn phát ra. Thân hình cao cao nhảy lên ôm theo vô thượng cự uy, hung hàn đá hướng cao tiệm ly. Phá. Cao tiệm ly thủy hàn kiếm trong chốc lát ra khỏi vỏ, đầy trời băng xương bay múa. Giang Hạo chân còn không có đá phải cao tiệm ly, liền đã bao phủ lên một tầng xương lạnh. Đồng. Cao tiệm ly mặc dù chặn Giang Hà một cước này, nhưng thân thể cũng không tự chủ được hướng về sau đi vòng quanh. Bất quá cao tiệm ly tại hoạt động trên đường không có dừng lại công kích, thủy hàn kiếm lần hai bộc phát, quét ngang mà ra, một đạo băng xương ngưng kết kiếm khí, hướng về vừa mới rơi trên mặt đất Giang Hạo vào tới. Cao tiệm ly kiếm khí còn như băng sông chảy ngược, kiếm khí những nơi đi qua, mặt đất bị đóng băng, dưới ánh mặt trời, phản xạ mặt băng quang trạch. Cái này một kiếm như thế, làm cho tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, quá cường đại, liền ngay cả Lôi Minh chờ người thần sắc cũng ngưng trọng xuống tới. Cao tiệm ly một bộ này thế công đi như nước chảy, không chút nào cho Giang Hạo cơ hội thở dốc. Lần này Giang Hạo nguy hiểm. Giang Hạo bởi vì vừa xuống đất, căn bản là tổ chức không nổi hữu lực phòng ngự. Đứng trước cao tiệm ly một kích này, Giang Hạo sắc mặt đột biến, lưỡi chống nổi hàm, đột nhiên há miệng phát ra hét lớn một tiếng. Thanh tú khuôn mặt tại cũng không phụ bình tĩnh như trước, hơi có vẻ dữ tợn. Tiếng quát như sấm, chấn động đến không khí chung quanh như là sóng nước, mênh mông cuồn cuộn. Chân ra, thiên hạ kinh. Sừng sững tại luận võ đài, Giang Hạo khí thế vô hạn cất cao, bàn chân chậm rãi nâng lên, giơ cao khỏi vai, trong chốc lát đạp xuống dưới. Một cước này dẫn ra vô biên đại thế, dẫn luận võ đài cuồng phong gào thét, cuồng phong nương theo lấy Giang Hạo bàng bạc hạo đãng chân kình đón lấy cao tiệm ly cái này tựa như có thể đóng băng Giang Hà kiếm khí. Oeng. Tựa như kinh lôi chợt vang, cả tòa luận võ đài gió nổi mây phun, băng xương tứ tán. Hai đạo công kích va chạm chỗ mặt đất, trong chốc lát vết rạn mọc lan tràn, trong khoảng thời gian ngắn liền bị hai đạo công kích va chạm lúc, tán phát dư ba ép thành bụi phấn. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Ngay tại mọi người còn đang vì hai người giao thủ mà đưa tới dị tượng rung động thời điểm, một đạo nói nhỏ âm thanh xẹt qua chân trời. Đồng nhiên, một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang đột nhưng từ chiến đấu trong dư âm xuyên qua. Đạo kiếm quang này đem toàn bộ võ đạo quảng trường đều chiếu sáng, đồng thời cũng không ngừng tại Giang Hạo trong mắt phóng đại. Phúc! Cao tiệm ly trường kiếm từ Giang Hạo ngực xuyên qua. Giang Hạo bàn tay nắm chắc cao tiệm ly chuôi kiếm, không dám tin nhìn xem hắn. Cao tiệm ly tại đâm xuyên Giang Hạo ngực lúc, trên mặt hiện lên một vòng tái nhợt, bàn tay nhẹ nhàng chuyển động. Phúc! Một tiếng, thủy hàn kiếm từ Giang Hạo ngực rút ra. Một đạo huyết tiễn phun ra, Giang Hạo sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở dốc. Rút ra thủy hàn kiếm về sau, Cao Tiệm Ly không có để ý Giang Hạo, quay người hướng dưới đài đi đến. Cái này một kiếm, mặc kệ Giang Hạo có thể hay không sống, đều đã không có tại tiếp tục đánh khí lực. Kết quả đã không cần tuyên án, người sáng suốt đều biết đã kết thúc. Ta nếu không chết. Khu khu. Ngày khác chắc chắn sẽ huyết tẩy cái nhục ngày hôm nay. Hướng dưới đài đi đến Cao Tiệm Ly thân ảnh dừng lại, bất quá Cao Tiệm Ly không nói gì thêm, tiếp tục đi đến phía trước. Ta chờ ngươi. Một trận chiến này, rốt cục khiến mọi người thấy được thảm liệt. Nhao nhao tiếc hận nhìn xem ngực đã bị máu tươi nhiễm đỏ Giang Hạo. Cao Tiệm Ly kia một kiếm đã đâm xuyên qua Giang Hạo thân thể, nếu như không có tuyệt thế linh dược, chỉ sợ Giang Hạo không có cơ hội sống sót. Giang Hạo cắn răng từng bước một hướng võ đạo ngoài sân rộng đi đến. Theo Giang Hạo đi lại, mặt đất lưu lại một chuỗi huyết hồng dấu chân, mọi người nhao nhao tránh ra, cho Giang Hạo cái này còn như là cỗ sao chổi thiên tài, dâng lên nhất vô thượng tôn kính. Giang Hạo có thể là kẻ thất bại, nhưng hắn lại như lưu tinh lập loè qua. Nhìn xem Giang Hạo cô đơn bóng lưng, mọi người nhịn không được thổn thức, tại chân vũ đại lục cái này lấy võ vi tôn thế giới, Giang Hạo kết thúc như vậy thiên tài, hắn sẽ không là cái thứ nhất cũng không phải là cái cuối cùng. Lập tức mọi người nhịn không được lại nhìn về phía cái khác giết tiến trận chung kết hắc mã, bọn hắn đang nghĩ, những người này lại sẽ có bao nhiêu người sẽ giống Giang Hạo, chợt lóe lên. Theo Cao Tiệm Ly cùng Giang Hạo chiến đấu kết thúc, tranh tài lại bình tĩnh lại. Trong đó có thể làm cho người ghé mắt một trận chiến đấu, là thiết phiến công tử Vương Ngọc cùng nhân bảng 19 thiết quyền Bùi Thiếu Mây cuộc chiến đấu kia. Hai người chiến đấu cũng rất kịch liệt. Vương Ngọc danh xưng thiết phiến, công phu khẳng định tại cây quạt bên trên, chỉ gặp Vương Ngọc mỗi một lần múa quạt, đều sẽ xuất hiện vô biên phiến ảnh, cả tòa luận võ đài đều bị Vương Ngọc phiến ảnh bao phủ. Phiến ảnh như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp đồng dạng, tựa như ảo mộng, Bùi Thiếu Mây danh xưng thiết quyền, toàn thân công lực đều tại quyền pháp bên trên, chỉ gặp Bùi Thiếu Mây nắm đấm cương mãnh bá đạo, mỗi một quyền vung ra, đều sẽ để vô số phiến ảnh mẫn diệt. Bùi Thiếu Mây mặc dù cũng rất mạnh, nhưng chung quy là chênh lệch Vương Ngọc một tia. Cuối cùng lấy một chiêu chi chênh lệnh, bại bởi Vương Ngọc. Bùi Thiếu Mây người cùng nắm đấm của hắn đồng dạng, mặc dù thua, cũng là dứt khoát, đối Vương Ngọc chắp tay xuống, liền xoay người nhảy xuống luận võ đài. Vương Ngọc cùng Bùi Thiếu Mây đều lẫn nhau quen thuộc, ngược lại sẽ không giống Cao Tiệm Ly cùng Giang Hạo như thế, đánh thảm liệt như vậy. Sau đó mấy trận đấu, Kim Vô Mệnh cũng tới đi một lần, nhưng đối thủ thấy là xuất kiếm tất thấy huyết lãnh diện La Sát, trực tiếp nhận thua. Người nào không biết lãnh diện La Sát chỉ cần xuất kiếm, bất kể là ai đều muốn bị thả điểm huyết, cho nên cảm giác thắng không nổi Kim Vô Mệnh người, đều chuẩn bị nhận thua. Cái này khiến Kim Vô Mệnh không còn gì để nói, hắn đã bị Cao Tiệm Ly cùng Giang Hạo trận đại chiến kia dẫn động trong thân thể nhiệt huyết, cũng nghĩ tìm người đại chiến một trận. Đừng nhìn Kim Vô Mệnh bình thường không nói một lời, cực điểm điệu thấp, nhưng hắn cũng có mình truy cầu, cái kia chính là đi đến kiếm đạo đích đỉnh phong, cái này là trừ bảo hộ Thẩm Lãng bên ngoài cái thứ hai mục tiêu. Làm kiếm si, làm kiếm cuồng, Kim Vô Mệnh nhân sinh cách ngôn. Đoán chừng hiện tại Kim Vô Mệnh, coi như gặp được Triệu Cửu Châu cũng dám một trận chiến. Triệu Cửu Châu khả năng tại trong mắt người khác là vô địch, nhưng ở Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh loại này tại hệ thống không gian bên trong triệu hoán đi ra mặt người trước, thật đúng là không nhất định có ưu thế gì. Bởi vì Triệu Cửu Châu cùng Kim Vô Mệnh bọn người đều là giống nhau, bọn hắn đều là một cái vị diện người nổi bật. Nếu không phải Triệu Cửu Châu có Thiên La Tông cùng Chân Vũ Đại Lục cái này siêu võ vị diện ưu thế, cùng chỗ tại một cái điều kiện phía dưới, chưa hẳn liền có thể ngăn chặn Kim Vô Mệnh cùng Cao Tiệm Ly. Đương nhiên, có Thẩm Lãng cái này đại buột ở phía sau duy trì, Kim Vô Mệnh cùng Cao Tiệm Ly về sau liền chưa hẳn so Triệu Cửu Châu chênh lệch. Bất quá bây giờ Cao Tiệm Ly, Kim Vô Mệnh hai người cùng Triệu Cửu Châu còn muốn kém chút. Không chỉ là thực lực, nội tình cũng muốn chênh lệch rất nhiều. Triệu Cửu Châu tu luyện Thiên La Quyết chính là Chân Vũ Đại Lục thiên cấp công pháp, Thiên La Tông Chấn Tông thần công, tuyệt đối không phải Cao Tiệm Ly hai người công pháp có thể sánh được. Cao Tiệm Ly dịch thủy hàn vẫn còn miễn cưỡng có thể, bất quá Kim Vô Mệnh nội công lại phải kém điểm. Gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, không có cao cấp công pháp duy trì, Kim Vô Mệnh chỉ sợ phải ăn thiệt tỏi. Xem ra là thời điểm cho bọn hắn chọn lựa công pháp. Chương 133, Thẩm Lãng VS Lôi Minh. Thẩm Lãng đối chiến Lôi Minh. Oeng. Trong một chớp mắt, đám người bị dẫn nổ, đám người tiếng hoan hô kém chút không có đem toàn bộ võ đạo quảng trường lật tung. Lôi Minh được người xưng là Lôi Long, cũng có người xưng hắn là Cuồng Bạo Lôi Long. Lôi Minh là Chân Vũ Đại Lục 21 thế lực lớn tứ tông năm tộc Lôi gia gia chủ nhị nhi tử. Lôi gia ngũ lôi huyền công danh xưng Chân Vũ Đại Lục mạnh nhất đoán thể công pháp. Lần này, tất cả mọi người nghiêm mặt lên, đây là trận chung kết bắt đầu đến nay, nhất có phân lượng một lần trọng lượng cấp chiến đấu. Trận chiến đấu này cũng là Thẩm Lãng vì chính mình chính danh một trận chiến, mặc kệ Thẩm Lãng lúc trước đến cỡ nào kinh diễm, cuối cùng đều muốn nhìn một trận chiến này. Thẩm Lãng thắng, tất cả mọi người sẽ tán đồng hắn lúc trước biểu hiện, nếu như Thẩm Lãng bại, vậy hắn lúc đầu khiêu khích Triệu Cửu Châu đám người một màn kia tướng hóa thành cho cười, mà cái chuyện cười này, tướng nương theo Thẩm Lãng một đời. Thiếu chủ, đánh nổ hắn. Một mực trầm mặc ít nói Kim Vô Mệnh, tại Thẩm Lãng đứng người lên thời điểm, đột nhiên nói. Thẩm Lãng đứng người lên ngay mắt, một cỗ vô biên bá khí phúc tán mà ra, tất cả cảm nhận được Thẩm Lãng khí thế người, cũng nhịn không được thần sắc biến đổi. Khí thế thật là mạnh. Theo Thẩm Lãng khí thế bộc phát, ngồi tại ghế khách quý Lôi Minh cũng đứng lên. Lôi Minh khí thế không thể so với Thẩm Lãng yếu. Nhưng Lôi Minh khí thế không phải bá đạo, mà là cuồng bạo, từng tia hồ quang điện tại Lôi Minh trên thân chạy, giống như Lôi Vương hàng thế. Minh Nhi, không muốn ném đi Lôi ra mặt. Ngồi tại Lôi Minh bên cạnh một người trung niên, thản nhiên nói. Nhị thúc, yên tâm, Minh Nhi tất để hắn nằm hạ luận võ đài. Vâng. Lôi Minh dưới chân khẽ động, một đạo lôi quang hiện lên, đống nhiên xuất hiện tại đài luận võ bên trên. Hai tay vào ngực, nhìn chầm chầm chậm rãi từ quan chiến tịch đứng người lên Thẩm Lãng. Giống. Một tiếng long ngâm. Thẩm Lãng quanh thân kim long vần quanh, ngay tại Thẩm Lãng bước về phía trước một bước thời điểm, vần quanh kim long đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Lãng dưới chân. Để đám người khiếp sợ là, Thẩm Lãng vậy mà chân đạp kim long, từ quan chiến trên ghế bay xuống dưới. Quan chiến tịch là hiện lên cầu thang hình, từng tầng hướng lên, mà Thẩm Lãng không thích chỗ thấp, cho nên ngồi tại phía trên nhất. Lúc này Thẩm Lãng liền giống như cựu thiên thần vương lâm thế, chân đạp kim long, đi vào đài luận võ bên trên không. Mọi người thấy chân đạp kim long Thẩm Lãng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính sợ. Kim Long lại lần nữa vờn quanh Thẩm Lãng quanh thân, Thẩm Lãng áo quyết đồng bền rơi vào đài luận võ bên trên. Trong mắt mọi người, Thẩm Lãng ra sân so Lôi Minh muốn bá khí nhiều. Lôi Minh. Thẩm Lãng khẽ miệng dương lên. Theo hai người nhao nhao xuất hiện tại đài luận võ bên trên, toàn bộ võ đạo quảng trường bầu không khí ngưng trọng lên. Không có người lên tiếng, tất cả đều ngừng thở lặng lặng nhìn Thẩm Lãng hai người. Liên tựa như đang nhìn chăm chú hai tôn thần linh, rất sợ lên tiếng liền bị vô tình gạt bỏ. Thẩm Lãng, ta sẽ cho ngươi biết bị lôi điện chi phối sợ hãi. Lôi Minh trên thân điện quang du tẩu, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt, thanh thế dọa người. Giống. Kim Long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tựa như là bị Lôi Minh khiêu khích, mạo phạm uy nghiêm. Nhìn cả người điện quang phun ra Lôi Minh, Thẩm Lãng thanh âm băng lãnh đường. Ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, ta hôm nay liền để ngươi biết biết, cái gì gọi là lực lượng. Thoại âm rơi xuống, ngửa mặt lên trời gào thét Kim Long trong chốc lát liền xông ra ngoài. Kim Long hoành không, những nơi đi qua, mặt đất băng liệt, thanh thế dọa người. Phá cho ta. Lôi Minh giận quát một tiếng, dường như sấm sét chợt vang, vung ra trên nắm tay điện mang lấp lóe. Oanh. Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành đầy trời kim quang. Kim Long bị đánh nát, Thẩm Lãng kia không ngạc nhiên chút nào, nếu như Lôi Minh ngay cả chân khí của mình công kích đều ngăn cản không nổi, vậy hắn cái này nhân bảng thứ 9 nước cũng quá lớn. Ta Hàng Long thập bát trưởng tổng cộng có 18 thức. Hảo hảo hưởng thụ đi. Thẩm Lãng khỏe miệng khẽ cong. Oanh. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba. Thẩm Lãng liền tựa như tại đi bộ nhàn nhã, Kim Long không ngừng từ trong bàn tay hắn bay ra, giống giận hướng Lôi Minh phóng đi. Ngũ Lôi Bạo Quyền. Lôi Minh quanh người vờn quanh lôi hệ chân khí càng thêm cuồng bạo, theo Lôi Minh huy quyền, lôi xà bay múa. Lúc này từ những cái kia người quan chiến góc độ nhìn lại, giống như là Kim Long cùng lôi xà đại chiến, hai người phân lập hai đầu, ở giữa Long cùng rắn không ngừng cắn xé. Thẳng đến thứ 18 đầu Kim Long bay ra về sau, Thẩm Lãng mới chậm rãi thu về bàn tay. Vâng! Một đầu cuối cùng Kim Long bị Lôi Minh đánh nát, cũng chậm rãi thu hồi nắm đấm. Mặc dù hai người đều dừng tay lại, nhưng đài luận võ bên trên bầu không khí lại không chút nào hòa hóa lại, ngược lại càng thêm trầm ngưng. Hàng Long diệt thế. Thẩm Lãng thân hình trong nháy mắt phóng lên tận trời, một đầu Kim Long hư ảnh từ Thẩm Lãng trên thân hiện hiện, đầu này Kim Long so vừa rồi Thẩm Lãng phát ra những cái kia Kim Long muốn lớn hơn, đơn giản liền là những cái kia Kim Long chung vào một chỗ hình thể. Giống. To lớn Kim Long gào thét hướng về mặt đất Lôi Minh phóng đi. Huyền Lôi bá thể. Lôi Minh nhìn thấy Thẩm Lãng một chiêu này, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn biết đây cũng là Thẩm Lãng Hàng Long thập bát trưởng mạnh nhất một chiêu. Hàng Long diệt thế, là Thẩm Lãng trải qua hệ thống tặng 100% độ thuần thục, từ ngộ ra tới chiêu thức, đem Hàng Long thập bát trưởng tất cả chiêu thức toàn bộ ngưng tụ thành một trưởng, trong nháy mắt buộc phát ra đi. Chỉ gặp Lôi Minh toàn thân lôi quang lấp lóe, một đạo từ lôi hệ chân khí ngưng tụ vòng phòng hộ bao phủ toàn thân. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời, rung động toàn bộ võ đạo quảng trường. Hơn phân nửa luận võ đài bị đánh chìm, lúc này Lôi Minh vừa rồi chỗ đứng chi địa, xuất hiện một cái gần 3 mét sâu hố to, trong hầm phiêu tán nồng đậm sương mù, không nhìn thấy Lôi Minh một tia thân ảnh. T. Chẳng lẽ, kết thúc. Đám người không dám tin nhìn xem đài luận võ bên trên cảnh tượng, suy đoán nói. Không, còn chưa kết thúc. Ngồi tại dưới đài Tà Ngân bọn người, thần sắc khẽ động, trầm giọng nói. Vâng. Một bóng người từ hố bên trong bay ra, rơi vào mặt khác hoàn hảo không chút tổn hại trên đài. Thẩm Lãng. Ngươi chọc giận ta. Ta muốn giết ngươi. Lôi Minh nổi giận gầm lên một tiếng, theo tiếng nói rơi xuống, Lôi Minh trong chốc lát hóa thành một đạo lôi quang, đồng nhiên xuất hiện tại Thẩm Lãng trước mặt, cầm chứa lôi đỉnh chi lực nắm đấm hướng Thẩm Lãng đánh tới. Hả? Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới, Lôi Minh hoàn chỉnh tiếp mình một chiêu Hàng Long diệt thế, lại còn năng có sức lực hướng công kích mình, xem ra có thể tiến vào nhân bảng 10 vị trí đầu người quả nhiên không đơn giản. Ầm. Thẩm Lãng huy quyền cùng Lôi Minh hung hăng đụng vào một phát. Hai người dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó hai người nhanh chóng giao thủ, chỉ còn lại một phần nhỏ hoàn hảo đài luận võ bên trên, thân ảnh của hai người không ngừng lấp lóe. Hai người hiện tại chiến đấu, những cái kia thực lực thấp võ giả, căn bản là thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy tái đi một lam hai đạo ảnh tử không ngừng như ẩn như hiện, còn lại bọn hắn chỉ có thể căn cứ thanh âm truy đuổi thân ảnh của hai người. Thẩm Lãng biểu hiện để đái trùng bọn người ngược lại hút miệng khí lạnh, lôi ra danh xưng chân vũ đại lục hành luyện công phu mạnh nhất. Lúc đầu nhìn thấy Thẩm Lãng cùng Lôi Minh đột nhiên cận thân vật lộn, coi là Thẩm Lãng là không biết tự lượng sức mình, khẳng định sẽ bị Lôi Minh áp chế, thậm chí cũng có thể bởi vì hắn cuồng vọng, bị Lôi Minh đánh bại. Liền xem như tại thái thời kỳ cổ, lôi gia tổ tiên đều có thể cùng yêu thú vật lộn, bởi vậy đó có thể thấy được, lôi gia thân thể sẽ cường hãn đến mức nào. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, giao thủ nhiều lần như vậy, Thẩm Lãng vậy mà không có rơi vào hạ phong. Cái này Thẩm Lãng chẳng lẽ liền không có khuyết điểm sao? Tốc độ nhanh, thân thể mạnh, còn đao kiếm song tuyệt, liền ngay cả quyền trưởng trên chân công phu cũng không yếu. Đây là nơi nào tới quái thai, đơn giản còn có để cho người sống hay không? Một chút xếp hạng tại Lôi Minh về sau người, đã bắt đầu nhịn không được khỏe miệng co giật. Chương 134, bại Lôi Minh. Ngũ Lôi quán xuyên thủ. Lôi Minh đột nhiên đổi quyền vị trưởng. Hả? Thẩm Lãng cảm giác được, Lôi Minh lôi hệ chân khí, lại có thể xuyên thấu qua mình hộ thể chân khí, tiến vào thể nội. Đây chính là cái gọi là quán xuyên thủ sao? Thẩm Lãng hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang. 3. Thẩm Lãng đột nhiên đá ra một cước, Lôi Minh hai tay đưa ngang ngực, ngăn lại Thẩm Lãng một cước này. Thẩm Lãng mượn một cước này cùng Lôi Minh kéo dài khoảng cách. Muốn chạy trốn. Lôi Minh cười lạnh một tiếng. Ngũ Lôi Huyền Công bên trong chiêu thức đều là cùng Ngũ Lôi Huyền Công hỗ trợ lẫn nhau. Ngũ Lôi bá thể gia tăng phòng ngự, để vốn là thân thể cực mạnh người lôi ra phòng ngự càng cao hơn, từ đó làm những công kích kia không mạnh, đi tốc độ lộ tuyến địch nhân tuyệt vọng. Ngũ lôi quán xuyên thủ chính là vì đồng dạng luyện thể người chuẩn bị, cái này thức võ công, chủ yếu ngay tại ở xuyên qua hai chữ. Có thể xuyên thấu qua vật chất mặt ngoài, truyền lại đến bên trong đi. Thẩm Lãng mặc dù có Hàng Long thập bát trưởng môn này luyện thể thần công, nhưng đối đầu với ngũ lôi huyền công cũng không đáng chú ý, ngắn hạn cùng lôi minh liều mạng vẫn được. Nhưng lôi minh dùng ra ngũ lôi quán xuyên thủ, Thẩm Lãng liền có chút ăn không tiêu. Ngũ lôi huyền công có thể nói là một môn hoàn mỹ thiên giai công pháp, đối mặt bất luận võ công gì đều có ứng đối chi pháp. Viễn trình phòng ngự có ngũ lôi bá thể, công kích không đủ căn bản không phá nổi phòng ngự. Phương diện tốc độ có ngũ lôi điện bước, hóa thân thành tia chớp, tốc độ kinh người. Cận chiến có ngũ lôi quán xuyên thủ, khắc chế hết thể cận chiến. Khả năng khuyết điểm duy nhất liền là ngũ lôi huyền công không có công kích từ xa, chỉ có thể dựa vào lôi hệ chân khí ngoại phóng đả thương địch thủ. Nhưng nếu như đối phó một chút so với bọn hắn cảnh giới thấp người vẫn được, gặp được giống nhau cảnh giới hoặc là cao hơn bọn họ người, khả năng liền muốn có chút bất lực. Bất quá ngũ lôi điện bước ngược lại là có thể đền bù công kích từ xa không đủ, chỉ cần tốc độ đủ, trực tiếp liền có thể đột tiến đến địch nhân trước người, tiến hành cứng đối cứng. Trốn. Đồng cấp bên trong, Thẩm Lãng liền không có trốn qua. Thiếu thương. Lui về phía sau Thẩm Lãng, bỗng nhiên từ đầu ngón tay bắn ra một đạo giống như laser trùng sáng. Trùng sáng vừa mới xuất hiện, liền phong lôi hiện lên, khí thế kia bàng bạc nhất chỉ liền ngay cả hư không đều nổ tung ra, chấn động đến toàn bộ lôi đài ầm ầm rung động. Lục mạch thần kiếm mạnh nhất một kiếm chi thiếu thương kiếm. Cái gì? Truy kích mà đến lôi minh, đông nhiên biến sắc. Phúc! Thiếu thương kiếm trong chốc lát kích tại lôi minh ngực. Không có chút nào tiếng vang, nhưng lôi minh trên người lôi hệ hộ thể chân khí, lại vỡ vụn thành từng mảnh. Bất quá mặc dù thiếu thương kiếm đánh nát lôi minh hộ thể chân khí, nhưng lực lượng cũng đã hao hết, tại sao cùng một nháy mắt biến mất. Mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng làm cho lôi minh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn thiếu thương kiếm uy lực kém chút, nếu không một kích này, lôi minh liền muốn thua. Người cao hứng quá sớm. Hiu, hiu, hiu. Trong chốc lát, ba chùm ánh sáng xuất hiện lần nữa. Lục mạch thần kiếm mạnh thì mạnh vậy, nhưng lại cần hùng hậu nội lực chèo chống. Nếu như là người khác có thể sẽ xuất hiện nội lực không tốt, chỉ có thể phóng xuất ra mấy kiếm. Nhưng thân là có tam nguyên lưu chuyển, sinh sôi không ngừng tam phân quy nguyên khí Thẩm Lãng, lại sẽ không sợ tiêu hao. Ngũ lôi bá thể. Lôi minh đã lĩnh giáo qua một lần lục mạch thần kiếm uy lực, chắc chắn sẽ không tại dùng hộ thể chân khí đi ngạnh kháng Thẩm Lãng kiếm khí. Lôi minh toàn thân bị lôi đình bao khỏa, một cái từ lôi đình tạo thành áo giáp nổi lên. Phúc, phúc, phúc. Thiếu trùng, thiếu thương, quan trùng, thiếu trạch, trung trùng, thương dương. Nhan sắc khác nhau kiếm khí không ngừng tại Thẩm Lãng đầu ngón tay bắn ra, không ngừng đụng vào lôi minh trên người lôi hệ chân khí trên khải giáp. Lôi minh liền ngay cả ngũ lôi điện bước đều dùng không ra, từng bước một bị lục mạch thần kiếm va chạm lui về phía sau. Ngừng cho ta. Lôi minh giận quát một tiếng, hai chân trong nháy mắt giẫm xuống mặt đất. Rốt cục cũng ngừng lại, bất quá mặc dù lôi minh thân thể ngừng lại. Nhưng lục mạch thần kiếm nhưng vẫn là đang không ngừng oanh kích ở trên người hắn. Những này nhan sắc khác nhau kiếm khí, có linh hoạt đa dạng, có mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng bước. Trong mắt mọi người, lôi minh liền tựa như bị kiếm khí che mất. Cách. Một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Thẩm Lãng chậm rãi đình chỉ phóng thích lục mạch thần kiếm. Tại cuối cùng một đạo kiếm khí đánh trúng lôi minh thân thể về sau, lôi minh trên người lôi hệ chân khí áo giáp rốt cục phá toái. Mà lôi minh cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Lãng vậy mà dùng lục mạch thần kiếm ngạnh sinh sinh đem lôi minh chấn thành trọng thương. Bất quá mặc dù rất bạo lực, nhưng Thẩm Lãng trên mặt cũng hiện lên một vòng tái nhợt. Liền xem như có tam phân quy nguyên khí duy trì, liên tục thả ra trên trăm đạo lục mạch thần kiếm, Thẩm Lãng cũng có chút không chịu được nổi. Nếu như còn không đánh bại được lôi minh, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể xuất ra huyết ẩm cùng đao. Quả nhiên, Thẩm Lãng thật thật mạnh. Đám người nỉ non nói. Thế nào? Còn muốn đánh sao? Thẩm Lãng nhàn nhạt nhìn xem lôi minh, hỏi. Lôi minh tằng hắng một cái, lau khỏe miệng máu tươi, ngưng tiếng nói. Thẩm Lãng, ngươi rất mạnh, ta thua rồi. Bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, còn là rất khó thắng Triệu Cửu Châu. Nói xong, lôi minh liền xoay người nhảy đến dưới đài, hướng về lôi ra ghế khách quý chỗ đi đến. Thật sao? Thẩm Lãng khỏe miệng khẽ cong. Không nói gì thêm. Theo Thẩm Lãng hai người chiến đấu kết thúc, mọi người rốt cục chậm thở ra một hơi, vừa rồi Thẩm Lãng cùng Lôi Minh chiến đấu, để bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tề Thương Hải bàn tay vung lên, đội hậu thiên cảnh giới binh sĩ, một người giơ lên một khối lát thành luận võ đài khánh thạch đi tới. Rất nhanh, một cái hoàn toàn mới luận võ đài liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau đó tranh tài cũng xuất hiện rất nhiều kinh nghiệm đối chiến, Kim Vô Mệnh cũng ra sân cùng Huyết Ảnh Đao Đái trùng chiến một trận. Quả nhiên không có ra Thẩm Lãng đoán trước. Kim Vô Mệnh nhược điểm liền là nội lực, cuối cùng bởi vì nội lực không đủ, bại bởi đái trùng. Bất quá mặc dù Kim Vô Mệnh thua, nhưng mọi người nhưng không có xem thường Kim Vô Mệnh. Kim Vô Mệnh có thể cùng Đái Trùng đánh tới cuối cùng kết lực, cũng mặc dù bại vẫn vinh. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng đã tới Võ Lâm Đại hội hồi cuối. Tam cường đã ra tới. Triệu Cửu Châu 18 điểm, 9 trận thắng liên tiếp, Thẩm Lãng 18 điểm, 9 trận thắng liên tiếp, Trường Nhạc Thiên 18 điểm, 9 trận thắng liên tiếp. Ba người đặt song song thứ nhất. Bởi vì có mấy cái thế lực lớn người không có tới tham gia, những người kia trước kia thứ tự đều hướng hạ hoán lại. Ta Linh Giáo Tà Ngân, Duy Ngã Kiếm Tông Hà Trường Cung, Lôi Minh bọn người theo thứ tự xếp hạng thứ 4, thứ 5, thứ 6. Hiện tại chỉ còn lại Thẩm Lãng ba người tranh đấu ba hạng đầu. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi Thẩm Lãng ba người cuối cùng quyết chiến. Ba người bọn họ quyết chiến, sẽ vì lần này Võ Lâm Đại hội vẽ lên dấu chấm tròn. Mà lúc này Thẩm Lãng bọn người chính đang là nhất cuối cùng quyết chiến làm lấy chuẩn bị. Võ Thành ngoài thành, lại xuất hiện dị biến. Chỉ gặp bốn đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Võ Thành ngoài thành. Trong bốn người hai người người mặc huyết hồng trường bào sau thêu lên thật to chữ bằng máu. Hai người khác lại là thân mặc hắc bào, nếu như chỉ là thân mặc hắc bào, cũng không có gì đặc biệt là phía sau bọn họ vậy mà con cố quan tài. Bốn người tách ra bốn phương tám hướng, đem Võ Thành vây vào giữa. Vừa mới đứng vững, liền từ trong ngực xuất ra một khối hiện ra huyết sắc tảng đá, bắt đầu khắc họa. Chương 135, Trung Cực Đại Chiến. Phía dưới, bắt đầu rút thăm. Nô Tu cất cao giọng nói. Mọi người ở đây ngừng thở, chờ đợi thời điểm, Nô Tu thanh âm vang lên. Thẩm Lãng đối chiến Triệu Cửu Châu, Trường Nhạc Thiên Luân Không. Soạn. Đỉnh phong một trận chiến rốt cục tiến đến. Đến cùng là Thẩm Lãng đạp vào thần đàn vẫn là Triệu Cửu Châu cái này bất bại chiến thần tiếp tục thần thoại đâu. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Triệu Cửu Châu thân thể khôi ngô chậm rãi đứng lên. Không có người nói chuyện, bởi vì Triệu Cửu Châu thực lực không thể nghi ngờ, không có người sẽ chất vấn hắn, coi như Thẩm Lãng rất kinh diễm. Nhưng ở phần lớn người trong lòng, Thẩm Lãng tỷ số thắng vẫn là không cao. Thẩm Lãng cũng vẻ mặt nghiêm túc đứng người lên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Đã Triệu Cửu Châu sẽ được người xưng là bất bại chiến thần, liền chắc chắn sẽ không chỉ là hư danh. Thiếu chủ, cho ngươi. Cao Tiệm Ly đem tản ra kim loại màu sắc vũ khí hộp đưa cho Thẩm Lãng. Vũ khí trong hộp có Cao Tiệm Ly Thủy Hàn kiếm cùng Kim Vô Mệnh kiếm, còn có Thẩm Lãng huyết ẩm cùng đao. Đây là Thẩm Lãng đặc biệt vì mình cùng Triệu Cửu Châu đối chiến chuẩn bị. Thực lực của hắn hơn phân nửa đều tại đao kiếm bên trên, không định sung túc, chỉ sợ đối đầu Triệu Cửu Châu thật đúng là không có phần thắng. Hai người tới đài luận võ bên trên, nhìn nhau mà đứng. Ngươi không phải ta đối thủ. Triệu Cửu Châu giống như sư vương tóc dưới, khuôn mặt bình tĩnh nói. Quả nhiên, Triệu Cửu Châu vẫn là cái kia cuồng ngạo bất bại chiến thần. Đám người đối với Triệu Cửu Châu biểu hiện, kia không ngạc nhiên chút nào. Triệu Cửu Châu cả đời này, ngoại trừ tiểu chân nhân Trường Nhạc Tiên, đồng cấp bên trong không có bất kỳ cái gì một người thả trong mắt hắn. Thẩm Lãng cũng không tức giận, nhíu mày, nói ra, là không là đối thủ, chỉ có đánh qua mới biết được, ta đến là rất muốn biết, tại ta đánh bại ngươi về sau. Ngươi sẽ là dạng gì? Thẩm Lãng thật rất muốn biết, bằng Triệu Cửu Châu tính cách, đồng cấp bên trong bại có thể hay không như vậy trầm luân. Triệu Cửu Châu đúng là thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm. Nhưng cuộc đời của hắn, không có hưởng qua thua trận, ai cũng không biết, hắn thật bại về sau, sẽ như vậy không gượng dậy nổi, vẫn là buộc phát tiềm lực, nâng cao một bước. Bất quá mọi người cũng không lo lắng, bởi vì Triệu Cửu Châu có khả năng cả đời này cũng sẽ không bại. Ông! Một đạo kiếm khí bắn ra. Phốc phốc! Kiếm khí chôn vùi. Triệu Cửu Châu một quyền làm vỡ nát kiếm khí. Đánh ra một quyền này, Triệu Cửu Châu chậm rãi ngẩng đầu, theo Triệu Cửu Châu ngẩng đầu phương viên mấy chục mét không gian đều giống như đang động dao, phảng phất không chịu nổi Triệu Cửu Châu khí tức bại ép. Đã ngươi muốn chiến, vậy thì bắt đầu đi, bất quá, một trận chiến này sẽ rất nhanh. Triệu Cửu Châu thái độ mặc dù rất ngông cuồng, nhưng không thể nghi ngờ dẫn đốt đám người nhiệt tình, bao quát một mực lạnh nhạt nhìn xem tranh tài Phương Diệu Nhi, đều phi thường trọng thị một trận chiến này. Thẩm Lãng gật gật đầu, "Ừm." Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Triệu Cửu Châu khỏe miệng một phát, chậm rãi nâng lên nắm đấm. Oanh! Trong chốc lát cách không hướng về Thẩm Lãng đánh tới. Thật mạnh quyền ý. Tại Triệu Cửu Châu vung ra một quyền này lúc, tất cả cảm nhận được Triệu Cửu Châu một quyền này khí thế người, không hẹn mà cùng kinh hô. Ý, thế thăng hoa, chỉ có vô thượng thiên tư người mới có thể lĩnh ngộ. Quyền ý những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, một trận khí bạo tiếng vang lên, hung hãn vô cùng hướng về Thẩm Lãng đánh tới. Trước tiếp ta một quyền. Triệu Cửu Châu tiếng quát xông thẳng tới chân trời. Thiếp ngươi một quyền lại có làm sao? Thẩm Lãng trên thân kim long đằng phi, bên người đứng thẳng vũ khí hộp trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm ầm. Vẹn vẹn hai người phổ thông giao thủ, chỗ chế tạo ra sóng xung kích liền vượt xa bất luận cái gì một trận đấu, khánh lót đá liền mặt đất không biết bị chấn bể bao nhiêu. Vẫn được, miễn cưỡng có thể nhấc lên hứng thú của ta. Triệu Cửu Châu âm thanh êm vang lên lúc, đã xuất hiện ở Thẩm Lãng bên người. Thật nhanh. Không ai nhìn thấy Triệu Cửu Châu là lúc nào động. Thanh âm đến thời điểm, hắn sớm đã đi tới Thẩm Lãng trước người, trong chốc lát vô số quyền ảnh bao phủ, mỗi một quyền đều giống như khai sơn đoạn nhạc kinh khủng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đài luận võ bên trên trong chốc lát sóng xung kích không ngừng phúc tán mà ra, sóng xung kích chúng quyền ảnh tung bay, kiếm khí tung hành, luận võ đài mặt đất trong chốc lát giống như bị máy ủi đất đẩy qua, tầng tầng xoay tròn hướng ra phía ngoài. Thực lực không đủ người căn bản là không nhìn thấy hai người giao thủ, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Mà nó, cái này cái gì tốc độ, cái gì lực công kích, chỉ là dư ba là có thể đem tiên thiên phía dưới võ giả xé thành mảnh nhỏ. Càng là thấy không rõ lắm, đám người càng là kích động, sắc mặt đỏ lên. Lúc này Thẩm Lãng trong tay cầm là Kim Vô Mệnh trường kiếm, Kim Vô Mệnh trường kiếm mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là có Thẩm Lãng chân khí gia trì, Triệu Cửu Châu muốn đánh nát vẫn là có độ khó nhất định. Thẩm Lãng một tay vũ khí hộ, một tay trường kiếm, thân hình phiêu giật cùng Triệu Cửu Châu giao chiến. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, không biết giao thủ nhiều ít chiêu. Phúc! Thẩm Lãng một kiếm chặt đứt Triệu Cửu Châu tàn ảnh, mặt không đổi sắc, trong nháy mắt một vòng băng hàn theo võ khí trong hộp bay lên. Thủy Hàn kiếm trong chốc lát chém về phía sau lưng. Cong! Một thức ấn quyết đột nhiên tại Thẩm Lãng sau lưng bộc phát. Oeng! Thẩm Lãng thân ảnh bay rất ra ngoài. Thiên La ấn. Thiên La tông chấn tông thần công, Thiên La quyết bên trong ấn pháp. Chỉ gặp Triệu Cửu Châu tay bấm ấn quyết, đạm mạc nhìn xem bay ngược Thẩm Lãng. Lập tại nguyên chỗ vũ khí hộp vù vù rung động, Triệu Cửu Châu chân vừa nhấc, trong chốc lát đem vũ khí hộp chấn áp tại nguyên chỗ. Hộp trung tàng bình sao? Triệu Cửu Châu khẽ miệng khẽ cong. Trận này kịch chiến, để cho người ta nhìn nhiệt huyết sôi trào. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Triệu Cửu Châu, Triệu Cửu Châu hoàn toàn chính xác thực rất mạnh, mặc kệ là tốc độ vẫn là nội lực phương diện, mình không chút nào chiếm ưu thế. Như vậy, tiếp xuống, muốn làm thật. Thẩm Lãng hai tay cầm kiếm, một cỗ kinh thiên kiếm ý bộc phát. Song kiếm sát. Cạch. Chân xuống mặt đất vỡ vụn, Thẩm Lãng thân ảnh trong chốc lát xung ra, song kiếm đưa ngang ngực, phi tốc bắn về phía Triệu Cửu Châu. Triệu Cửu Châu chiến ý cũng bạo phát. Dưới chân có chút dùng sức, vũ khí hộp bị dẫm vào mặt đất. Oanh một tiếng, người cũng đi theo liền xông ra ngoài. Hai người lần nữa đại chiến, để người quan chiến lại hưng phấn lên, đánh đến bây giờ, tất cả mọi người coi là hai người dùng hết toàn lực, nhưng bây giờ xem xét, hai người vừa rồi giống như chỉ là thăm dò. Hai người cực tốc tới gần, không khí vang lên trận trận khí bạo âm thanh. Ngay tại hai người đụng nhau một nháy mắt, Thẩm Lãng song kiếm đột nhiên bộc phát một cỗ kiếm quang sáng chói. Hai đạo kiếm khí trong chốc lát bắn ra, một đạo sắc bén vô biên, một đạo xương lạnh đầy trời. Triệu Cửu Châu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên thân hiện lên một tầng chân khí vòng bảo hộ. Cách. Hai đạo kiếm khí cuồng bạo đâm vào Triệu Cửu Châu chân khí vòng bảo hộ bên trên. Thiên La chỉ. Tại đầy trời xương lạnh bên trong, Triệu Cửu Châu ngón tay đột nhiên từ đó nhô ra, điểm hướng Thẩm Lãng mi tâm. Cái này nhất chỉ thật nhanh, có thể nói là nhanh đến cực hạn. Tam nguyên hợp nhất. Thẩm Lãng trên thân bao phủ lên một tầng gợn nước vòng bảo hộ. Bị Thiên La chỉ điểm trúng vòng bảo hộ trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, tựa như nháy mắt sau đó liền muốn phá toái. Bất quá mặc dù vòng bảo hộ biến hình, nhưng chung quy là chống đỡ được Triệu Cửu Châu cái này bá đạo nhất chỉ. Chương 136, tháng. Thẩm Lãng song kiếm vung dậy, bước lui Triệu Cửu Châu. Theo sát phía sau, Lục Mạch thần kiếm buộc phát ra. Lôi Minh lúc chiến đấu tràng diện lần hai tái diễn, vô số kiếm khí giống như súng máy đem Triệu Cửu Châu bao phủ. Bất quá Thẩm Lãng lần này không có dừng lại, Lôi Minh cùng Triệu Cửu Châu khác biệt, Thẩm Lãng có thể bằng vào Lục Mạch thần kiếm đem Lôi Minh đánh bại, nhưng lại không thể đánh bại Triệu Cửu Châu. Thẩm Lãng bên cạnh bắn ra Lục Mạch thần kiếm, vừa đi vào vũ khí hộp bên cạnh, mũi chân nhẹ nhàng nhất câu, vũ khí hộp bay ra, bị Thẩm Lãng lưng tại sau lưng. Mà lúc này, Thẩm Lãng đột nhiên biến sắc. Ầm. Thẩm Lãng giống như ra khỏi nòng như đạn tháo, bị đánh bay ra ngoài. Không đợi Thẩm Lãng lấy lại tinh thần, Triệu Cửu Châu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Lãng bay ngược lộ tuyến bên trên, lần nữa vung vẩy ra quyền đầu. Ầm. Thẩm Lãng không có lực phản kháng chút nào bị đánh trúng, bay tứ tung thân thể cải biến phương hướng. Bay trên không trung Thẩm Lãng phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Lãng phải thua. Có người nhịn không được thở dài. Nhìn qua Triệu Cửu Châu chiến đấu người đều biết, Triệu Cửu Châu tiết tấu chiến đấu năm chắc phi thường tốt, một khi bị hắn trưởng khống tiết tấu chiến đấu, kia đối thủ sẽ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Triệu Cửu Châu sở dĩ có thể đột phá Thẩm Lãng Lục Mạch Thần Kiếm phong tỏa, cũng là bởi vì Thẩm Lãng tại cầm vũ khí hộp thời điểm, phân thần. Thiên La Tam Đoạn Trảm. Lần này Triệu Cửu Châu lại xuất hiện ở Thẩm Lãng bay ngược lộ tuyến bên trên. Triệu Cửu Châu hai con ngươi tinh quang lấp lóe, toàn thân sát cơ doanh nhưng, mặc dù hắn là một cái võ sĩ, nhưng không có nghĩa là hắn đầu óc không dùng được, Thẩm Lãng uy hiếp tiềm ẩn đã uy hiếp được hắn. Cách. Triệu Cửu Châu nắm tay chặt chẽ nắm lại, gân xanh nảy lên, đối bay tới Thẩm Lãng, hung hăng vùng xuống dưới. Oanh! Luận võ đài chấn động, bị Triệu Cửu Châu vênh ra một cái hố to. Xong. Xong việc sao? Có người không tự chủ được đứng người lên, khẩn trương nhìn chằm chằm luận võ đài. Triệu Cửu Châu tại hoanh ra một quyền này về sau, thần sắc không có nhẹ nhõm, ngược lại ngưng trọng xuống tới. Đánh không có đánh tới Thẩm Lãng, chỉ có hắn tự mình biết. Ma đao chạm. Trong chốc lát một đạo cự đại huyết ẩm cuồng đao hư ảnh từ Triệu Cửu Châu đằng sau chém tới. Cái này nhất đao liền ngay cả thiên địa đều rất giống muốn bị chém đứt. Thẩm Lãng khỏe miệng mang huyết, hai con ngươi huyết hồng, hai tay giơ huyết ẩm cuồng đao, giận chém mà xuống. Lúc này hắn đã làm trọng thương, Triệu Cửu Châu lực công kích mạnh phi thường, lúc đầu phòng ngự liền là Thẩm Lãng nhược điểm, bị Triệu Cửu Châu trùng điệp công kích hai lần, hắn làm sao có thể không bị thương. Tới đột nhiên, Triệu Cửu Châu căn bản là đến không vội tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Oeng. Triệu Cửu Châu một ngụm máu tươi phun ra. Mặc dù hắn tiếp nhận Thẩm Lãng cái này nhất đao, nhưng cũng bị dung ra nội thương. Thẩm Lãng trong hai con ngươi huyết sắc càng thêm nồng đậm. Phất tay đao thứ hai tiếp tục chém ra. Triệu Cửu Châu bàn chân hãm sâu mặt đất, bất quá không đợi hắn để khí, đao thứ ba lại tiếp tục phách chạm mà xuống. Mở cho ta. Triệu Cửu Châu giận quát một tiếng, hắn biết tại tiếp tục nữa, chỉ sợ hắn liền gánh không được. Song quyền phía trên trời la chân khí bao phủ, rốt cục chấn khai Thẩm Lãng cái này nhất đao. Nhưng không đợi hắn có hành động, tuyết ẩm đao hư ảnh vậy mà từ khía cạnh hoành quét tới. Phúc. Lần này Triệu Cửu Châu rốt cục gánh không được, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Thẩm Lãng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Triệu Cửu Châu trước người, quyền trưởng chân trong chốc lát tề xuất. Xương lạnh lạnh thấu xương, Phong Vân Ma Ha. Mặc dù Thẩm Lãng không phát huy ra Phong Vân Ma Ha vô lượng loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng cũng có như vậy một tia ý cảnh ở trong đó. Cảnh. Tại một kích cuối cùng bên trong, Triệu Cửu Châu ngực lom đi xuống. Bất quá Thẩm Lãng không có chút nào dừng tay ý tứ, hai con ngươi huyết quang trùng thiên, trạng thái cực kỳ quỷ dị. Lớn mật, dừng tay cho ta. Đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên. Một đạo kinh thiên khí thế bay lên. Chỉ mỗi ngày La Tông ghế khách quý chỗ, một người đàn ông tuổi trung niên đối Thẩm Lãng hung hăng đánh ra một trường. Một trường này che kín bầu trời, toàn bộ võ đạo quảng trường đều lộ ra miểu nhỏ lại. La Thiên Địa, lần này Thiên La Tông tham gia võ lâm đại hội đại biểu. Luyện hư cảnh cường giả tuyệt thế, liền xem như tại Thiên La trong tông, La Thiên Địa đều có địa vị cao. Kiếm một. Mọi người ở đây ngay tại vì La Thiên Địa cự trưởng rung động thời điểm, một thanh âm xẹt qua chân trời, hư vô mờ mịt, giống như mộng như ảo. Hư không sinh kiếm, một đạo thiên địa chi lực ngưng tụ năng lượng kiếm, trong nháy mắt đâm rách La Thiên Địa kia phô thiên cái địa cự trưởng giống như khí cầu, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng ba một tiếng biến mất. Cái gì? Đột nhiên chuyện phát sinh, để đám người có chút không trở về được cong. Cái này vốn là Thẩm Lãng cùng Triệu Cửu Châu trung cực chi chiến, làm sao lại đột nhiên biến thành luyện hư đại chiến? Kiếm nhị. Âm thanh thứ nhất vừa dứt, ngay sau đó thanh âm lại vang lên. Người nào? La Thiên Địa nhìn thấy Thẩm Lãng không có chút nào dừng tay ý tứ, trong nháy mắt bạo nộ rồi. La Thiên Địa giận dữ, trong chốc lát phong vân biến sắc, toàn bộ võ đạo quảng trường đều chấn động lên. Luyện Hư đã là chân vũ đại lục siêu cấp cao thủ, đặt ở một chút nhất lưu trong thế lực, hoàn toàn là lao tổ cấp bậc. Nếu quả như thật phát sinh luyện hư cảnh cường giả đại chiến, chỉ sợ sẽ là võ thành đô có khả năng bị đánh thành phế tích. La Thiên Địa quyền rất đơn giản, nhưng cũng phi thường khủng bố. Hư không ngưng tụ kiếm, mới vừa tới đến trước mặt hắn, liền bị hắn một quyền đánh nổ. Nhưng không đợi hắn có hành động, lại là một đạo kiếm ảnh ngưng tụ ra. Kiếm ba. Lần này mọi người rốt cuộc biết là ai. Bởi vì làm kiếm thánh đã chậm rãi từ ngoài sân rộng đi đến. Theo kiếm thánh đi lại, mi tâm hình kiếm ấn ký tựa như đang sống, bất kỳ cái gì nhìn thấy kiếm thánh mi tâm ấn ký người, não hải nổ tung đau đớn. Dám đối thiếu chủ động sát ý, liền là Thiên La Tông cũng phải trả giá đắt. Kiếm bốn. Trong khoảng thời gian ngắn, La Thiên Địa bên người đã xuất hiện hai thanh thiên địa chi lực tạo thành năng lượng kiếm. Oeng. Hai người giao thủ dư ba giống như gợn sóng khuyết tán mà ra. Lui. Một chút nhìn sự tình người không tốt, phi tốc chợt lui ra. Hóa hư cảnh giao chiến đều có thể đánh nát sơn nhạc, huống chi luyện hư. Một chút chạy chậm hơn võ giả, trong nháy mắt bị dư ba hóa thành bột mịn. Thấy cảnh này, ngồi ở vị trí đầu Cơ Vô Đạo nhướng mày, dừng tay cho ta. Bất quá lần này Cơ Vô Đạo không có lên mảy may tác dụng. La Thiên Địa phía sau là Thiên La Tông, căn bản cũng không cần cho Cơ Vô Đạo mặt mũi. Mặc dù hắn là động hư, nhưng loại thời điểm này, mắt thấy Triệu Cửu Châu cũng nhanh muốn bị Thẩm Lãng đánh chết, làm sao có thể dừng lại. Về phần kiếm thánh, căn bản chính là không sợ Cơ Vô Đạo. Cơ Vô Đạo nếu thật là dám trở mặt, hắn liền dám ra kiếm 23, yêu ai ai. Nhìn thấy hai người không có chút nào dừng tay ý tứ, Cơ Vô Đạo sắc mặt không khỏi tối sầm lại, ngay tại hắn vừa muốn xuất thủ lúc. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tầng năng lượng màu đỏ ngòm che đậy. Ông. Năng lượng màu đỏ ngòm che đậy vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt bao phủ toàn bộ võ thành. Theo võ thành bị bao phủ, một tia huyết sắc quỷ dị năng lượng từ không trung rơi xuống. Võ thành bên trong những cái kia bình dân đang hấp thu kia tia quỷ dị năng lượng về sau, trong nháy mắt một vòng huyết quang hiện lên ở trong mắt. Chương 137, Huyết Ma Đại Trận. Vâng. Một kích cuối cùng, Thẩm Lãng kết thúc Triệu Cửu Châu bất bại thần thoại. Thẩm Lãng hồng hộc thở hổn hển. Theo chiến đấu kết thúc, Thẩm Lãng huyết hồng hai con ngươi cũng dần dần nhạt xuống dưới. Xuất đao phải dùng huyết đao kinh, mặc dù huyết đao kinh cấp bậc không cao, nhưng là khát máu trạng thái lại năng gia tăng Thẩm Lãng thực lực. Ngưng tay về sau, Thẩm Lãng cũng cảm thấy bầu trời dị dạng. Yêu Nguyệt Cao Tiệm Ly ba người phi thân đi vào Thẩm Lãng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bầu trời năng lượng màu đỏ ngòm che đậy. Thiếu chủ, sự tình không đúng. Yêu Nguyệt ngưng tiếng nói. Phát sinh kịch biến, kiếm thánh cùng La Thiên Địa cũng dừng tay lại. Không có người tại đối mặt loại này dị biến thời điểm, không khiếp sợ. Không tốt, là huyết ma đại trận. Cơ Vô Đạo khiếp sợ nói. Huyết ma đại trận là huyết ma tông chấn tông đại trận, bởi vì phóng thích huyết ma đại trận cần tiêu hao một loại tên là huyết phách thạch hy hữu vật liệu, cho nên huyết ma đại trận tại chân vũ đại lục danh khí phi thường cao. Huyết phách thạch, tại thời kỳ thượng cổ liền đã tuyệt chủng. Chỉ có huyết ma tông sẽ tồn có một ít, nhưng cũng không nhiều. Huyết ma tông sẽ không tùy tiện vận dụng huyết ma đại trận, bởi vì vậy sẽ tiêu hao rất nhiều máu ma thạch. Tại huyết ma tông trong lịch sử, huyết ma đại trận chỉ dùng đi ra 5 lần, kia 5 lần đều là tại xuất hiện chuyện trọng đại thời điểm, huyết ma tông mới sẽ vận dụng. Lần này huyết ma tông đột nhiên dùng ra huyết ma đại trận, chẳng lẽ bọn hắn muốn đem võ thành san thành bình địa sao? Đúng lúc này, võ thành trong thành xuất hiện kỳ biến. Những cái kia hút vào năng lượng màu đỏ ngòm bình dân đột nhiên bắt đầu công kích lên người bên cạnh. Những người kia liền cùng như bị điên, không ngừng hướng về người chung quanh công kích. Trong đó còn pha tạp lấy một chút thực lực thấp võ giả. Bắt đầu, chúng ta đi thôi. Phương Diệu Nhi đứng người lên nói. Tiểu thư, ta đi đem Thẩm Lãng mang đi. Man Cốt nhìn xem trong sân Thẩm Lãng hỏi. Phương Diệu Nhi nhìn thật sâu một chút Thẩm Lãng bên người kiếm thánh, âm thanh lạnh lùng nói ngươi xác định ngươi có thể đánh thắng bên cạnh hắn người kia. Man Cốt bị Phương Diệu Nhi hỏi sững sờ, ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không kém bao nhiêu đâu. Phương Diệu Nhi không có để ý hắn, trực tiếp quay người rời đi. Không được đến Phương Diệu Nhi cho phép, Man Cốt cũng không dám loạn động, đi theo Phương Diệu Nhi sau lưng rời đi. Trong thành kịch biến, đưa tới một trận khủng hoảng, những cái kia thực lực cao, tạm thời còn không có bị năng lượng màu đỏ ngòm khống chế võ giả, không khỏi nhao nhao nhìn về phía Cơ Vô Đạo bọn người. Cái này huyết ma tông là muốn chết sao? Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này nếu là đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ đại lục còn có bọn hắn chô dung thân sao? Tới tham gia võ lâm đại hội những cái kia 21 thế lực lớn đại biểu thần sắc khó coi nói. Huyết ma đại trận phi thường khủng bố, liền xem như bọn hắn những này hư cảnh cường giả, nếu như ở trong trận đợi thời gian quá dài, chỉ sợ đều sẽ bị huyết ma chi khí nhập thể, cuối cùng biến thành chỉ biết là giết chóc khôi lỗi. Huyết ma đại trận là huyết ma tông người khai sáng huyết ma lão tổ sáng tạo ra trận pháp, bản thân huyết ma đại trận là không có có lực công kích gì, nhưng là trong trận huyết ma chi khí lại phi thường khủng bố. Huyết ma lão tổ tu luyện liền là huyết ma chi khí không như bình thường năng lượng, huyết ma chi khí có mạnh vô cùng tính ăn mòn. Thái cổ thời kỳ, huyết ma lão tổ bằng vào huyết ma chi khí, liền xem như tại phá toái cảnh trí cường giả bên trong, đều xem như người nổi bật. Bởi vậy có thể thấy được, huyết ma chi khí là mạnh đến mức nào. Phá vây đi. Cơ Vô Đạo trầm ngâm một chút, nói. Coi như hắn là động hư cảnh cường giả, đối mặt huyết ma đại trận cũng không có gì tốt biện pháp. Bất quá mặc dù bọn hắn không thể phá giải huyết ma đại trận, nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy, nếu như hợp lực lại có thể chạy đi. Chỉ cần chạy đi, đem tin tức trên báo cáo đi. Huyết Ma Tông coi như xong. Coi như Huyết Ma Tông là 21 thế lực lớn một trong, cũng tuyệt đối không ngăn cản được thế lực khác liên thủ vây quét, đương nhiên nếu như bọn hắn đều chết ở chỗ này. Huyết Ma Tông cũng giấu giếm không được bao lâu thời gian, nhưng là bọn hắn đều là quyền cao chức trọng người, làm sao có thể cam tâm chết ở chỗ này. Chúng ta đi. Thẩm Lãng trầm giọng nói. Chuyện này không đơn giản, Thẩm Lãng mới không tin Huyết Ma Tông sẽ dễ dàng như vậy để Cơ Vô Đạo bọn người chạy đi. Đi theo Cơ Vô Đạo bọn người cùng một chỗ phá vây liền là muốn chết. Vẫn là để Cơ Vô Đạo bọn người hấp dẫn hỏa lực, hắn trong bóng tối tìm cơ hội đi. Thừa dịp người khác không có chú ý, Thẩm Lãng mang theo kiếm thánh bốn người hướng về bên ngoài thối lui. Trên đường đi không ngừng có nổi điên đám người hướng về Thẩm Lãng bọn người công kích, nhưng đều bị Yêu Nguyệt bọn người nhẹ nhõm giải quyết. Trong thời gian ngắn còn không có thực lực cao võ giả bị ăn mòn, cho nên cũng không tính quá nguy hiểm. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân bảng thứ nhất, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 3 lần triệu hoán động hư nhân vật cơ hội. Tốt. Thẩm Lãng thần sắc vui mừng. Tại loại này tình huống nguy hiểm dưới, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền giống như tiên nhạc dễ nghe. Oeng. Đại trận trên không đột nhiên chấn động, sau đó một tia ánh nắng chiếu vào, huyết ma đại trận đột nhiên bị xé mở một tia khe hở. Sau đó đám người liền thấy một đóa thanh liên nở rộ, một áo trắng như tuyết, cầm trong tay trường kiếm, còn như tiên dáng trần nam tử từ thanh liên bên trong bước ra một bước. Tên nam tử kia vừa mới xuất hiện, đột nhiên đưa tay đối phía dưới khẽ hấp, Lý Minh liền bị tên nam tử kia hút trong tay. Sau đó thanh liên phá không, đang nhanh chóng khép lại trong cái khe liền xông ra ngoài. Lý Mộ Bạch thấy cảnh này, người cùng nhau kinh hô một tiếng, nhưng còn không chờ bọn hắn tới cùng cao hứng, liền thấy Lý Mộ Bạch mang theo Lý Minh từ trong cái khe liền xông ra ngoài. Bọn hắn coi là Lý Mộ Bạch là đến cứu bọn họ, nhưng không nghĩ tới, Lý Mộ Bạch chỉ là cứu đi Lý Minh, vậy mà không có chút nào quản bọn họ. Sư phó, sao ngươi lại tới đây? Lý Minh tại bị Lý Mộ Bạch cứu sau khi đi ra, mỉm cười mà hỏi. Bớt nói nhảm, chuyện lần này không thể coi thường, có thể đem ngươi cứu ra, tính tiểu tử ngươi mạng lớn. Lý Mộ Bạch nho nhã khuôn mặt bên trên hiện lên một vòng ngưng trọng. Sư phó, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đối với Lý Mộ Bạch quát lớn, Lý Minh không để ý chút nào, hắn đều quen thuộc. Lý Mộ Bạch thuộc về loại kia điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nhìn như đối với hắn nghiêm khắc, thực tế đều là vì tốt cho hắn. Chuyện lần này là Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông liên thủ làm, đến tại mục đích của bọn hắn, ta cũng không biết. Ta cũng chỉ là trên đường một lần tình cờ phát hiện tung tích của bọn hắn, bám theo một đoạn bọn họ chạy tới, thừa dịp Huyết Ma đại trận không có hoàn toàn ổn định thời điểm, xuất thủ đem ngươi cứu ra. Lý Mộ Bạch đứng tại một viên đại thụ ngọn cây bên trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bị Huyết Ma đại trận triệt để bao phủ võ thành. Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông. Lý Minh nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông liền là tại sáu tà ma bên trong đều là đỉnh tiêm thế lực, hai nhà vậy mà liên thủ, đây là muốn đem cả tòa võ thành người đều giết chết sao? Hỗn đản, cái này Lý Mộ Bạch làm sao cứ đi như thế? Cơ Vô Đạo thầm mắng một tiếng, Lý Mộ Bạch xuất hiện cứu đi Lý Minh chỉ tại trong chốc lát, liền là hắn cũng không có phản ứng tới. Lại thêm Huyết Ma đại trận nhanh chóng chữa trị đặc tính, muốn từ Lý Mộ Bạch xé mở khe hở chạy đi, căn bản cũng không khả năng. Cơ Vô Đạo trong mắt lóe lên một tia lệ mang, đã cái này Lý Mộ Bạch đều có thể đem Huyết Ma đại trận xé mở một cái lỗ hổng, như vậy hắn cũng hẳn là có thể làm được. Nghĩ tới đây, Cơ Vô Đạo không đang do dự, hiện ở loại tình huống này, hắn đã không có năng lực quản những người khác, năng chạy một cái là một cái. Oanh! Cơ Vô Đạo đống nhiên đối bầu trời Huyết Ma đại trận oanh ra một quyền. Một quyền này khí thế tê thiên liệt địa, nếu như không phải tại Huyết Ma đại trận bên trong, chỉ sợ sẽ là một tòa sơn mạch đều sẽ bị san bằng. Nhưng chính là như thế cường đại một quyền, cũng chỉ là tại Huyết Ma đại trận bên trên xé mở một cái ngón tay dài khe hở, căn bản cũng không khả năng để hắn chạy đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trầm mặc lại, liền ngay cả động hư cảnh Cơ Vô Đạo một kích toàn lực, đều không có phá vỡ Huyết Ma đại trận, bọn hắn còn có thể chạy đi sao? Chương 138, kinh khủng Khống Thi Tông. Thiên La Tông hai tên đệ tử tiến lên đem Triệu Cửu Châu giúp đỡ trở về, Triệu Cửu Châu dáng vẻ phi thường thê thảm, rối tung tóc dài hỗn hợp có sền sệt huyết dịch đính vào trên gương mặt, bộ dáng không nói ra được chật vật. Triệu Cửu Châu hai con ngươi hoảng hốt, tựa như còn không có tại Thẩm Lãng đánh bại hắn đả kích bên trong khôi phục lại. Bất quá Triệu Cửu Châu mặc dù thảm, nhưng cũng không có nhiều người chú ý hắn, hắn bị kết thúc thần thoại cũng không bằng đột nhiên xuất hiện dị biến để cho người ta lo lắng. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Cơ Vô Đạo thở hắt ra, nghiêm túc nói. Hắn biết, bằng chính hắn, căn bản là không đột phá nổi Huyết Ma đại trận phong tỏa. Tốt. Đám người không có có dị nghị, Huyết Ma Tông rất rõ ràng là muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt sát ở chỗ này, cũng không ai đùa nghịch tâm cơ, giữ lại thực lực. Vâng. Không thua 50 tên hư cảnh cường giả một kích, uy thế không biết khủng bố cỡ nào, cả tòa võ thành đô chấn động lên, tựa như tận thế. Cuồng phong gào thét, cây cối bị nhổ tận gốc, phòng ốc sụp đổ. Liền ngay cả ở xa võ thành một bên khác Thẩm Lãng năm người đều cảm nhận được vô biên áp lực. Bất quá còn tốt có kiếm thánh tại, kia cố vô biên khí thế mới không có đối Thẩm Lãng bọn người lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Thiếu chủ, như thế cường đại công kích, cái này cái gì Huyết Ma đại trận, hẳn là ngăn không được a. Cao Tiệm Ly nhìn xem võ đạo quảng trường phương hướng, toét miệng nói. Không biết, bất quá đã cái này Huyết Ma tông dám thiết hạ đại trận này, hẳn là có ứng đối chi pháp, bằng không bị bọn hắn dễ dàng như vậy phá, chẳng phải là trò cười. Thẩm Lãng cười lạnh nói. Mọi người ở đây nhìn thấy Huyết Ma đại trận bị xé nứt mở khe hở lúc, trong lòng nhịn không được dâng lên hy vọng. Chỉ cần có thể duy trì được, bọn hắn liền có thể chạy đi. Đã có người bắt đầu chuẩn bị chờ lấy công kích dư ba tán đi thời điểm, xông ra ngoài. Nhưng ngay tại khe hở càng lúc càng lớn thời điểm, một đạo người mặc trường bào màu đỏ ngòm bóng người, đột nhiên xuất hiện trong hư không. Người kia tay nắm ấn quyết, Cơ Vô Đạo đám người công kích vừa mới dừng lại, cái khe kia vậy mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Các ngươi vậy mà mưu toan phá Huyết Ma đại trận, thật sự là si tâm vọng tưởng. Người mặc huyết hồng trường bào bóng người, cười gần nói. Lại là ngươi. Huyết đồ. Cơ Vô Đạo nhìn thấy cái kia đạo người mặc huyết hồng trường bào người, trầm giọng nói. Huyết đồ, Huyết Ma Tông trưởng lão Đường 10 đại trưởng lão một trong. Huyết Ma Tông 10 đại trưởng lão không hoàn toàn là động hư cảnh, trong đó chỉ có 5 người là động hư, còn lại đều là luyện hư đỉnh phong. Bất quá Huyết Ma Tông 10 đại trưởng lão bên trong động hư cảnh coi như chỉ có 5 người, cái này tại 21 thế lực lớn chung không tính yếu đi. thậm chí có thể nói rất mạnh. Khắc khắc, Kháo Sơn Vương, đã lâu không gặp a. Huyết Đồ chắp tay hư lập không trung, trêu tức nhìn xem Cơ Vô Đạo. Huyết Đồ, ngươi là muốn chết phải không? Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị đem tất cả chúng ta đều lưu tại nơi này hay sao? Tinh thần các đại biểu, Nguyệt Vô Ngân lạnh giọng nói. Nguyệt Vô Ngân, tinh thần tổng các thập trưởng lão một trong, luyện hư cảnh tu vi, từ lần trước Yến Thiên chết tại Giang Châu về sau, tinh thần các 10 vị trưởng lão chỉ còn sót 9 cái, bất quá tinh thần các nhân tài đông đúc, một cái hóa hư cảnh trưởng lão, rất nhanh liền bổ sung lên. Lần này tinh thần các cũng là vì trấn Tràng Tử, mới phái Nguyệt Vô Ngân đến đây, dù sao tinh thần các thân là 21 thế lực lớn một trong, không có khả năng keo kiệt chỉ phái một hóa hư cảnh. Tiểu bối, ta nhìn ngươi mới là muốn chết, liền là các ngươi Nhật Nguyệt Tinh 3 vị các chủ ở chỗ này, cũng không dám cùng lão phu nói như vậy, ngươi thì tính là cái gì? Huyết Đồ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt một đạo bàng bạc huyết sắc trưởng ấn bay thấp mà xuống, hướng về Nguyệt Vô Ngân đánh tới. Trúng Nguyệt trưởng. Oeng. Hai đạo uy thế ngập trời trưởng lực trong nháy mắt trên không trung đụng vào nhau. Trong chốc lát phi xa tẩu thạch, toàn bộ võ đạo quảng trường hư không đều bị hai người giao tay đánh vết rạn mọc lan tràn. Nguyệt Vô Ngân chân xuống mặt đất vỡ vụn. Trên mặt hiện lên một vòng tái nhợt, thân hình lay động một chút, thần sắc kinh hãi nhìn xem Huyết Đồ. Ồ, Nguyệt Các công pháp. Tiểu Hoa Nhi, xem ra ngươi rất bị Nguyệt Các coi trọng à, thậm chí ngay cả chủ Nguyệt trưởng đều chuyển cho ngươi. Khắc khắc, có chút ý tứ, không biết ngươi chết ở chỗ này, Nguyệt Vạn Sơn lão tiểu tử kia sẽ là biểu tình gì. Huyết Đồ cười tàn nhẫn lên, vốn là tái nhợt hào không huyết sắc khuôn mặt, càng lộ vẻ dữ tợn. Cũng không biết là công pháp nguyên nhân, vẫn là cái gì. Huyết Ma Tông người không có một cái nào là người bình thường, không phải khuôn mặt giữ tợn huyết văn dày đặc, liền là giống như hấp huyết quỷ diện không huyết sắc, toàn bộ liền là quái vật trại tập trung. Chỉ cần giải Huyết Ma Tông người, mặc kệ Huyết Ma Tông người xuất hiện ở đâu, đều có thể bị nhận ra. Ma Huyết Đồ, liền là loại kia diện không huyết sắc, dung mạo khô một người. Bất thình lình nhìn lại, giống như một cái cương thi. Các ngươi liền chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như còn không đồng tâm hiệp lực, hôm nay chúng ta ai cũng không sống nổi. Nguyệt Vô Ngân trầm giọng nói. Nghe được Nguyệt Vô Ngân, tất cả mọi người âm thầm gật đầu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt xác thực không phải xem náo nhiệt thời điểm. Ta ngăn chặn Huyết Đồ, các ngươi phá trận. Cơ Vô Đạo một bước đạp trên không trung, hướng về Huyết Đồ nên đón. Hừ, các ngươi cho là chúng ta phí như thế đại kình, có thể để các ngươi dễ dàng như vậy chạy đi sao? Đều đi ra đi, đừng cất. Theo Huyết Đồ thoại âm rơi xuống, không trung lại xuất hiện ba đạo thân ảnh, một người trong đó cùng Huyết Đồ mặc đồng dạng, huyết hồng trường bào. Hai người khác thân mặc trường bào màu đen. Người đeo to lớn hắc quan, khuôn mặt tâm trầm. Nhìn thấy hai người kia, tất cả mọi người nhịn không được thần sắc biến đổi. Khống Thi Tông. Khống Thi Tông 6 tà ma một trong, thực lực so Huyết Ma Tông còn mạnh hơn rất nhiều, liền xem như Tà Linh cùng Bạch Liên hai giáo đều đối Khống Thi Tông kiêng dè không thôi. Khống Thi Tông sở dĩ khiến người sợ hãi, cũng là bởi vì Khống Thi Tông người có thể khống chế thi thể tác chiến. Cảnh giới càng cao, Khống Thi Tông người càng chiếm ưu thế. Thử hỏi hai tên động hư cảnh đánh một cái, ai không được đau đầu. Mặc dù Khống Thi Tông người sức chiến đấu phổ biến không phải rất mạnh, nhưng là có kim cương bất hoại thi thể phối hợp, tuyệt đối so đồng cấp người mạnh hơn rất nhiều. Bốn tên động hư tăng thêm hai cỗ kim thi, chẳng khác nào 6 tên động hư cảnh cường giả, cái này để bọn hắn đánh như thế nào, căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Hơn nữa còn có Huyết Ma đại trận quấy nhiễu, bọn hắn căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực, từ đầu đến cuối đạt được ra một bộ phận tâm thần áp chế Huyết Ma chi khí ăn mòn. Khống Thi Tông thi thể chia làm đồng thi, thiết thi, ngân thi, kim thi, thần thi, phân biệt đối ứng thiên thiên, hóa hư, luyện hư, động hư, tiên võ. Về phần hậu thiên cảnh thi thể, đều là một chút phổ thông thi thể thêm chút luyện chế, liền có thể phát huy ra hậu thiên cảnh thực lực, chẳng qua là mạnh yếu vấn đề, thi thể khi còn sống thực lực cường, sau khi chết luyện chế thi thể càng mạnh, nếu như là một người bình thường, coi như luyện chế thành công, cũng chỉ là năng đạt tới hậu thiên ngũ lục trọng mà thôi. Bất quá Khống Thi Tông cũng là không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, bởi vì bọn hắn đối thi thể yêu cầu rất cao. Tỷ như tiên thiên cảnh đồng thi, liền cần tìm tới tiên thiên cường giả thân thể, hơn nữa còn không phải 100% có thể luyện chế thành công, 100 gạ tiên thiên cường giả thi thể, có thể luyện thành công 10 bộ cũng không tệ rồi. Lại cao hơn một cấp hóa hư cảnh thiết thi càng thêm khó luyện chế, cần khống thi người 7-7-49 năm ngày đêm tấp bất ly thần, dùng chân khí cùng khống thi tông độc môn thi độc không ngừng rèn luyện mới có thể luyện chế thành công. Đơn giản tới nói, thì tương đương với tại luyện chế thân ngoại hóa thân, cùng thi thể thông linh. Đương nhiên nếu như là thiên phú dị bẩm, cũng không nhất định cần nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ là tướng đối thiên phú dị bẩm. 100 năm, Khống Thi Tông năng xuất hiện mấy cái thiên tài ai sẽ gia nhập Khống Thi Tông loại kia người không ra người quỷ không ra quỷ địa phương. Khống Thi Tông bên trong người đều là chút trong lòng biến thái, hoặc là người tâm thuật bất chính. Về phần tại sao không ai vây quét Khống Thi Tông, hoàn toàn là bởi vì Khống Thi Tông tông môn nghe nói tại một cái thần bí không gian bên trong, cái không gian kia là Khống Thi Tông lão tổ mở ra tới. Khống Thi Tông lão tổ cũng coi như một cái kinh tài tuyệt diễm người, đã sớm tính ra Khống Thi Tông về sau khẳng định lại biến thành người người hô đánh chuột chạy qua đường, liền dự đoán cho hậu nhân chuẩn bị xong đường lui. Về phần tại sao chính đạo sẽ dễ dàng tha thứ Khống Thi Tông tồn tại, thật sự là thái cổ thời kỳ, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, quá cần thực lực, đừng nói Khống Thi Tông, cho dù là ăn người tông phái đều sẽ không có người nói cái gì. Không đem yêu tộc trấn áp, nhân loại liền không có không gian sinh tồn, ai cũng không sống nổi, cho nên mới để Khống Thi Tông phát triển lớn mạnh, chờ đến trấn áp yêu tộc về sau, Khống Thi Tông đã vĩ đại không vung được, không cách nào bỏ đi. Chính ma đại chiến có thể tiêu diệt Thiên Ma Cung cùng Vô Sinh giáo chờ vô thượng ma môn thế là tốt rồi. Bằng không, hiện tại Chân Vũ đại lục sớm đã bị ma đạo thống trị. Chương 139, Thẩm Lãng cơ duyên. Tây vực Phật quốc. Một tòa cổ tháp bên trong. Một tiếng xa xăm tiếng chuông vang vọng cổ tháp trong ngoài. Một ngôi đại điện bên trong, nhắm mắt ngồi xếp bằng một khuôn mặt từ bi tăng nhân trong miệng không ngừng nhỉ non một đoạn huyền ảo kinh văn. Phật cáo tu Bồ đề. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Ứng như là hàng phục tâm. Tất cả mọi thứ chúng sinh loại hình. Như đẻ trứng. Như đẻ con. Như ẩm ướt sinh. Như hoa sinh. Nếu có sắc. Nếu không có sắc. Nếu có muốn. Như vô tưởng. Nếu không phải có muốn. Không phải vô tưởng. Tăng nhân người khoác một kiện lưu quang thiếp vàng cà sa, thân bên trên tán phát lấy trận trận mênh mông khí tức, tựa như một tôn cổ Phật, để cho người ta kính mà sinh ra sợ hãi. Theo kinh văn không ngừng vang lên, hòa thượng trong tay Phật Châu chuyển động càng ngày càng tận. Ngay tại kinh văn niệm đến một nửa thời điểm, tăng nhân đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Tại tăng nhân hai con ngươi mở ra nháy mắt, một vòng huyền ảo khí tức tràn ngập toàn bộ đại điện, tăng nhân hai con ngươi thâm thúy, tựa như đạp phá thiên sơn thu nhập thêm. Trong hai con ngươi chiếu rọi ra võ thành cảnh tượng. Một tiếng sâu kín thở dài, tại trong đại điện vang vọng thật lâu. Vạn năm hạo kiếp, lại muốn bắt đầu sao? Vâng! Cả tòa võ thành, trong chốc lát chấn động lên, tựa như liền muốn sụp đổ, lắc lư không thôi. Ba đạo thân ảnh trên không trung không ngừng giao thủ, thân hình nhanh như thiểm điện, hai đạo hồng quang cùng một đạo lục quang không ngừng trên không trung vừa đi vừa về xuyên toa. Mà một chỗ khác chiến trường cũng buộc phát đại chiến kịch liệt, không thua 40 tên hóa hư luyện hư cảnh cường giả không ngừng vây công bốn người. Nhưng là bất kể những cái kia hóa hư luyện hư cường giả cỡ nào mạnh công kích, đều bị hai cỗ người khoác kim giáp, còn như thiên thần thân thể nhẹ nhõm chống đỡ đỡ được. Hai cỗ kim thi ở giữa là hai tên khuôn mặt âm trầm áo bào đen người, hai người không ngừng biến ảo trong tay ấn quyết, theo ấn quyết biến hóa, kim thi không ngừng hướng người chung quanh phát động công kích. Phúc! Một bộ kim sắc khôi giáp bao khỏa nằm đấm, bá đạo đánh xuyên một hóa hư cảnh cường giả lồng ngực. Tên kia hóa hư cảnh cường giả không dám tin nhìn xem ngực lỗ máu, không cam lòng ngã xuống. Tiếp tục như thế, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. La Thiên Địa một thức thiên la quyền khí thế bàng bạc hướng về một bộ người khoác kim giáp kim thi đánh tới, thần sắc gâm trầm hỏi. Cố kia kim thi tựa như không nhìn thấy La Thiên Địa thiên la quyền, nhìn như không thấy tiếp tục đuổi giết lấy một hóa hư cảnh võ giả. Vâng! Thiên la quyền đả tại kim thi phía sau lưng, nhưng kim thi thân ảnh chỉ là hơi dừng một chút, liền tiếp tục truy kích tên kia hóa hư vũ giả. A! Tên kia bị kim thi truy kích hóa hư vũ giả, kêu thảm một tiếng, thân thể bị kim thi tàn bạo xé nát. Trang diện huyết tinh mà kinh khủng, mưa máu đầy trời. Theo huyết vũ tàn mát, càng thêm ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ gặp tên kia hóa hư vũ giả máu tươi, vậy mà quỷ dị ngưng kết thành một giọt bóng ánh sáng long lanh huyết châu, hướng lên bầu trời kia hai đạo thân ảnh màu đỏ cực tốc bay đi. Huyết châu trong nháy mắt dung nhập huyết đồ mi tâm, huyết đồ mặt mũi tái nhợt bên trên hiện lên một vòng hồng nhuận, tựa như ăn cái gì vật đại bổ, tinh thần tỏa sáng. Tốt, ha ha. Chỉ cần giết sạch những người này, ta tuyệt đối có thể tiến vào động hư hậu kỳ. Huyết ma kinh. Cùng huyết đồ hai người giao thủ cơ vô đạo, thấy cảnh này, thần sắc gâm trầm xuống. Huyết ma tông sở dĩ để cho người ta kiêng kỵ, cũng là bởi vì huyết ma kinh có thể hấp thu nhân tinh huyết, tiến tới nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Nếu để cho huyết ma tông người tùy ý đồ giết, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, huyết ma tông liền có thể nhảy lên trở thành chân vũ đại lục đệ nhất đại thế lực. Chỉ cần tinh huyết sung túc, liền xem như tiên võ cảnh, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm đột phá. Lần này huyết ma tông cùng Khống Thi Tông liên thủ, có thể nói là theo như nhu cầu. Huyết ma tông cần tinh huyết, Khống Thi Tông muốn thi thể, hai người lợi ích căn bản không có một tia xung đột. Coi như có người muốn phân hóa hai phe, đều không có cơ hội. Nhìn lên bầu trời bị huyết sắc bao phủ huyết ma đại trận, liền xem như lấy động hư cảnh tâm cảnh tu vi, cơ vô đạo đều dâng lên một tia cảm giác bất lực. Hắn biết nếu như không có tiên võ cảnh cái thế cường giả hoặc là 10 tên trở lên động hư cảnh cường giả liên thủ, căn bản là đừng nghĩ phá vỡ huyết ma đại trận. Ở phương xa quan chiến Thẩm Lãng, phi thân đi vào một tòa lầu các nóc phòng, lặng lặng quan sát võ đạo quảng trường phương hướng tuyệt thế đại chiến. Lúc này võ đạo quảng trường đại chiến, đơn giản liền là thời kỳ viễn cổ đại chiến ảnh thu nhỏ, cường giả tụ tập, huyết tinh thảm liệt. Ngay tại Thẩm Lãng ngưng thần quan chiến thời điểm, bị Thẩm Lãng lưng tại sau lưng vũ khí hộp rung động bắt đầu chuyển động. Ừm. Thẩm Lãng nghi ngờ rỡ xuống vũ khí hộp, vừa mới mở ra, huyết ẩm cuồng đao liền phóng lên tận trời. Nội đồng bên giữa không trung huyết ẩm cuồng đao không ngừng phát ra đứt quãng chiến minh, tựa như tại biểu đạt cái gì. Thẩm Lãng thuận huyết ẩm cuồng đao chỉ dẫn, nhìn về phía võ đạo quảng trường, khi nhìn đến một giọt bay trên không trung huyết châu lúc, Thẩm Lãng thần sắc khẽ động. Huyết đao kinh. Nếu không phải huyết ẩm cuồng đao nhắc nhở, Thẩm Lãng kém chút liền quên huyết đao kinh việc này. Đúng a. Huyết Ma Tông huyết ma kinh cùng huyết đao kinh sao mà tương tự, đã Huyết Ma Tông có thể thôn phệ những cường giả kia tinh huyết, kia hắn huyết đao kinh cũng hẳn là có thể a. Nghĩ tới đây, Thẩm Lãng thần sắc kích động, đây chính là ngàn năm một thở cơ duyên a, nhiều cường giả như vậy tinh huyết, coi như không toàn bộ hấp thu, chỉ là một phần nhỏ, thực lực của hắn cũng không biết muốn tăng lên bao nhiêu. Nghĩ đến liền làm. Hệ thống không phải còn có 3 lần triệu hoán động hư cường giả cơ hội sao, vừa vẫn thích hợp hiện ngay tại lúc này. Hệ thống, mở cho ta khải triệu hoán. Như ngươi mong muốn. Đinh. Chúc mừng túc chủ triệu hoán đến, thập cường võ giả võ vô địch. Võ vô địch. Xương hảo, thập cường võ giả. Công pháp, thập cường võ đạo, huyền vũ chân công. Xuất xứ, mạn gạ phong vân. Tư liệu, phong vân bên trong cường giả tuyệt thế, danh xưng phong vân đệ nhất cao thủ. Chú thích, mặc dù tại phong vân bên trong bởi vì không có có chủ giác quan hoàn, biểu hiện phi thường không chịu nổi, nhưng không thể phủ nhận là một cường giả tuyệt thế, nhân vật tin tức đã bị hệ thống cải biến, võ vô địch thực lực đã bị hợp lý hóa. Thẩm Lãng thân thể run rẩy lên, đây không phải sợ hãi run rẩy, mà là kích động run rẩy. Võ vô địch là Thẩm Lãng kiếp trước phong vân mạn gạ bên trong thích nhất một vai, chủ giác nhiếp phong cùng bộ kinh vân bị tác giả khắc họa quá có tình cảm sát thái, võ vô địch mới có thể tại kịch mà biểu hiện phi thường không chịu nổi. Nếu như phong vân tác giả đem võ vô địch tiết trí thành chủ giác, hoặc là thứ nhất phối hợp diễn, cũng sẽ không bị đám người như vậy nhả ránh. Tốt, hệ thống, ngươi thật sự là chi kỷ của ta, không ngừng cố gắng, hy vọng người phía sau, đừng để ta thất vọng. Thẩm Lãng kích động nói. Chờ một chút. Thẩm Lãng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng trong đầu hỏi, hệ thống, ta có thể hỏi thăm, những này triệu hoán đi ra người, phải chăng đều có thể xuất hiện tại võ thành? Cái này Thẩm Lãng nhất định phải hỏi một chút, muốn là liên tục triệu hoán 3 người, đều không ai xuất hiện tại võ thành, vậy hắn không phải khổ cực, huyết ma đại trận thế nhưng là còn ở đây. Nếu như võ vô địch 3 người đều ở ngoài thành, chỉ sợ sẽ là 3 người liên thủ, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy phá vỡ huyết ma đại trận xông tới đi. Vậy lần này cơ duyên, chẳng phải là muốn rời hắn mà đi. Sẽ không, thấp nhất tỷ lệ cũng sẽ có một xuất hiện tại võ thành bên trong, nếu như túc chủ vận khí tốt, có khả năng 3 người đều xuất hiện tại võ thành bên trong. Hệ thống, để Thẩm Lãng nhắc lên tâm, về rơi xuống trong bụng. Chương 140, quy tắc ẩm. Đinh. Chúc mừng túc chủ, triệu hoán đến Lý Trầm Chu. Nhân vật, Lý Trầm Chu. Xương hảo, quân lâm thiên hạ. Võ công, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ. Xuất xứ, thần châu kỳ hiệp. Tư liệu, quyền lực bang bang chủ, từng nói qua nhất ba khí, 3 tháng bên trong diệt tống, trong 3 năm pha kim. Càn khôn thiên hạ, dễ như trở bàn tay. Có thể, rất cường thế. Thẩm Lãng trang bức thầm nghĩ, hai người này đều là ba khí bắn ra 4 phía nhân vật, Thẩm Lãng bản thân cũng không phải là tinh thần trọng nghĩa qua mạnh người, võ vô địch cùng Lý Trầm Chu phi thường phù hợp quan điểm của hắn. Muốn nói Lý Trầm Chu nhân vật này, Thẩm Lãng cảm giác hắn kết cục rất thê thảm, rõ ràng là một cái bá chủ, cuối cùng đến cùng còn là bởi vì trong lòng sau cùng tịnh thổ, không có đạt được vốn có kết cục. Vì thê tử Triệu Sư Dung, lực chiến thiên hạ hào kiệt, cuối cùng bị Chu Hiệp Vũ giết chết. Nghĩ đến Lý Trầm Chu, Thẩm Lãng lại nghĩ tới mình, hắn cũng là phát qua đại hoài nguyện, trở thành một phương cự phách, không biết sau cùng kết cục có thể hay không cũng sẽ cùng Lý Trầm Chu bọn người kết cục giống nhau. Không, con đường của ta, ai cũng ngăn cản không được, người nào ngăn ta giết giết giết. Thẩm Lãng nắm chặt nắm đấm, hai con ngươi lóe ra ánh mắt kiên định. Đinh. Chúc mừng túc chủ, triệu hoán đến Tây Môn Suy Tuyết. Nhân vật, Tây Môn Suy Tuyết. Xương hảo, kiếm thần. Tư liệu, kiếm thần cười một tiếng, nhất kiếm Tây Lai. Nhân sinh cách ngôn, kiếm của ta liền là nói. Chú thích, Tây Môn Suy Tuyết đã bị thần thoại, mặc dù không có trí nhớ kiếp trước, nhưng đối trong lòng đạo lại không quên, mời túc chủ cẩn thận đối đãi, kiếm thần có khả năng sẽ vì hắn đạo, giết tới người khác tông môn khiêu chiến. Bất quá kiếm thần không sẽ phản bội túc chủ, cử động của hắn chỉ là vì trong lòng một màn kia chấp niệm. Thẩm Lãng trầm mặc, hắn đã không có cái gì có thể nói, hệ thống triệu hoán đi ra 3 người này, đều quá có cá tính, cái này kiếm thần càng thêm để đầu hắn đau. Vạn nhất ngày ấy, Tây Môn Suy Tuyết đầu nào nóng lên, giết tới Duy Ngã Kiếm Tông cái gì, hắn chỉ có thể địa phủ toàn ra, cho Tây Môn Suy Tuyết chấn chẳng tử. Bất quá Thẩm Lãng cũng sẽ không ngăn cản Tây Môn Suy Tuyết, triệu hoán đi ra người coi như đem trời đâm cái lỗ thủng, Thẩm Lãng cũng sẽ cho bọn hắn làm kiên cường nhất hậu thuẫn, bao lớn chút chuyện, đơn giản thế gian đều là địch mà thôi. Hiện tại Thẩm Lãng muốn suy nghĩ chính là, ba vị này đại thần, đến cùng cái kia sẽ xuất hiện ở trong thành. Bất quá Thẩm Lãng cũng không có kỳ vọng ba người đều tại, chỉ cần có một người ở trong thành, liền đã có thể giúp hắn ứng phó cục diện bây giờ. Kỳ thật, nếu như Thẩm Lãng phái ra kiếm thánh, cũng có thể ứng phó cục diện bây giờ, bất quá kiếm thánh phải dùng ra kiếm 23 mới có thể, sau đó còn có suy yếu kỳ, có chút được không bù mất, vạn nhất lại xuất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, kiếm thánh ngay cả sức tự vệ đều không có, vẫn là chờ một chút đi. Ngay tại Thẩm Lãng bên này làm lấy chuẩn bị thời điểm, võ đạo quảng trường đã bị đám người đại chiến đánh hoàn toàn thay đổi. Phương viên hơn vạn mét võ đạo quảng trường, tất cả kiến trúc đều bị san thành bình địa, liền ngay cả quân doanh trong thành thành đô biến thành phế tích. Một trận chiến này qua đi, đoán chừng võ thành tướng sẽ không lại tồn tại. Chỉ là đáng tiếc trong thành những cái kia vô tội bách tính, nhưng cái này cũng không có cách, coi như Thẩm Lãng muốn làm thánh mẫu, cũng bất lực, bất quá hắn không có chút nào ấy nấy, coi như hắn thực lực đủ, cũng sẽ không đi làm kia thánh mẫu. Loại này đại thế, hắn coi như cứu được những cái kia bách tính lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ hắn vì những cái kia bách tính liền để những người kia ngưng chiến? Để cơ duyên của mình như vậy từ trước mặt chạy đi? Không có chiến tranh, hắn làm thế nào chiếm được những cái kia tinh huyết? Làm sao để cao thực lực của mình? Chẳng lẽ để những người kia chuyển sang nơi khác, đang đánh? Người không phải là không thể nhân từ, nhưng đạt được tình huống, nếu như Thẩm Lãng hiện tại là chân vũ đại lục thứ nhất bá chủ, một câu có thể cải biến thiên hạ đại thế, hắn mới sẽ nghĩ tới những cái kia thánh mâu sự tình. Hiện tại những này đều không phải là hắn hẳn là nghĩ. Chờ đến võ vô địch đợi người tới, đến lúc đó chiến cuộc tướng càng thêm thảm liệt, tử thương người sợ rằng sẽ càng nhiều hơn. Kích. Đột nhiên một đạo tựa như vải rách xé rách âm thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy bao phủ bầu trời huyết ma đại trận, đột nhiên chấn động kịch liệt lên, một đạo kinh khủng đến cực hạn kiếm ý đột nhiên bao phủ cả tòa võ thành. Một vòng kiếm quang sáng chói, đột nhiên, từ cái kia đạo bị xé nứt mở khe hở bên trong phủ giao mà xuống, một phản ứng không kịp tiên thiên võ giả, đến không vội kêu thảm. Liền trong chốc lát bị cái kia đạo kiếm quang sáng chói chém thành hai nửa. Sau đó tại mọi người kinh hãi ánh mắt dưới, một áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân kiếm ý kinh thiên nam tử, từ khe hở bên trong đi đến. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người bị chấn động, trong lòng có không nói ra được sợ hãi. Liền ngay cả cơ vô đạo chờ động hư cảnh cường giả, đều vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Mặc dù người này cùng bọn hắn cùng là động hư cảnh cường giả, nhưng là bọn hắn cảm giác nếu như cùng người này đối đầu, chỉ sợ cuối cùng bại sẽ là bọn hắn. Từ cái này nhân thân bên trên, bọn hắn thấy được Thanh Liên kiếm tiên Lý Mộ Bạch ảnh tử. Bất quá người này nhưng so với Lý Mộ Bạch thêm ra như vậy một tia lăng lệ, thật giống như một thanh khai thiên tích địa bảo kiếm, không gì không phá. Theo Tây Môn Suy Tuyết từ trong cái khe đi ra, bị hắn xé rách huyết ma đại trận trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Tây Môn Suy Tuyết đối với huyết ma đại trận khôi phục, không có chút nào kinh ngạc, khuôn mặt từ đầu đến cuối không hề bận tâm. Chỉ là cứ như vậy đạm mạc đứng tại hư không, đối với chung quanh cơ vô đạo bọn người nhìn như không thấy, liền tựa như không tồn tại. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết tìm kiếm Thẩm Lãng thân ảnh thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết vạn năm không đổi khuôn mặt rốt cục có một tia dị dạng. Thẩm Lãng đứng tại nóc phòng, cười khổ nhìn giống như trích tiên hạ phàm Tây Môn Suy Tuyết. Hắn còn chuẩn bị để triệu hồi ra người lấy địa phủ thân phận xuất hiện đâu, kết quả vị này kiếm thần đại ca, vậy mà liền như thế đường hoàng xuất hiện. Còn tốt, hắn vội vàng để kiếm thánh cho Tây Môn Suy Tuyết truyền âm, để hắn không muốn bại lộ cùng chính mình quan hệ. Tây Môn Suy Tuyết mang tính tiêu chí quá mạnh. Nếu như để người ta biết hắn cùng mình có quan hệ, chỉ sợ về sau Tây Môn Suy Tuyết liền không thể lấy địa phủ thân phận xuất hiện. Coi như hiện tại có Tây Môn Suy Tuyết đám người gia nhập, địa phủ thực lực cũng không đủ bại lộ trước mặt người khác. Tiên võ cảnh thủy chung là ép ở trên người hắn đại sơn, không còn thực lực tuyệt đối trước đó, thân phận của hắn còn không thể bại lộ. Không phải Thẩm Lãng đắn đo do dự, mà là 21 thế lực lớn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì giống cản võ đế quốc như thế lực quật khởi. Tại không thể cùng 21 thế lực lớn nói chuyện ngang hàng trước đó, địa phủ tuyệt đối không thể bại lộ. Địa phủ hiện tại liền cùng huyết sát đường đồng dạng, đều trong bóng tối phát triển, huyết sát đường thực lực cũng vẫn luôn là một cái mê, không có người biết huyết sát đường thực lực. Bất quá đám người cũng có thể ước chừng đoán được, huyết sát đường thực lực khẳng định không có đạt tới 21 thế lực lớn cái kia cấp bậc, nếu không huyết sát đường cũng sẽ không như thế điệu thấp, không dám công nhiên xuất hiện tại Chân Vũ Đại Lục. Huyết sát đường là Chân Vũ Đại Lục đệ nhất sát thủ tổ chức, đông vực, nam vực, bắc vực đều có bọn hắn phân đường, tổ chức quy mô khổng lồ. Nhưng chính là như thế tổ chức khổng lồ, vẫn là không dám tuyên bố mình là 22 thế lực lớn, vì cái gì? Cũng là bởi vì thực lực, không có đủ thực lực, sẽ chỉ bị 21 thế lực lớn vây quét. Vĩnh sinh điện mạnh không mạnh, bốn điện hợp nhất, so một cái 21 thế lực lớn còn mạnh hơn, nhưng vì cái gì vẫn là chỉ dám âm thầm làm mưa làm gió, cũng là bởi vì 21 thế lực lớn bọn hắn áp chế không nổi. 21 thế lực lớn tại thượng cổ chính ma đại chiến kết thúc về sau, liền định ra quy tắc, không cho phép tại xuất hiện bất kỳ những thế lực lớn khác, xuất hiện liền muốn hợp lực diệt trừ. Về phần Càn Võ Đế Quốc có thể quật khởi, hoàn toàn là bởi vì xu thế, Càn Võ Đế Quốc là vì đối kháng những cái kia đối Trung Nguyên nhìn chằm chằm chư quốc mà xuất hiện tất nhiên sản phẩm. Không có Càn Võ Đế Quốc, liền cần 21 thế lực lớn đi đối kháng những cái kia chư quốc, như thế sẽ tiêu hao thực lực của bọn hắn, cho nên Càn Võ Đế Quốc quật khởi, là bọn hắn ngầm thừa nhận, dù sao ai cũng không muốn bị tiêu hao thực lực. Càn Võ Đế Quốc quật khởi là tất nhiên, nhưng địa phủ cùng huyết sát đường, vĩnh sinh điện nhóm thế lực khác biệt, bọn hắn quật khởi là muốn gánh vác 21 thế lực lớn tài nguyên cùng lợi ích, hơn nữa còn không có Càn Võ Đế Quốc đối bọn chúng như vậy có tác dụng, cho nên liền sẽ không đạt được 21 thế lực lớn đồng ý. Năm đó Cơ Lăng Thiên sáng tạo Càn Võ Đế Quốc, liền này đối với kháng những cái kia đế quốc vì lấy cớ, mới thuyết phục 21 thế lực lớn, đồng ý hắn sáng tạo Càn Võ Đế Quốc. Đây đều là viễn cổ tân bí, Thẩm Lãng không biết, nhưng hắn cũng đoán được một chút. Dù sao kiếp trước, trên địa cầu những quốc gia kia không phải cũng có tiềm ẩn quy tắc ở trong đó à? Chương 141, Hà Vi Kiếm Thần. Ngươi là người phương nào? Huyết Đồ nhíu mày hỏi. Tây Môn Suy Tuyết Bạch đi tung bay, lưng đeo một thanh đen nhánh, hẹp dài, tản ra cổ lão khí tức trường kiếm. Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết. Huyết Đồ cùng bên người Huyết Sát liếc nhau một cái, bọn hắn đều không muốn ra, Chân Vũ Đại Lục lúc nào có như thế một người. Không cần biết ngươi là người nào, đã tiến đến, liền không cần đi. Huyết Đồ không còn nói nhảm, phất tay, một đạo ngập trời huyết hà huy sái mà ra, hư không bị huyết hà huy thế, dẫn tới chấn động. Tây Môn Suy Tuyết đã thu được Thẩm Lãng truyền âm, cho nên không cố kỵ nữa, trực tiếp xuất thủ là được. Ông. Bên hông trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang hiện lên, hư không băng liệt, huyết hà bị cái này đạo hàn quang một phân hai nửa, từ Tây Môn Suy Huyết bên cạnh trào lên. Đại chiến tại độ bộc phát, Cơ Vô Đạo đối đầu Huyết Sát, đã không có vừa rồi áp lực lớn như vậy, rốt cục thở ra hơi Cơ Vô Đạo, hung uy bộc phát. Môi quyền đều dẫn thương khung chấn động. Lần này buộc phát càng thêm kịch liệt, càng hơn lúc trước. Tựa như Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện, cho bọn hắn đánh thuốc kích thích đồng dạng. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết dễ dàng như vậy liền rách công kích của hắn, Huyết Đồ hai con ngươi hiện lên một vòng ngưng trọng. Cái này Tây Môn Suy Huyết tuyệt đối so trong tưởng tượng mạnh hơn. Tây Môn Suy Tuyết kiếm là lạnh, lạnh tựa như muốn diệt tuyệt hết thể sinh cơ. Mỗi một kiếm, hư không đều sẽ bị băng liệt, tịch diệt, tràn diện kinh khủng đến cực điểm. Tây Môn Suy Huyết một kiếm băng diệt Huyết Đồ dùng chân khí ngưng tụ ra huyết trưởng, tiện thể lấy đem Huyết Đồ bàn tay cũng đâm xuyên qua. Nhưng Huyết Đồ lại tựa như đâm thủng qua không phải mình bàn tay, không thèm để ý chút nào giơ lên một cái tay khác trưởng, hướng về Tây Môn Suy Tuyết ngực vỗ tới. Tây Môn Suy Tuyết lông mày nhíu lại, bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hàn quang lóe lên, trong nháy mắt Huyết Đồ bàn tay bị gọt đi một nửa, liên đối lấy đem Huyết Đồ một cái tay khác trưởng công kích cũng chặn. Huyết Đồ cực tốc bay ngược, bị gọt đi một nửa bàn tay một trận lúc ních. Vậy mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ừm. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, dù là Tây Môn Suy Tuyết cũng không nhịn được kinh ngạc lên. Hừ, chỉ cần nguyên thần bất diệt, có một giọt máu vẫn còn tồn tại, ta liền có thể khôi phục, đây chính là huyết ma kinh. Tựa như đang khoe khoang, Huyết Đồ mỉa mai lạnh hừ một tiếng. Thật sao? Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nhìn xem Huyết Đồ, vậy liền như ngươi mong muốn, để ngươi nguyên thần tái diệt, nhỏ máu không còn. Cuồng vọng, lão phu tung hoành chân vũ đại lục hơn 300 năm. Vẫn chưa có người nào dám nói, để cho ta nguyên thần phá diệt, nhỏ máu không còn. Ông. Một đạo hàn quang đông nhiên sáng lên, phương viên hơn ngàn mét không gian, trong chốc lát phá toái không gian bị kiếm ý bổ sung. Huyết ma chi khóc. Trong chốc lát, huyết ma đại trận tản ra huyết ma chi khí quán chú tiến huyết đồ trong thân thể. Theo huyết ma chi khí quán chú, huyết đồ thân thể giống như một cái khí cầu, phồng lên. Hai người còn không có phát động công kích, khí thế lại bắt đầu va chạm. Thật mạnh. Chính đang vây công Không Thi Tông những cái kia võ giả, tại cảm nhận được trên bầu trời Tây Môn Suy Tuyết hai người khí thế về sau, không khỏi thần sắc biến đổi. Hai người còn chưa có bắt đầu công kích, liền đã khủng bố như vậy, vậy nếu như giao thủ, chỉ sợ toàn bộ võ đạo quảng trường cũng phải bị đánh chìm đi. Cháy mau. Nguyệt Vô Ngân trong nháy mắt bay lên, hướng phía võ đạo ngoài sân rộng bỏ chạy. Mặc dù mặc kệ trốn tới đó, kết cục cũng có thể sẽ chết, nhưng bọn hắn cũng không muốn ở ngoài sáng biết rơi vào tình huống ắt phải chết, chính ở chỗ này chờ lấy. Lần này tất cả mọi người dùng ra 12 phần thực lực, phi tốc trốn ra phía ngoài cách. Động hư cảnh cường giả quả nhiên động một chút thì là hủy thiên diệt địa, lần này bọn hắn rốt cuộc biết, động hư cảnh cường giả kinh khủng. Oeng. Đám người vừa mới thoát đi, liền nghe đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang. Một thanh mang theo khí tức tử vong trường kiếm, trong chốc lát từ hai cỗ khí thế trung tâm đâm ra. Huyết Đồ thân thể cũng bành trướng đến cực hạn, nổi giận gầm lên một tiếng, đối Tây Môn Suy Tuyết vùng ra một trường. Một cái mắt, vạn vật tịch diệt. Bầu trời xuất hiện ngắn ngủi trạng thái chân không. Huyết Đồ vung ra trưởng lực chỉ kiên trì một cái mắt, liền bị Tây Môn Suy Tuyết phá diệt. Cái gì? Huyết Đồ thấy cảnh này, thần sắc không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Tựa như thấy được chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Công kích của hắn mạnh bao nhiêu, người khác không biết, chính hắn lại phi thường tin tưởng, liền xem như động hư hậu kỳ cường giả cũng không dám đón đỡ. Nhưng chính là mạnh như vậy một kích, hết lần này tới lần khác Tây Môn Suy Tuyết tiếp, hơn nữa còn là lấy càng tăng mạnh hơn thế tư thái kích phá công kích của hắn. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết cái này một kiếm người, không tự chủ được nghĩ đến, cái này một kiếm chỗ nào hẳn là nhân gian kiếm pháp. Không ai có thể nghĩ đến, sẽ có người có thể đem kiếm dùng đến loại trình độ này. Loại uy lực này, chỉ sợ chỉ có Lý Mộ Bạch Thanh Liên kiếm ca thức thứ tư mới có thể đi. Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm trong tay chiến minh, mỗi một âm thanh chiến minh đều sẽ khiến hư không chấn động. Tại Tử Vong Chi Kiếm đi vào huyết đồ trước người thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết thân ảnh đã hoàn toàn bị vỡ vụn không gian nuốt hết, nhưng người mặc dù không nhìn thấy, trôi này đại biểu cho Tử Vong Kiếm, lại vẫn còn ở đó. Phá diệt. Huyết đồ thân thể từng khúc bị kia cỗ Tử Vong Chi lực rào sát, đầu tiên là chân, sau là chân, một đường hướng lên, thẳng đến đầu lâu. Không. Huyết đồ sợ hãi giống giận. Huyết đồ. Cùng cơ vô đạo chém giết huyết sát thấy cảnh này, thần sắc kỳ biến. Ẩm. Tại huyết đồ đầu lâu bị Tử Vong Chi lực phá diệt thời điểm, trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ một giọt nhỏ bé, mắt thường không thể gặp máu tươi cực tốc hướng về huyết sắt phương hướng vào tới. Đây là huyết đồ trong thân thể tinh hoa nhất một giọt máu tươi này bên trong ẩn chứa huyết đồ cuối cùng một tia ý thức. Tây Môn Suy Tuyết cái này một kiếm phi thường khủng bố, đem hắn phần lớn nguyên thần cùng tinh huyết đều tan vỡ. Giọt máu tươi này hay là hắn dùng toàn thân công lực bảo tồn lại. Ngay tại huyết đồ coi là có thể chạy ra thăng thiên thời điểm, cái kia thanh kinh khủng Tử Vong Chi kiếm vậy mà lại xuất hiện. Phúc. Sắc bén mũi kiếm trong nháy mắt đâm trúng kia giọt máu tươi. Tại kiếm đâm bên trong kia giọt tinh huyết thời điểm, một sợi huyết đồ khuôn mặt hư ảnh chậm rãi từ giọt máu bên trong dâng lên, sau đó hóa thành một đạo khói xanh, tiêu tán tại giữa thiên địa. Cái gì? Động hư cảnh cường giả, cứ thế mà chết đi. Đám người không dám tin nhìn xem một màn này. Cơ vô đạo vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ừm, huyết đồ nguyên thần bị triệt để rào sát. Liền xem như huyết ma kinh cũng không có khả năng cứu sống hắn. Tại chém giết huyết đồ về sau, Tây Môn Suy Tuyết trên mặt hiện lên một vòng tái nhợt. Chém giết một động hư cảnh cường giả, liền là lấy Tây Môn Suy Tuyết thực lực, cũng không dễ dàng. Tây Môn Suy Tuyết cũng là dùng ra mình tuyệt sát một kiếm, vừa rồi kia một kiếm là hắn tại cùng Diệp Cô Thành lúc đối chiến, thời khắc cuối cùng lĩnh ngộ. Kia một kiếm có thể xưng là tử vong một kiếm. Bất quá, kia một kiếm mặc dù cường đại, nhưng cũng phải vô cùng lớn tiêu hao. Cần tinh khí thần hợp nhất có thể phát ra kia đỉnh phong một kiếm. Mà kia đỉnh phong một kiếm đã không có thể coi là công pháp, mà là đã có thể xưng là nói. Toàn trường yên tĩnh ý mắng. Một động hư cảnh cường giả vẫn lạc, tuyệt đối là đại sự, huống chi còn là huyết ma tông động hư cường giả. Huyết đồ khả năng tại động hư cảnh bên trong không tính mạnh nhất, nhưng cũng không phải kẻ yếu, vậy mà liền như thế bị người chém giết. Lúc đầu huyết đồ chết, hẳn là để bọn hắn cao hứng, dù sao thiếu một cái địch nhân, liền có thêm một tia hy vọng còn sống, nhưng bọn hắn hiện tại lại vừa vặn tương phản. Chấn kinh lớn hơn cao hứng. Chương 142, Quân Lâm Thiên Hạ. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết kiếm nhiếp đám người thời điểm, một thân ảnh từ phá hư không còn hình dáng trên đường phố xa xa đi tới. Người kia mỗi một bước đều là như vậy thong dong, tựa như thế giới này bất kỳ cái gì sự vật đều không bị hắn để ở trong mắt. Người kia mỗi đi một bước đều sẽ không tự chủ được nắm chặt một lần nắm đấm, khi hắn nắm quyền lúc, nắm đấm không gian chung quanh đều sẽ vặn vẹo biến hình, từng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên. Người kia hai con ngươi là tự tin, tựa như Quân Lâm Thiên Hạ quân vương, hết thảy đều đang nắm giữ. Khí thế của người nọ là bá đạo, tựa như Cửu Tiêu Thần Vương, lẫm liệt không thể xâm phạm. Theo người kia đi lại, phàm là ngăn ở hắn phía trước đá vụn, đều sẽ vô thanh vô tức ở giữa hóa thành bột mịn. Đứng tại lầu các đỉnh Thẩm Lãng, nhìn người tới, khóe miệng có chút dương lên. Hắn biết người đến là ai. Quân Lâm Thiên Hạ, Lý Trầm Chu. Thiếu chủ. Lý Trầm Chu đi vào Thẩm Lãng đứng thẳng lầu các dưới, chắp tay nói: "Ừm, về sau trực tiếp xưng ta đế quân là được." Vâng, đế quân. Thẩm Lãng bàn tay vung lên, một bộ địa phủ phục sức từ không trung bay xuống. Lý Trầm Chu bàn tay khẽ nâng, đem phục sức tiếp trong tay. Về sau ngươi chính là địa phủ thập điện một trong bình đẳng vương. Thẩm Lãng thanh âm uy nghiêm chậm rãi rơi xuống. Như vậy, ta hiện tại có thể đi chơi đùa sao? Lý Trầm Chu cầm lấy bình đẳng vương mặt nạ, chậm rãi mang lên mặt. Tại đeo lên mặt nạ một khắc này, trong chốc lát, cả tòa võ thành bao cắt nổi lên bốn phía, như có cái gì yêu ma xuất thế. Cả tòa võ thành đô dâng lên một bầu không khí tăng tốc. Ở xa võ thành khác một bên cơ vô đạo bọn người, tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Địa phủ Hắc Kim Hoa phục tên là U Minh Ngự Thần Bảo. U Minh Ngự Thần Bảo, thủy hỏa bất xâm, ngoại trừ bạo lực, không có có đồ vật gì có thể phá hư. Mà chỉ cần Ngự Thần Bảo chủ nhân bất tử, Ngự Thần Bảo liền có thể tự động chữa trị. Về phần mặt nạ, tên khác nhau, có thể gọi chung là U Minh Quỷ Sợ bên ngoài, cũng có thể dựa theo riêng phần mình vẻ mặt xưng hô. U Minh Quỷ Sợ có thể tự chủ phòng ngự nguyên thần công kích, mặc dù không thể hoàn toàn phòng ngự ở, nhưng cũng có thể gọt yếu một ít. Một cái để quỷ đều sợ hãi mặt nạ. Ghê tởm, vậy mà giết chết huyết đồ. Huyết Sát Thần sắc gầm trầm chửi nhỏ một tiếng. Hai vị, thực lực của người này có chút cao, ta ngăn lại Cơ Vô Đạo, các ngươi liên thủ giết hắn, về phần còn lại những cái kia tôm cá nhãi nhép, dù sao cũng chạy không được, một hồi tại giết, thế nào? Huyết Sát cho Khống Thi Tông hai người truyền âm nói. Hai người mặt không thay đổi gật đầu, dù sao có huyết ma đại trận, những cái kia chỉ có hóa hư luyện hư các thế lực người, căn bản cũng không có năng lực phá vỡ huyết ma đại trận. Nếu như là sơ kỳ huyết ma đại trận, những người kia hợp lực còn có thể phá vỡ, nhưng bây giờ trải qua võ thành ngàn vạn bình dân chết đi, đang hấp thu đầy đủ huyết khí huyết ma đại trận, đoán chừng liền là Cơ Vô Đạo đều không phá nổi một kia. Lúc này võ thành liền giống như một cái xác rùa đen, bên ngoài người vào không được, người bên trong ra không được. Võ thành bởi vì bị huyết ma chi khí ăn mòn, khắp nơi là chém giết, theo chém giết tiếp tục, cả tòa thành thị đã thành vì nhân gian luyện ngục, tử thi khắp nơi trên đất, tràn diện vô cùng thê thảm. Nếu là trong lòng tố chất người không tốt thấy cảnh này, đoán chừng sẽ trong nháy mắt tinh thần sụp đổ. Mà lúc này tiên tiên cảnh giới võ giả cũng có chút chống cự không được huyết ma chi khí hủ thực. Một tiên tiên sơ kỳ võ giả, hai con ngươi trong nháy mắt nhiễm lên một vòng huyết hồng. Giết! Người võ giả kia trường kiếm trong tay, phốc! Một tiếng đâm vào bên người một võ giả thể nội. Ngươi! Người kia không dám tin nhìn xem tên kia nhập ma võ giả, hắn không nghĩ tới vừa mới còn sóng vai chiến đấu chiến hữu, vậy mà trong nháy mắt liền biến thành địch nhân. Lúc này trong đám người, không chỉ một người bị ăn mòn, theo người võ giả kia động thủ, không thua ngàn người xuất thủ công kích người bên cạnh. Trong chốc lát, một trận loạn chiến tại độ bộc phát. Lên! Hai tên Khống Thi Tông người khàn khàn gào thét một tiếng. Hai cỗ kim thi trong nháy mắt xuất hiện tại Tây Môn Suy Tuyết trước mặt, kim giáp bao khỏa nắm đấm xé rách hư không hướng về Tây Môn Suy Tuyết công tới. Cong! Tây Môn Suy Tuyết một kiếm bắn ra hai cỗ kim thi, trong nháy mắt lui về phía sau. Bởi vì vừa rồi toàn lực chém giết huyết đồ, Tây Môn Suy Tuyết thực lực đã không tại đỉnh phong, đối phó hai tên kim thi, hắn hiện tại có chút miễn cưỡng. Bất quá Tây Môn Suy Tuyết nhưng không có một tia e ngại. Hai cỗ kim thi không có cái gì công pháp con đường, hoàn toàn dựa vào lấy kim cương bất hoại thân thể hướng về Tây Môn Suy Tuyết tấn công mạnh dồn sức đánh. Kim thi mỗi một lần công kích đều sẽ dẫn không gian phá toái, trang diện cực kỳ cuồng bạo. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết lần nữa hướng về sau lui thời điểm, hai đạo như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tây Môn Suy Tuyết sau lưng. Hai thân ảnh toàn thân tản ra âm trầm tử khí, trong nháy mắt đối Tây Môn Suy Tuyết vung ra một trường. Tây Môn Suy Tuyết thần sắc không thay đổi, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hướng về sau quét ngang mà ra. Trường kiếm những nơi đi qua, không gian bị xé mở một đạo thật dài khe hở. Hai người biết Tây Môn Suy Tuyết kiếm kinh khủng, không dám đón đỡ, đống nhiên lách mình tránh ra. Kiếm đến tàn ảnh diệt. Hai người bởi vì tốc độ quá nhanh, lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh bị Tây Môn Suy Tuyết một kiếm phá diệt. Đúng lúc này, hai cỗ kim thi đột nhiên xuất hiện tại Tây Môn Suy Tuyết sau lưng, cơ nắm đấm hướng Tây Môn Suy Tuyết công tới. Khống Thi Tông quả nhiên là để cho người ta kiêng kỵ tồn tại, tại công kích Tây Môn Suy Tuyết đồng thời, lại còn năng phân tâm thao túng kim thi công kích. Khống Thi Tông cùng Tây Môn Suy Tuyết đại chiến, chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Nếu như Tây Môn Suy Tuyết là tại đỉnh phong thời kỳ, liền xem như Khống Thi Tông hai người cộng thêm hai cỗ kim thi cũng không có khả năng dễ dàng như vậy chiếm được thượng phong, nhưng Tây Môn Suy Tuyết lúc này trạng thái lại không phải đỉnh phong. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết chuẩn bị ngạnh kháng hai cỗ kim thi lúc công kích, một đạo mang theo bình đẳng vương mặt nạ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại kim thi cùng Tây Môn Suy Tuyết ở giữa. Người trước đi đối phó kia hai tên gia hỏa, ta đến cùng bọn họ chơi đùa. Và anh, hai cỗ kim thi trong nháy mắt từ không trung rơi xuống đất, mặt đất bị hai cỗ kim thi ném ra một cái hình người cái hố. Tây Môn Suy Tuyết không nói gì thêm, quay người hướng về xa xa Khống Thi Tông hai người phóng đi. Có ý tứ người. Giấu ở dưới mặt nạ Lý Trầm Chu khỏe miệng khẽ cong. Hắn cảm nhận được Tây Môn Suy Tuyết lạnh, rõ ràng tiếp nhận trợ giúp của hắn, vậy mà đều chưa hề nói một câu tạ ơn. Tây Môn Suy Tuyết không phải giỏi về biểu đạt người, coi như nhận Lý Trầm Chu tình, hắn cũng sẽ không nói ra, mà lại trạng thái của hắn bây giờ đối kháng Khống Thi Tông cùng Kim Thi vây công quả thật có chút miễn cưỡng. Vừa rồi nếu không phải Lý Trầm Chu đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hắn hiện tại đã thụ thương. Hắn một thân thực lực đều tại trên thân kiếm, một khi kiếm của hắn không thể công kích, vậy liền cách bại vòng không xa. Thử hỏi một kiếm giả, không thể công kích mà là bị động phòng ngự, làm sao có thể bất bại? Hai cỗ kim thi lông tóc không tổn hao gì, trong nháy mắt xông ra mặt đất, gào thét hướng Lý Trầm Chu phóng đi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lý Trầm Chu, Huyết Sát, Cơ Vô Đạo bọn người con ngươi có chút co rụt lại. Địa phủ. Tùy theo, Tây Môn Suy Tuyết thân phận cũng vô cùng sống động. Chắc không được bọn hắn từ đầu đến cuối nghĩ không ra Tây Môn Suy Tuyết đến cùng chính là ở đó đi ra cao thủ. Nguyên lai là cái kia thần bí địa phủ người. Kỳ thật ngay từ đầu Cơ Vô Đạo bọn người vẫn cho là Tây Môn Suy Tuyết là huyết sát đường người. Bởi vì huyết sát đường cũng không phải thường thần bí, lại thêm Tây Môn Suy Tuyết băng lãnh khí chất, phi thường phù hợp huyết sát đường. Chương 143, lật trời 36 lục xì. Khí vi thần, ý là thể, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ. Đại xảo nhược truyết kỳ trung tàng. Lý Trầm Chu nhìn xem vọt tới hai cố kim thi, nâng lên song quyền, nhẹ nhàng vung ra ngoài. Lý Trầm Chu một quyền này phi thường phổ thông, thật giống như người bình thường vung ra nằm đấm, không có chút nào uy lực. Nhưng chính là đơn giản như vậy một quyền, lại kỹ kinh tứ tọa. Vâng! Một đạo khí bạo tiếng vang lên. Hai cố kim thi lấy so lúc đến tốc độ còn nhanh hướng mặt đất rơi đi. Đại xảo nhược truyết ý tứ vì, mặt ngoài nhìn như phổ thông, bên trong lại phi thường cường đại. Một quyền này là phổ thông, nhưng bộc phát uy lực lại giống như nguyên viên đạn mãnh liệt. Long đằng mê tung đoạt ly kỳ. Lý Trầm Chu sau một khắc, trong nháy mắt xuất hiện tại vừa mới đứng người lên hai cố kim thi trước. Lúc này Lý Trầm Chu biểu hiện ra tốc độ, liền tựa như thuấn di, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại hai cố kim thi trước mặt. Vâng! Hai cố kim thi không có lực phản kháng chút nào, lần nữa bị Lý Trầm Chu đánh bay. Một tòa lung lay sắp đổ đại điện, ầm vang sụp đổ, đem hai cố kim thi chôn ở trong đó. Hỗn độn duy ác thổ kỳ khí. Lý Trầm Chu không có như vậy đình chỉ công kích, đối vùi lấp hai cố kim thi đại điện phế tích, xa xa nắm lấy năm đấm. Ông! Một cố kinh khủng trọng lực đống nhiên xuất hiện. Tựa như sơn nhạc đè xuống, vùi lấp kim thi đại điện phế tích đống nhiên trầm xuống phía dưới. Trong chớp mắt, phương viên hơn 100 mét liền biến thành một tòa hố sâu to lớn. Hỗn độn duy ác thổ kỳ khí là Lý Trầm Chu tất sát kỹ, một chiêu này có rất ít người có thể né tránh, chỉ có thể bị động phòng ngự. Két, két. Một trận chói hai âm thanh ầm vang lên, tựa như là kim loại tại ma sát. Giống. Hai đạo màu vàng thân ảnh bỗng nhiên xông ra, chôn ở hai cố kim thi trên người đá vụn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bị Lý Trầm Chu trọng lực cùng kim thi lực trùng kích đè xuống, đá vụn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, biến thành bột mì mảnh vỡ. Kim thi vọt tới một nửa thời điểm, ầm vang một tiếng, lần hai té xuống. Lý Trầm Chu trọng lực đè ép mạnh phi thường, càng lên cao trọng lực càng mạnh. Lần này hai cố kim thi sau khi rơi xuống đất, không có tại cưỡng ép xông lên phía trên, mà là giống như biến mất, không có có một tí xúc động tĩnh. Ừm. Lý Trầm Chu nhướng mày, tại hắn trọng lực cảm ứng xuống, hai cố kim thi dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Đồng. Hai cố kim thi đột nhiên một trước một sau từ mặt đất xông ra, hung hãn hướng về Lý Trầm Chu đánh tới. Nguyên lai vừa rồi nơi xa cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ khống thi tông cường giả, vậy mà khống chế kim thi tiến xuống dưới đất đến phá Lý Trầm Chu hồn độn duy ác thổ kỳ khí. Loại biện pháp này mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng nếu như không phải kim thi, chỉ sợ người khác thật đúng là không làm được, chỉ có kim thi cường độ thân thể mới có thể dưới đất tiếp nhận trọng lực cùng bùn đất mật độ để ép. Song kỳ xuất hải bá nam bắc. Lý Trầm Chu dưới chân vây động, song quyền một trước một sau vung ra. Trong nháy mắt hai đạo vô song sóng xung kích từ hắn song quyền bên trong xông ra. Đồng. Hai cỗ kim thi bị Lý Trầm Chu thả ra sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Song kỳ xuất hải bá nam bắc là phiên thiên tam thập lục lộ kỳ trung chuyên phá hai mặt giáp công chiêu thức. Hai cỗ kim thi sát mặt đất không ngừng hướng nơi xa đi vòng quanh, trên đường đi mặt đất liền giống như bị cày qua, xuất hiện hai đạo cự đại cống rãnh. Kim thi là không có cảm giác đau, bị Lý Trầm Chu song kỳ xuất hải bá nam bắc chính diện đánh trúng, cũng chỉ là ngực hộ giáp hơi có chút vết rạn. Giống. Hai cỗ kim thi bàn tay vỗ mặt đất, trong nháy mắt bật lên mà lên, lần nữa hung hãn hướng về Lý Trầm Chu công tới. Hai cỗ kim thi công kích còn như mưa to gió lớn, không ngừng hướng về Lý Trầm Chu công kích. Kỳ phong đột xuất đãng thiên quân. Lý Trầm Chu hai tay quét ngang mà ra, chân khí từ hai cánh tay bên trong phun ra. Kim thi cuồng bạo quyền ảnh còn không có đánh trúng Lý Trầm Chu, liền bị kỳ phong đột xuất đãng thiên quân bắn ra. Đây là một thức cả công lẫn thủ chiêu thức, đã năng phòng ngự, cũng có thể phản kích. Lý Trầm Chu cùng hai cỗ kim thi giao chiến, giống như ba đầu thái cổ yêu thú tại giao chiến, cuồng bạo vô cùng. Ba người những nơi đi qua, đại địa sụp đổ, đá vụn như viên đạn, tứ tán bay vụt. Ngay tại loạn chiến đánh túi bụi thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, Triệu Cửu Châu Lôi Minh bọn người vậy mà quỷ dị từ trong chiến trường biến mất. Bất quá cho dù có người nhìn thấy Triệu Cửu Châu bọn người mất tích, đoán chừng cũng không ai sẽ thêm mớn. Hiện tại cũng đang vì sống sót liều mạng, lúc này liền xem như Thiên Vương lão tử ở chỗ này, cũng không có người sẽ quản hắn. Thẩm Lãng trải qua ngắn ngủi khôi phục, đã đem cùng Triệu Cửu Châu lúc chiến đấu tiêu hao khôi phục lại. Thiếu chủ, huyết ma chi khí càng ngày càng mạnh, tiếp tục như thế, sợ là chúng ta cũng ngăn cản không mất bao nhiêu thời gian. Cao Tiệm Ly đi vào Thẩm Lãng bên người, thần sắc khó coi nói. Ừm. Cao Tiệm Ly nói chuyện, Thẩm Lãng mới nhớ tới, đúng à, những này huyết ma chi khí, làm sao đối với hắn sinh ra không được phản ứng. Từ đầu đến cuối, Thẩm Lãng đều không có vận công chống cự, nhưng hắn lại không có cảm giác được một tia khó chịu. Các ngươi tranh thủ thời gian vận công chống cự huyết ma chi khí, ta hiện tại không cần các ngươi bảo hộ. Thẩm Lãng lạnh giọng nói. Rõ. Cao Tiệm Ly Kim Vô Mệnh hai người lên tiếng, vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, vận công chống cự huyết ma chi khí. Yêu Nguyệt cùng Kiếm Thánh đều là hư cảnh cường giả, tạm thời còn không có việc gì. Ngay tại Cao Tiệm Ly hai người chống cự huyết ma chi khí thời điểm, trên bầu trời vẩy xuống huyết ma chi khí càng thêm nồng nặc lên. Lúc này võ trong thành huyết ma chi khí đã đạt tới mắt trần có thể thấy trình độ, những này huyết ma chi khí liền tựa như từng đầu màu đỏ tiểu trùng, không ngừng tại võ thành bên trong du tẩu. Một đạo huyết ma chi khí thuận Thẩm Lãng trong lỗ chân lông rót vào. Ừm. Thẩm Lãng đột nhiên cảm giác được một cỗ ý lạnh từ thể nội dâng lên. Sau đó kia cỗ ý lạnh trong nháy mắt dội thẳng đỉnh đầu, hướng về Thẩm Lãng trong đầu ý thức ăn mòn mà đi. Bất quá không đợi đến kia cỗ huyết ma chi khí vọt tới Thẩm Lãng não hải, liền bị một cỗ lực lượng khác tan rã. Tại tịnh hóa kia tia huyết ma chi khí về sau, Thẩm Lãng cảm giác được trong thân thể tiêu hao chân khí vậy mà khôi phục một tia. Chẳng lẽ? Thẩm Lãng hai con ngươi càng ngày càng sáng, tựa như nhìn thấy cái gì sự vật mới mẻ. Có thể thử một lần. Hai người các ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn nghiên cứu ít đồ. Thẩm Lãng đối Yêu Nguyệt cùng Kiếm Thánh phân phó nói. Rõ. Thẩm Lãng dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh. Nóc phòng vỡ vụn, Thẩm Lãng trong nháy mắt rơi xuống lầu dưới trong phòng. Tùy tiện tìm một gian song căn phòng tốt, liền xếp bằng ở trên giường. Vừa mới ngồi xuống, Thẩm Lãng lại bắt đầu nếm thử. Theo tam phân quy nguyên khí vận chuyển, chung quanh rời rạc huyết ma chi khí không ngừng hướng hắn tụ đến. Bất quá lần này giống như Thẩm Lãng hấp thu quá nhiều, huyết ma chi khí ăn mòn tốc độ, vậy mà so tịnh hóa còn nhanh hơn. Không được, tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Nhắm mắt Thẩm Lãng cái chán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này Thẩm Lãng trong thân thể, giống như là một thủy một hỏa, tam phân quy nguyên khí liền là kia nước, mà huyết ma chi khí liền là lửa. Bởi vì huyết ma chi khí hấp thu quá nhiều, nước cứu viện đã không đuổi kịp lửa thiêu đốt tốc độ. Làm sao bây giờ? Thẩm Lãng không có bối rối, mà là một bên tận cố gắng lớn nhất tịnh hóa huyết ma chi khí, vừa nghĩ biện pháp. Đinh. Túc chủ, có thể sử dụng huyết đao kinh. Ngay tại Thẩm Lãng cố gắng nghĩ đến đối sách thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Thẩm Lãng trong đầu hiện lên một vòng ánh sáng. Đúng à, tam phân quy nguyên khí mặc dù có thể đồng hóa bất luận cái gì chân khí, nhưng cũng không bằng huyết đao kinh hấp thu đến nhanh a. Lấp không bằng khai thông. Tam phân quy nguyên khí nguyên lý liền là đồng hóa huyết ma chi khí, bởi như vậy khẳng định là cần phải đi trừ tạp chất, tiến hành theo chất lượng. Mà huyết đao kinh lại là hấp thu, căn bản không cần đi trừ cái gì tạp chất, trực tiếp ăn một miếng hạ là được. Cứ như vậy, khẳng định so tam phân quy nguyên khí nhanh hơn. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Lãng bắt đầu vận chuyển lên huyết đao kinh, theo huyết đao kinh vận chuyển, những cái kia bị Thẩm Lãng hút nhập thể nội huyết ma chi khí, giống như gặp cái gì thiên địch, không ngừng phải hướng Thẩm Lãng bên ngoài cơ thể vọt tới. Chương 144, Man cực thần tựa nở dê. Cảm thụ được trong thân thể tình huống, ngồi xếp bằng trên giường Thẩm Lãng, khóe miệng nhịn không được khẽ cong. Tiến đến, còn muốn trốn. Oeng. Thẩm Lãng trong thân thể đột nhiên bộc phát một cỗ to lớn hấp lực, giống như vực sâu miệng lớn, tất cả huyết ma chi khí đều bị một mạch hút vào Thẩm Lãng trong đan điền. Theo huyết ma chi khí tràn vào đan điền, Thẩm Lãng khí thế trên người không ngừng tăng lên. 3. Tựa như vật thể phá toái âm thanh âm vang lên. Thẩm Lãng cảnh giới từ Tiên Thiên hậu kỳ tiến vào Tiên Thiên đỉnh phong. Tiếp tục. Thẩm Lãng thần sắc kích động. Một cỗ hấp lực đông nhiên bộc phát, Thẩm Lãng chỗ lầu các, phương viên bên trên trong phạm vi ngàn mét huyết ma chi khí trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ phong bạo, hướng về Thẩm Lãng chỗ lầu các của tới. Cái này, Kiếm Thánh cùng Yêu Nguyệt nhìn thấy cái này một màn kỳ dị, nhịn không được kinh hãi. Thẩm Lãng gian phòng, cửa sổ trong nháy mắt nổ tung, vô số huyết ma chi khí tràn vào, không ngừng hướng về Thẩm Lãng ngồi xếp bằng chi địa tụ tập. Hoàng bét, nguy rồi. Cảm ứng được tuân gia vào giữa phòng huyết ma chi khí, Thẩm Lãng thần sắc không khỏi biến đổi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Lãng thân thể liền giống như một cái khí cầu, không ngừng phồng lên. Cho ta hấp thu a. Thẩm Lãng hiện tại liền ngay cả lòng giết người đều có, cái này huyết đao kinh thật giống như bị điên, lúc đầu Thẩm Lãng còn chuẩn bị một chút xíu hấp thu huyết ma chi khí. Nhưng huyết đao kinh vậy mà mình vận chuyển, không có trải qua hắn đồng ý, liền bắt đầu đại lực hút thu lại. Lúc này, Thẩm Lãng thân thể giống như khí cầu, một hồi phồng lên một hồi co vào, chứng thời điểm, giống như một cái viên cầu, co lại thời điểm, lại gầy trơ xương. Trang diện quỷ dị vô cùng. Thiếu chủ, Yêu Nguyệt xông tới, nhìn thấy Thẩm Lãng trên thân phát sinh quỷ dị một màn, nhịn không được hoảng sợ nói. Chờ một chút. Kiếm Thánh đưa tay ngăn lại muốn lên trước Yêu Nguyệt. Tránh ra. Yêu Nguyệt băng lãnh nói, hai con ngươi lóe ra sắc cơ, tựa như Kiếm Thánh nếu là tại không để cho mở, một giây sau liền muốn xuất thủ. Kiếm Thánh nhướng mày, ngươi bình tĩnh một chút, thiếu chủ tình huống hiện tại phi thường đặc thù. Huyết ma chi khí rót vào cùng thiếu chủ trong thân thể hấp thu ngay tại bảo trì trạng thái thăng bằng, nếu như ngươi bỗng nhúng tay, sợ rằng sẽ đánh vỡ cái này cân bằng. Đến lúc đó thiếu chủ hoặc là bị huyết ma chi khí chống đỡ bạo thể mà chết, hoặc là bị hút nguyên khí đại thương. đến lúc đó coi như không chết, cũng sẽ ảnh hưởng hắn căn cơ, thậm chí có khả năng để thiếu chủ thực lực đều dừng bước tại đây. Nghe xong kiếm thánh giải thích về sau, Yêu Nguyệt bình tĩnh lại. Tỉ mỉ nghĩ lại, Thẩm Lãng tình huống đúng là như kiếm thánh nói, có chút ngoại lực quấy nhiễu, liền sẽ tạo thành khó mà vãn hồi tình huống. Đi thôi, chúng ta ở chỗ này cũng bất lực, vẫn là đi bên ngoài bang thiếu chủ hộ pháp đi. Kiếm thánh thản nhiên nói. Yêu Nguyệt nhìn thật sâu Thẩm Lãng một chút, quay người đi ra ngoài. Khoảng cách Thẩm Lãng ngoài ngàn mét, hai đạo nhân ảnh đứng lặng tại một tòa nóc phòng. Tiểu thư, Thẩm Lãng nơi đó giống như chuyện gì xảy ra, chúng ta muốn hay không đi nhìn một chút. Nói không chừng có cơ hội cũng đem bắt giữ hắn. Man Cốt cảm ứng một chút Thẩm Lãng tình huống bên kia, hướng Phương Diệu Nhi dò hỏi. Ừm, đúng là một cơ hội. Dứt lời, thân ảnh của hai người biến mất tại nguyên chỗ. Lặng yên đi vào phụ cận, Man Cốt đối với Thẩm Lãng nơi đó tình huống cảm ứng càng thêm rõ ràng. Tiểu thư, Thẩm Lãng giống như luyện công xảy ra chút tình trạng, khí tức lúc mạnh lúc yếu. Loại trạng thái này, sợ nhất ngoại lực tham gia, đó là cái cơ hội, chúng ta xuất thủ sao? Phương Diệu Nhi trầm mặc lại, loại thời điểm này đúng là một cái cơ hội tốt, Thẩm Lãng không dung quấy rầy, thủ hạ của hắn khẳng định sẽ có điều cố kỵ, từ đó không phát huy ra được toàn lực. Các nàng hai vẫn là có khả năng thành công. Tiểu thư, cơ hội mất đi là không trở lại à, coi như không thể đem Thẩm Lãng bắt lấy, chúng ta cũng có thể phế đi hắn, cái này Thẩm Lãng thiên tư so Triệu Cửu Châu còn cao, nếu để cho hắn trưởng thành, chỉ sợ sẽ là điện chủ đều sẽ đau đầu. Man Cốt khuyên. Ừm, xác thực không thể tại giữ lại, vậy liền động thủ đi, ngươi ngăn lại cái kia mi tâm mang hình kiếm ấn ký người, ta đi đánh gãy Thẩm Lãng tu luyện. Phương Diệu Nhi gật đầu nói. Man Cốt nhíu mày nhìn xem đứng yên ở nóc phòng Yêu Nguyệt. Tiểu thư, ngươi có thể đối phó cái kia Yêu Nguyệt sao? Cùng cảnh giới liền là ngươi cũng không tiếp nổi ta 10 chiêu, ngươi nói ta có thể đối phó nàng sao? Nói xong câu đó thời điểm, một cỗ sát khí lạnh như băng bao phủ hướng Man Cốt. Cảm nhận được Phương Diệu Nhi sát ý, Man Cốt toàn thân nhịn không được run lên, bịch một tiếng, quỳ một chân trên đất, túi đầu nói tiểu thư chủ tội, Man Cốt không nên chất vấn ngài. Phương Diệu Nhi thần sắc băng lãnh, nhớ kỹ, ngươi chỉ là trong điện một cái tiểu tiểu thần tướng, nếu là còn dám ý đồ tả hữu ý chí của ta, cũng đừng trách ta không nể tình. Đa tạ tiểu thư tha mạng tri ân. Man Cốt tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, cái trán liền nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Man Cốt tên là Man Cực thần tướng, là lần này Phương Diệu Nhi phụ thân phái tới phối hợp nàng hành động. Lúc đầu lần này Phương Diệu Nhi là muốn tham gia nhân bảng xếp hạng, bất quá về sau bởi vì Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông đột nhiên xuất hiện, nàng liền không có tham gia. Man Cốt tại lúc đến, từng mang theo Phương Diệu Nhi phụ thân ảnh lưu niệm thạch, phụ thân nàng tại ảnh lưu niệm trong đá nói cho nàng Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông kế hoạch. Phương Diệu Nhi nhận được tin tức về sau, liền hủy bỏ tham gia nhân bảng kế hoạch. Lúc đầu Phương Diệu Nhi là hóa hư cảnh tu vi, tại lúc đến từng dùng bí pháp áp chế tu vi, liền xem như động hư cảnh cường giả cũng nhìn không ra, cho nên Phương Diệu Nhi mới có thể tham gia nhân bảng xếp hạng. Lần này Phương Diệu Nhi kế hoạch chính là bắt một chút không có có thân phận bối cảnh thiên tài trở về, cho trong điện bổ sung một nhóm máu mới. Lúc đầu Thẩm Lãng cũng nàng bắt danh sách, bất quá kiếm thánh đột nhiên xuất hiện, để nàng từ bỏ. Nhưng bây giờ Thẩm Lãng đột nhiên xuất hiện dị biến, lại để cho nàng nhìn thấy cơ hội. Bắt đầu đi, ngươi không nên khinh thường, hắn cho ta cảm giác mạnh phi thường, coi như ngươi là động hư cảnh, cũng nhất định phải quyết tâm. Phương Diệu Nhi dặn dò. Rõ. Ngươi nào? Đứng tại nóc phòng kiếm thánh, tại Phương Diệu Nhi hai người xuất hiện một khắc này, liền phát hiện hai người. Vĩnh Sinh Điện. Vâng. Một đạo che khuất bầu trời chân khí ngưng kết ra nằm đấm, ầm vang mà rơi. Nhìn thấy đạo này quyền ảnh, kiếm thánh thần sắc biến đổi, không phải hắn không ngăn cản được, mà là hắn phía dưới liền là Thẩm Lãng chỗ tu luyện, nếu là xử lý không tốt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Lãng. Kiếm 10. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện 10 chuôi năng lượng kiếm, 10 chuôi năng lượng kiếm trong chốc lát biên chế thành một cái khí thế bàng bạc kiếm võng, tại cái kia đạo quyền ảnh còn không rơi xuống thời khắc, liền bị kiếm võng rảo sát vỡ nát. Ồ, quả nhiên như tiểu thư nói, ngươi xác thực bất phàm. Man Cốt thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung, cư cao lâm hạ nhìn xem kiếm thánh. Ta cho ngươi ba hơi thời gian, tranh thủ thời gian rời đi, nếu không, ta liền xuất thủ chém giết ngươi tại đây. Tại Man Cốt xuất hiện thời điểm, kiếm thánh liền cảm giác được Man Cốt là động hư cảnh, bất quá kiếm thánh mảy may không sợ, nếu không phải sợ chiến đấu lan đến gần Thẩm Lãng, kiếm thánh đã sớm xuất thủ. Chương 145, Yêu Nguyệt Phong thần thối. Ha ha. Man Cốt ngửa mặt lên trời phá lên cười. Không phải ta Man Cốt cuồng vọng, toàn bộ chân vũ đại lục có thể cùng ta Vĩnh Sinh Điện những này thần tướng đồng cấp bên trong bất phân thắng bại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngươi vậy mà dõng dạc muốn vượt cấp chém giết ta. Ngươi không cảm thấy, đây là một cái thật buồn cười chê cười sao? Kiếm 12. Kiếm thánh không muốn nhiều lời nữa, nếu không phải hắn sợ ảnh hưởng đến Thẩm Lãng tu luyện, sao lại cùng Man Cốt cái này náo tàn nói nhảm? Ông. Man Cốt chung quanh trong nháy mắt xuất hiện 12 thanh năng lượng kiếm, tạo thành một cái kiếm trận hướng về Man Cốt quấn giết tới. Man Cốt thần sắc không thay đổi, trong chốc lát vung ra một quyền. Một quyền này chấn thiên hám địa, hư không chấn động, 12 thanh năng lượng kiếm trong chốc lát mẫn diệt. Kiếm thập tam. Man Cốt vừa mới mẫn diệt kiếm thánh kiếm 12, trong nháy mắt lại xuất hiện 13 thanh năng lượng kiếm. Oanh. Man Cốt trên thân chiến ý tuôn ra, trong chốc lát chấn vỡ kiếm thập tam. Kiếm 14. Kiếm thánh đứng tại lầu các đỉnh, nửa bước bất động, không ngừng hư không ngưng kiếm, hướng về Man Cốt công kích. Thánh linh kiếm pháp tổng cộng chia làm tứ đại cấp độ. 1. Kiếm 1 đến kiếm 18. 2. Kiếm 19 đến kiếm 22. 3. Kiếm 23. 4. 6 diệt kiếm 23. Mỗi một cái cấp độ uy lực đều không hoàn toàn giống nhau. Lúc này kiếm thánh liền là dùng cảnh giới thứ nhất, cảnh giới này thánh linh kiếm pháp uy lực không phải quá mạnh, nhưng là thắng ở tốc độ nhanh. Kiếm thánh kiếm đạo đã đạt đến trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Trong nháy mắt, liền có thể ngưng tụ ra vô số năng lượng kiếm, đối địch nhân phát động công kích. Kiếm thánh cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm là khác biệt, Tây Môn Suy Tuyết kiếm đại biểu là tử vong. Nhưng kiếm thánh kiếm đại biểu lại là hủy diệt, vô tình vô nghĩa, bất kỳ cái gì ngăn ở trước mặt hắn sự vật đều muốn hủy diệt. Kiếm 18. Ông. Tại kiếm 18 bị kiếm thánh dùng ra về sau, toàn bộ bầu trời đều bị kiếm ý bao phủ. Chỉ gặp Man Cốt chung quanh trong chốc lát xuất hiện vô cùng vô tận năng lượng kiếm, những năng lượng này kiếm biên chế thành một cái kiếm lồng giam, đem Man Cốt giam ở trong đó. Kiếm thánh chậm rãi giơ bàn tay lên, đồng nhiên nắm chặt nắm tay. Tựa như là một cái ám hiệu, kiếm tạo thành lồng giam trong chốc lát co lại nhanh chóng. Lồng giam không có một tia khe hở, liền ngay cả một con kiến đều bò không đi ra, theo lồng giam nắm chặt, lồng giam bên trong không gian từng khúc băng liệt. Chết đi. Kiếm thánh nắm lại nắm đấm trong chốc lát thu hồi ở trước ngực. Oanh. Kiếm lồng trong nháy mắt bạo tạc, từng tầng gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Ngay tại kiếm thánh cùng Man Cốt kia vừa bắt đầu đại chiến thời điểm, Phương Diệu Nhi cũng đón nhận Yêu Nguyệt. Chúng ta lại gặp mặt. Phương Diệu Nhi mỉm cười nhìn Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt thần sắc băng lãnh, ngươi là tới đối phó thiếu chủ sao? Lúc này, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh hai người cũng đứng lên, thần sắc bất thiện nhìn xem Phương Diệu Nhi. Không cần khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác, liền là muốn cho Thẩm Lãng cùng ta trở về một chuyến, ta cam đoan, ta sẽ không tổn thương hắn, thế nào? Phương Diệu Nhi nói, muốn mang đi thiếu chủ, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Yêu Nguyệt vốn cũng không phải là nói nhà người, đã nhất định đánh, sao phải nói nhiều như vậy? Minh Ngọc chân khí quán chú bàn tay, sáng chói như lưu ly. Phương Diệu Nhi nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, hai cái không giống nhau ung tù ngọc thủ đụng vào nhau. Vâng! Cả tòa lầu các đều có chút lắc lư một cái. Cho ta định. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh đồng loạt ra tay, định chủ lắc lư lầu các. Đi xuống cho ta. Đồng. Yêu Nguyệt quát lạnh một tiếng, đá ra một cước, đem Phương Diệu Nhi bước lùi xuất các lầu. Yêu Nguyệt không cho Phương Diệu Nhi cơ hội, bay thẳng thân mà xuống, chiêu chiêu đều là toàn lực, một mực đem Phương Diệu Nhi bước lùi hơn 100 mét, mới tạm hoãn công kích. Phương Diệu Nhi Nguyệt Nha mắt khẽ híp một cái, yên tâm đi, ta không biết dùng nhà ngươi thiếu chủ uy hiếp ngươi. Như là đã rời đi, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Đối với Yêu Nguyệt cử động, Phương Diệu Nhi đã sớm đoán được, cho nên cũng không có cùng với nàng liều mạng, mà là thuận nước đẩy thuyền lại tới đây. Yêu Nguyệt không có mua Phương Diệu Nhi sổ sách, tiếp tục xuất thủ. Phương Diệu Nhi cùng Yêu Nguyệt chiến đấu thanh thế cũng không phải thường hạo lớn, mặc dù không có động hư cảnh cường giả lúc chiến đấu như thế động một chút lại uy thế hủy thiên diệt địa, nhưng cũng kịch liệt phi thường. Chỉ gặp Yêu Nguyệt toàn thân sáng chói như lưu ly, không ngừng công kích toàn thân phát ra huyền diệu khí tức Phương Diệu Nhi. Minh Ngọc công thứ cựu tầng nội lực chưa từng khô kiệt, Yêu Nguyệt xuất thủ thường thường đều là lấy lực áp người. Nhưng lần này nàng lại gặp cương địch, Phương Diệu Nhi chân khí vậy mà không chút nào thấp hơn nàng, vậy mà cũng là dùng toàn lực căn bản nàng giao thủ. Ừm. Tại giao thủ 20 chiêu về sau, Phương Diệu Nhi cảm thấy không đúng, bởi vì công lực của nàng vậy mà tại không ngừng biến mất. Ngươi năng hút ta chân khí. Phương Diệu Nhi nhíu mày hỏi. Làm sao? Phát hiện sao? Đáng tiếc đã chậm. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Cảnh. Một đạo minh ngọc ngưng kết trường lực, ầm vang bộc phát, khí thế bảng bạc hướng về Phương Diệu Nhi đánh tới. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Phương Diệu Nhi sau khi hết khiếp sợ, lại khôi phục bình tĩnh. Huyền Tâm Quyết. Minh Ngọc trưởng lực vừa mới đến Phương Diệu Nhi trước mặt, liền ầm vang pha toái. Tứ tán trưởng lực đem chung quanh kiến trúc không ngừng phá hủy. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao hút. Phương Diệu Nhi hoạt bát cười một tiếng. Dứt lời, Phương Diệu Nhi trong nháy mắt xuất hiện tại Yêu Nguyệt trước mặt. Ầm. Hai người bàn tay trong nháy mắt chạm vào nhau. Ừm. Yêu Nguyệt trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Thế nào? Không hút được a? Phương Diệu Nhi khanh khách một tiếng, nhưng người mặc dù đang mỉm cười, thủ hạ công kích lại không yếu. Không có cố kỵ, Phương Diệu Nhi lần nữa cùng Yêu Nguyệt bắt đầu đại chiến. Hừ, coi như không thể hút công lực của ngươi, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Yêu Nguyệt lạnh hừ một tiếng. Phong Trung Kinh Thảo. đang cùng Phương Diệu Nhi giao thủ yêu nguyệt, trong nháy mắt nhanh như thiểm điện đá ra một cước. Một cước này vừa mới đá ra, không gian chung quanh liền vỡ vụn thành từng mảnh. Phong thần thối. Sớm tại Giang Thành thời điểm, Thẩm Lãng liền đem phong thần thối truyền ra ngoài, Lý Mậu Trinh, Cao Tiệm Ly bọn người từng thu được. Vâng! Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Phương Diệu Nhi trên thân dâng lên một cỗ huyền diệu khí tức, trong nháy mắt lui ra. Đạo bên đường một tòa nhà dân ầm vang sụp đổ. Siêu! Yêu Nguyệt chân vừa xuống đất, trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Phương Diệu Nhi sau lưng, Yêu Nguyệt đống nhiên xuất hiện. Huyền Tâm Trưởng! Phương Diệu Nhi trong nháy mắt quay người, đánh ra một trưởng. Huyền Tâm Quyết là Phương Diệu Nhi phụ thân khai sáng, Huyền Tâm Quyết phi thường huyền ảo, trong đó bao quát quyền pháp, khinh công, tâm pháp, trưởng pháp. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể né tránh sao? Bị Phương Diệu Nhi ngăn lại công kích, Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Lôi lệ phong hành. Yêu Nguyệt chân nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đá ra hơn 10 chân. Thật nhanh. Phương Diệu Nhi lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói. Bất quá Yêu Nguyệt mặc dù nhanh, nhưng Phương Diệu Nhi cũng không chậm, trong nháy mắt hai người liền hóa thành hai đạo tàn ảnh. Tốc độ của hai người thật nhanh, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo ảnh tử không ngừng va chạm. Cùng Yêu Nguyệt giao thủ Phương Diệu Nhi nhưng không có phát hiện, Yêu Nguyệt thân ảnh đã bắt đầu xoay tròn. Phong quyền lâu tàn. Ngay tại Phương Diệu Nhi lần nữa ngăn lại Yêu Nguyệt một cước thời điểm, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, chung quanh đá vụn, phong ốc bức tường đổ, bị cuồng phong cuốn lên. Yêu Nguyệt thân hình cực tốc chuyển động, trong khoảng thời gian ngắn liền hóa thành một cơn gió bạo, hướng về Phương Diệu Nhi quét sạch mà đi. Chương 146, đột phá. Ầm ầm. Hai cỗ kim thi đầu lâu bị Lý Trầm Chu cuồng bạo theo tại mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung, giống như mạng nhện vết rạn hướng bốn phía khuếch tán. Thật mạnh. Bị chiến đấu âm thanh hấp dẫn đám người, nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Lý Trầm Chu chiến đấu phi thường cuồng bạo, hoàn toàn là dựa vào thuần túy lực lượng, đối cứng hai cỗ kim thi. Tây Môn Suy Tuyết cùng Lý Trầm Chu biểu hiện, để đám người nhận thức được địa phủ kinh khủng. Huyết Ma tông người, khả năng sức chiến đấu không là đồng cấp bên trong mạnh nhất, nhưng là nương tựa theo Huyết Ma kinh bất tử đặc tính, tuyệt đối tính được là khó chơi, phàm là đối Huyết Ma tông có hiểu rõ người đều biết, muốn hoàn toàn giết chết Huyết Ma tông người, nhất định phải một chút xíu ma diệt máu tươi của bọn hắn mới có thể triệt để đánh giết. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện về sau, lại cho bọn hắn phô bày một loại khác đánh giết Huyết Ma tông nhân phương pháp, cái kia chính là bạo lực, tuyệt đối bạo lực, bất kể là ai, gặp được bạo lực, liền tính là không chết cũng phải chết. Huyết Ma tông, Tây Môn Suy Tuyết cho bọn hắn lên bài học, mà bây giờ thấy Lý Trầm Chu đại chiến hai cỗ kim thi, lại cho bọn hắn lên bài học. Mọi người đều biết, Khống Thi tông vẫn luôn là lấy thi thể cường hãn mà lấy sừng, cùng Khống Thi tông người đối chiến, muốn thắng lợi, nhất định phải giết chết Khống Thi người, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị Khống Thi tông sinh sinh mà chết. Nhưng Lý Trầm Chu nhưng vô dụng bọn hắn những cái được gọi là biện pháp, mà là sinh sinh lấy tự thân chi lực, đối cứng hai cỗ kim thi, hơn nữa còn đánh bọn chúng không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là cái gọi là địa phủ sao? Vậy mà kinh khủng như vậy. Một trận chiến này mặc kệ kết cục như thế nào, địa phủ chi danh đều tướng chấn kinh thế nhân. Ghê tởm, làm sao mạnh như vậy? Cùng Tây Môn Suy Tuyết chiến đấu hai tên Khống Thi tông cường giả, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Ông. Ngay tại tên kia Khống Thi tông người phân thần nháy mắt, một đạo vô song hàn quang đống nhiên phá vỡ không gian, rào sát mà tới. Cẩn thận. Một tên khác Khống Thi tông người hét lớn một tiếng. Thi linh chuyển đổi. Người kia trong nháy mắt tay bấm ấn quyết, tại Tây Môn Suy Tuyết trưởng kiếm tới người trong nháy mắt, vậy mà cùng Lý Trầm Chu giao chiến kim thi chuyển đổi vị trí. Cong. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, kim thi bị Tây Môn Suy Tuyết một kiếm chạm bay ra ngoài. Ồ. Nhìn thấy đột nhiên cùng kim thi chuyển đổi vị trí Khống Thi tông người, Lý Trầm Chu sững sờ, bất quá lập tức hắn liền nở nụ cười. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Oanh. Vô song quyền ý bộc phát. Trong chốc lát đem Khống Thi tông người cùng mặt khác cố kia kim thi bao phủ. Kiếm 18. Tam tam không hết, 66 vô tận. Mặc dù kiếm tạo thành lồng giam đã mẫn diệt, chỗ kia không gian cũng không gặp được một tia bóng người, nhưng là kiếm thánh biết, man cốt chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh bại. Quả nhiên, theo hư không bình phục, một bóng người dậm chân từ đó đi ra. Người kia toàn thân tản ra một cỗ bạo ngược khí tức, toàn thân giống như sắt thép đổ vào, tản ra kim loại quang trạch. Công kích của ngươi, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Man cốt cư cao lâm hạ nói. Quả nhiên không chết sao? Kiếm thánh bàn tay nắm vào trong hư không một cái, một thanh năng lượng to lớn kiếm xuất hiện trong tay. Như vậy, chỉ có thể xuất ra thực lực chân chính. Kiếm 19. Ông. Kiếm thánh đối man cốt cách không vung ra một kiếm. Cái này một kiếm, không có chút nào thanh thế. Rất phổ thông, rất đơn giản, chính là như vậy nhẹ nhàng vung lên. Ẩm. Đứng tại thiên không man cốt trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Kiếm thánh đạp chân xuống, trong nháy mắt xông ra. Man cốt mặc dù bị kiếm thánh này quỷ dị một kiếm đánh trúng, nhưng không có nhận cái gì thương thế, ngực chỉ là xuất hiện một đạo bạch sắc dấu vết. Vĩnh sinh điện bên trong thần tướng. riêng phần mình đều có mình công pháp. Lần trước Hắc Phong Sơn Mạch xuất hiện đấu chiến thần tướng, liền là tu luyện quyền pháp, đi là đấu chiến chi cực lộ tuyến. Mà cái này Man Cốt đi liền là đoán thể lộ tuyến, toàn bộ thân thể đều bị hắn luyện giống như thép như sắt thép cứng rắn. Bất quá Man Cốt cùng đấu chiến thần tướng hai người không thuộc về một cái điện, ai mạnh ai yếu ai cũng không biết. Kiếm Thánh cũng không có trông cậy vào kiếm 19 có thể đánh bại Man Cốt, chỉ là muốn đem hắn đánh lui, xa cách nơi này mà thôi. Nhìn thấy hai nơi chiến trường đều bị chuyển di, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thật sợ đại chiến tác động đến tới, bằng thực lực của hai người bọn họ, căn bản là ngăn cản không được. Động hư cảnh chiến đấu, thanh thế thực tế quá cường đại, bọn hắn liền ngay cả nhúng tay dũng khí đều không có. Không phải bọn hắn sợ chết, mà là căn bản cũng không có một tia giá trị, đối mặt động hư cảnh cái thế cường giả, bọn hắn liền giống như một con run rế. Oanh! Đại địa chấn động, Phương Diệu Nhi chỗ đứng chỗ, mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Phương Diệu Nhi thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra. Yêu Nguyệt thở phào, tiếp tục truy kích mà đi. Ngay tại võ thành đại chiến tiến vào gay cấn thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, chảy xuôi tại mặt đất máu tươi vậy mà quỷ dị xông vào mặt đất. Tại một giọt máu cuối cùng thấm xuống mặt đất thời điểm, cả tòa võ thành bắt đầu chấn động. Chỗ có hay không sụp đổ phong ốc, toàn bộ đang chấn động hạ sụp đổ. Trong nháy mắt, lớn như vậy võ thành lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được chỗ, không có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Thấy cảnh này, Kiếm Thánh cùng Yêu Nguyệt thần sắc cùng nhau biến đổi. Oanh! Thẩm Lãng chỗ lầu các gầm vang sụp đổ, nhưng liền sau đó một khắc, một thân ảnh từ bên trong bay ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Yêu Nguyệt bọn người cùng nhau nhịn không được kinh hô một tiếng. Chỉ gặp lúc này Thẩm Lãng khuôn mặt giống như ác quỷ kinh khủng, dáng người đá lởm chởm, hốc mắt hám sâu, liền tựa như bị tà ma hút khô tất cả tinh hoa. Thiếu chủ! Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh thần sắc sợ hãi kêu gọi một tiếng. Thẩm Lãng không có để ý đám người chấn kinh, mà là đứng yên nguyên địa, trung quanh huyết ma chi khí không ngừng tràn vào. Gầy như que tuổi thân thể một chút xíu khôi phục quang trạch, không thời gian dài, Thẩm Lãng thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Từ từ mở mắt, một tia tinh quang chợt lóe lên. Thiếu chủ, người không sao chứ? Cao Tiệm Ly quan tâm mà hỏi. Thẩm Lãng mỉm cười, không có việc gì, ta cảm giác phi thường tốt. Ngươi tiến vào hóa hư rồi. Yêu Nguyệt đi vào Thẩm Lãng bên người, kinh ngạc hỏi. Ừm, may mắn đột phá, nếu không phải là bị đánh gãy, chỉ sợ còn có thể tiến thêm một bước. Nói dứt lời về sau, Thẩm Lãng nhìn thấy Phương Diệu Nhi, không khỏi kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Yêu Nguyệt đem Thẩm Lãng tu luyện chi sau chuyện phát sinh đơn giản nói một lần. Thẩm Lãng nghe xong Yêu Nguyệt, kinh ngạc nhìn Phương Diệu Nhi một chút, ngươi là Vĩnh Sinh Điện. Phương Diệu Nhi lúng một chút sợi tóc, mỉm cười nói, ừm, làm sao? Thẩm công tử có hứng thú đi với ta một chuyến sao? Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, hứng thú ngược lại là có, bất quá không phải hiện tại, về sau ta sẽ đi quấy rầy, bất quá bây giờ nha. Ngươi có thể đi chết rồi. Vâng. Huyết ẩm cuồng đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo bàng bạc đao cương hướng về Phương Diệu Nhi chém tới. Phương Diệu Nhi thần sắc không thay đổi, dưới chân điểm nhẹ, trong nháy mắt né tránh. Khanh khách, Thẩm công tử, đã ngươi đã tu luyện hoàn tất, tiểu nữ tử kia sẽ không quấy rầy, sau này còn gặp lại. Theo Phương Diệu Nhi rời đi, cùng Kiếm Thánh đối thế Man Cốt cũng quay người rời đi. Thẩm Lãng ngược lại là không muốn đem Phương Diệu Nhi lưu lại, có Man Cốt tại, coi như Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng không nhất định có thể lưu lại Phương Diệu Nhi hai người. Chương 147 Thiên Chu xuất thế. Ầm ầm. Võ thành lại chấn động lên. Thẩm Lãng cảm thụ được dưới chân chấn động, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Thiếu chủ, sự tình có chút không đúng. Yêu Nguyệt nhìn xem bị hút xuống mặt đất máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừm. Thẩm Lãng cũng nhìn thấy trên mặt đất dị dạng, trầm giọng nói, Kiếm Thánh, cho Tây Môn bọn hắn truyền âm, nói cho bọn hắn cẩn thận. Nếu như xuất hiện không thể trưởng khống nguy cơ, liền tranh thủ thời gian rút lui. Độc thanh tụ hợp. Tách tách tách. Mặt đất bắt đầu không hiểu xuất hiện khe hở, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ võ thành liền đầy đất là vết rạn. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, bầu trời bao phủ huyết ma đại trận cũng bắt đầu mở đi. Mau nhìn, huyết ma đại trận phải biến mất. Biến mất, biến mất, đi mau. Rời đi trước cái địa phương quỷ quái này. Còn sống sót võ giả, nhìn thấy huyết ma đại trận biến mất, vội vàng phi tốc hướng thành chạy ra ngoài. Lần này võ lâm đại hội cửu tử nhất sinh, để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Đoán chừng về sau cũng sẽ ở bọn hắn tâm hồn lưu lại một vòng bóng ma. Ngay tại võ thành chấn động đến cực hạn thời điểm, đột nhiên một vòng bạch quang chói mắt xông thẳng tới chân trời. Theo bạch quang theo võ thành dưới mặt đất xông ra, một cỗ để cho người ta linh hồn đều rung động sợ khí tức buộc phát ra. Không tốt, thiếu chủ, đi mau. Kiếm Thánh tại cảm nhận được cỗ khí tức này lúc, sắc mặt không khỏi biến đổi. Siêu. Kiếm Thánh vừa dứt lời, Thẩm Lãng liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng võ thành bắn ra ngoài đi. Yêu Nguyệt Cao Tiệm Ly mấy người cũng không chút do dự đi theo đoạt mệnh phi nước đại. Đi. Tây Môn Suy Tuyết cùng Lý Trầm Chu không nói hai lời, trực tiếp phóng lên tận trời. Cơ Vô Đạo cùng Khống Thi Tông cùng Huyết Sát mấy người cũng không dám dừng lại, nhao nhao nhanh chóng trốn ra phía ngoài đi. Ông! Tựa như là laser đảo qua thanh âm, từ đất nước ra hạ chuyển ra. Thanh âm vừa mới vang lên, liền thấy một đạo cự đại gợn sóng hướng bốn phía phúc tản ra tới. Không tốt! Thấy cảnh này, kiếm thánh thần sắc đông nhiên biến đổi, tay kết kiếm quyết, một câu ngút trời kiếm ý tản ra. Vô số năng lượng kiếm xuất hiện trên không trung, tạo thành một cái cự đại kiếm võng, rơi xuống kiếm thánh thân trước, ngăn cản không hiểu xuất hiện gợn sóng. Tạch tạch tạch. Năng lượng kiếm tạo thành kiếm võng, tại cùng gợn sóng tiếp xúc thời điểm, bắt đầu đứt thành từng khúc, kiếm thánh vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng ngưng kết năng lượng kiếm, củng cố kiếm võng. Thẩm Lãng chờ người thần sắc tái nhợt, cầu nguyện kiếm thánh có thể chống cự lại đạo này không hiểu xuất hiện gợn sóng. Lúc này Thẩm Lãng chung quanh cây cối cự thạch đều bị cỗ này không hiểu xuất hiện gợn sóng chặn ngang cắt đứt, nhìn thấy gợn sóng lực phá hoại, Thẩm Lãng bọn người toàn thân nhịn không được run lên, hắn a biết nếu như đạo này gợn sóng quét đến trên người bọn họ, chỉ sợ tuyệt đối không so những cây cối kia cùng cự thạch tốt đi nơi nào. Thẩm Lãng bên này có kiếm thánh bảo hộ, người khác nhưng liền không có may mắn như thế. Trong chốc lát, bị gợn sóng quét ngang đến người, thi thể bay khỏi, ngay cả một điểm sức chống cự đều không có, cái cao từ phần eo bị chém đứt, cái thấp từ bộ ngực bị chém đứt, máu tươi dâng trào, tràng diện cực đoan huyết tinh. Cái này hắn sao là cái gì? La Thiên Địa một bên chạy trốn, một bên chửi bới nói. Lần này Võ Lâm đại hội mở, để La Thiên Địa tâm muốn chết đều có. Mình kém chút bị Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông giết không nói, tông chủ yêu thích nhất đệ tử, Triệu Cửu Châu vậy mà không hiểu thấu mất tích. Không đợi hắn tới kịp tìm kiếm, võ thành vậy mà lại biến cố đột phát, cái này liên tiếp biến cố, liền là lấy hắn luyện hư cảnh tâm cảnh, đều kém chút sụp đổ, đơn giản liền là tại tử môn quan trước bồi hồi, thay đổi rất nhanh thực sự không phải người bình thường năng thừa nhận được. Ngay tại võ thành bạch quang trùng thiên lúc, toàn bộ chân vũ đại lục đều chấn động. Mặc kệ là giấu ở trong không gian thần bí ma đạo tông môn, vẫn là tại Tiên Sơn Phúc Địa chính đạo tông môn, tất cả đều đã bị kinh động. Những đại thế lực kia tông môn trụ sở nhau nhau có người thăng nhập không bên trong, nhìn về phía võ thành phương hướng. Đây là Đông Vực Tam Đạo môn trụ sở bên trong, một thân mặc đạo bào, đầu đội tử kim quan đạo sĩ, khi nhìn đến cái kia đạo trùng thiên bạch quang lúc, thần sắc không khỏi biến đổi. Tây Vực Phật Quốc, một lao tăng nhìn xem trùng thiên bạch quang, nỉ non nói: "Thiên Chu kiếm." Gợn sóng quét ngang hơn vạn mét mới dần dần biến mất. Theo gợn sóng biến mất, hơn vạn mét phạm vi bên trong, chỉ có linh tinh không đến trăm người còn sống, còn lại toàn bộ bị cỗ này đột nhiên buộc phát gợn sóng rào sát. Võ thành vạn mét phạm vi bên trong tất cả cây cối cự thạch toàn bộ bị chặn ngang cắt đứt, vết cắt chỉnh tề, thật giống như bị đao kiếm chặt đứt. Liền ngay cả sông núi đều không thể may mắn thoát khỏi, cả ngọn núi bị cắt từ giữa mở, ầm ầm không ngừng có sơn phong trượt rơi xuống đất, trong lúc nhất thời đại địa không ngừng chấn động. Cảnh. Kiếm thánh vừa rồi ngăn cản gợn sóng kiếm võng, cũng theo gợn sóng tiêu tán mà biến mất. Kiếm võng vừa biến mất, kiếm thánh mi tâm hình kiếm ấn ký liền mở đi. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, kiếm thánh thẳng tắp thân thể, nhịn không được lay động một cái. Không có sao chứ? Thẩm Lãng đi lên trước, quan tâm mà hỏi. Kiếm thánh thở phào, sắc mặt tái nhợt nói: "Không có việc gì, chỉ là bị chút nội thương." Vạn mét bên ngoài một đỉnh núi bên trên, Man Cốt cùng Phương Diệu Nhi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem võ thành bên kia thảm trạng. Tại không có bắt được Thẩm Lãng về sau, hai người liền rời đi võ thành. Đây đều là Phương Diệu Nhi phụ thân tại ảnh lưu niệm trong đá đã sớm nói cho các nàng biết. "Tiểu thư, chúng ta đi thôi, còn lại liền là Trường Sinh Điện nhiệm vụ." Man Cốt quay người đem Triệu Cửu Châu bọn người kháng trên vai, nói: "Ừm." Phương Diệu Nhi nhìn thật sâu một chút bị kiếm thánh bọn người bảo hộ ở giữa Thẩm Lãng, quay người đi theo Man Cốt rời đi. "Mau nhìn, bầu trời giống như có một thanh kiếm." Một sống sót hóa hư cảnh cường giả, chỉ vào bầu trời, hoảng sợ nói: "Lúc này nơi này khắp nơi trùi lủi." Tên kia hóa hư cường giả lời nói, tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở. Khi mọi người ngưng thần nhìn về phía không trung thời điểm, nhao nhao thần sắc không khỏi biến đổi. "Kiếm." Sau một khắc, Thẩm Lãng đống nhiên thần sắc khẽ động, vội vàng nói: "Kiếm thánh, nhanh, cho Tây Môn Suy Tuyết bọn hắn truyền âm, nói cho hắn biết phải tất yếu đem thanh kiếm kia đoạt lại." Cùng Thẩm Lãng cùng một cái phản ứng có rất nhiều. Có thể sống đến bây giờ người, có mấy cái là hạng đơn giản. Những cái kia võ giả, nhao nhao phóng tới không trung, hướng về kia thanh kiếm phóng đi. Một thanh vô chủ kiếm đều có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy, nếu như bọn hắn đạt được thanh kiếm này, lại đều sẽ mạnh cỡ nào. Mọi người ở đây phóng tới cái kia thanh lơ lửng giữa không trung kiếm lúc, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Chỉ gặp cực tốc bay tới người, là hai tên thân mặc hắc bào người thần bí. Hai người khí thế phi thường cường đại, quanh thân không gian không ngừng vặn mèo. Đại hắc cắm trời. Theo hai người tới gần, một người trong đó đột nhiên toàn thân hắc khí phát ra, trong chốc lát Thiên Chu kiếm chung quanh hơn 100 mét đều bị hắc vụ bao phủ. Tốc chiến tốc thắng, thực lực của ta còn không có khôi phục, chỉ có thể kiên trì 10 hơi thời gian. Hắc Phong lão tổ trầm giọng nói: "Ha ha, yên tâm đi, đều là một chút tôm cá nhãi nhép, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đấu chiến thần tướng cuồng cười một tiếng. Là bọn hắn. Thẩm Lãng đã mơ hồ đoán được, người đến là ai. Theo Hắc Phong lão tổ cùng đấu chiến thần tướng về sau, viễn không lại vang lên một trận âm thanh xé gió. Khí thế của người này không thể so với đấu chiến thần tướng hai người yếu, thậm chí ẩn ẩn còn muốn so hai người mạnh lên một kia. Người tới đại khái chừng 50 tuổi, tóc dài tùy ý bị một sợi dây thừng đâm ở sau, khuôn mặt còn như đao gọt dịu đục, củ hấu rõ ràng, theo người kia tới gần, cho người ta một cô vô biên uy nghiêm cảm giác. Lúc này đấu chiến thần tướng đã cùng phóng tới Thiên Chu kiếm người bắt đầu đại chiến. Đấu chiến thần tướng toàn thân chiến ý trung thiên, trong chốc lát, đối phóng tới Thiên Chu kiếm đám người, cuồng bạo hoanh ra một quyền. Theo một quyền này hoanh ra, đấu chiến thần tướng chiến ý đạt đến một cái đỉnh điểm. Quyền nước hư không, sơn hà vỡ vụn. Đấu chiến thần tướng một quyền này đại khí bàng bạc, uy thế vô biên, không gian chung quanh đều đang không ngừng pha thoái, căn bản chịu không được hắn cái này chiến ý 10 phần một quyền. Không tốt. Bị bao phủ tại đại hắc ám trời bên trong võ giả, tại đấu chiến thần tướng đánh ra một quyền này thời điểm, nhao nhao biến sắc. Ầm ầm. Hắc vụ nhấp nhô, bóng người tung bay, những cái kia phóng tới Thiên Chu kiếm các thế lực võ giả, tại đấu chiến thần tướng một quyền này phía dưới, nhao nhao hướng mặt đất rơi đi. Ha ha, một bang rác rưởi, vậy mà cũng dám nhúng chàm Thiên Chu kiếm. Đấu chiến thần tướng cuồng cười một tiếng, hướng về Thiên Chu kiếm cực tốc phóng đi. Bị kích rơi xuống đất đám người, thần sắc một trận khó coi, hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải bọn hắn người người mang thương, còn có cái này hắc vụ áp chế bọn hắn thực lực, bọn hắn sao lại ngay cả đấu chiến thần tướng một quyền đều không tiếp nổi. Bất quá mặc dù bọn hắn không phẫn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đấu chiến thần tướng thực lực sát thực mạnh phi thường. Liền coi như bọn họ có tổn thương, còn có đại hắc ám trời áp chế, nếu như là bình thường động hư cảnh cường giả, cũng không có khả năng một quyền đem bọn hắn tất cả mọi người đánh lui. Chương 148, hiệu chết vào tay ai? Lúc này tranh đoạt Thiên Chu kiếm còn có 5 người. Cơ Vô Đạo, Khống Thi Tông, Huyết Sát, Tây Môn Suy Tuyết, Lý Trầm Chu. 5 người tại Thiên Chu kiếm trước loạn chiến, trong đó còn kèm theo 2 cỗ kim thi. 7 đại động hư cảnh giao thủ, có thể nói là thiên băng địa liệt, nếu không phải Chân Vũ Đại Lục là siêu võ thế giới, không gian tương đối ổn định, chỉ sợ trong nháy mắt toàn bộ ký châu liền phải bị đánh chìm. Lúc này đấu chiến thần tướng cũng gia nhập hôn chiến. Có thể là phong cách chiến đấu không sai biệt lắm, đấu chiến thần tướng mục tiêu thứ nhất liền là cùng kim thi đại chiến Lý Trầm Chu. Bình đẳng vương sao? Hôm nay ta liền đến chiếu cố ngươi cái này cái gọi là trưởng khống thiên hạ sinh linh địa phủ, đến cùng có gì thực lực danh xưng trưởng khống thiên hạ sinh linh. Vâng! Vô song quyền ý bộc phát, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều bị đấu chiến thần tướng chiến ý bao phủ. Ha ha, tốt! Lý Trầm Chu bá khí cười lớn một tiếng. Độc dương độc cương chán kỳ hoa. Trong nháy mắt, đấu chiến thần tướng chiến ý ngất trời bị xé nứt. Tràn ngập dương cương chân kình, bá liệt vô song một quyển trong nháy mắt vung ra. Lý Trầm Chu cùng đấu chiến thần tướng quanh thân bên trên trong phạm vi trăm thức đều bị cỗ này bá liệt dương cương chân khí bao phủ. Liền ngay cả đại hắc ám trời bao phủ hắc vụ đều bị dương cương chân khí nướng phát ra từ từ âm thanh. Tựa như nắng gắt vấn địa, vô biên dương cương chân khí hoành rót hư không. Lý Trầm Chu giống như bị hỏa diễm bao phủ thiên thần, cuồng bá vô song cùng đấu chiến thần tướng vô song quyền ý đụng vào nhau. Hai quyền đấm nhau, lập tức cường đại nóng dực khí lãng buộc phát ra, hai người chung quanh trăm trượng bên trong không gian đều bóp méo. Cái này một nháy mắt chiến đấu, để mặt đất bên trên các thế kẻ lực mạnh trợn mắt liễu lưới. T. Cái này địa phủ người quá mạnh. Đấu chiến chi cực là một môn chuyên vì chiến đấu mà diễn sinh cực hạn pháp môn, danh xưng cận chiến thể hệ cảnh giới cực hạn. Đi đấu chiến lộ tuyến võ giả có rất nhiều, nhưng phần lớn đều tu luyện không đến đấu chiến chi cực loại này cực hạn cảnh giới, muốn nói thật nếu như mà có, đoán chừng chỉ có 21 thế lực lớn bên trong Tứ Tượng Tông những quái vật kia có khả năng. Tứ Tượng Tông Tứ Tượng Man Hoang Quyết là chân vũ đại lục mạnh nhất đoán thể công pháp. Lôi ra ngũ lôi huyền công, nếu là riêng lấy đoán thể, cũng muốn chênh lệch Tứ Tượng Tông một bậc, bất quá lôi ra bởi vì có lôi hệ chân khí phối hợp, thật so sánh một chút, cũng là không thể nói Tứ Tượng Tông cùng lôi ra ai lợi hại hơn. Tại mọi người trong nhận thức biết, có thể đạt tới đấu chiến thần tướng loại này đấu chiến chi cực cảnh giới người, đoán chừng cũng chính là Tứ Tượng Tông kia bốn cái còn như hình người yêu thú tông chủ có thể so sánh cùng. Nhưng hôm nay Lý Trầm Chu biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ thấy được khác một cái quái vật. Lý Trầm Chu đi không phải đấu chiến lộ tuyến, nhưng phối hợp vô song bá khí cùng phiên thiên tam thập lục lộ kỳ tuyệt thế quyền pháp, không thể so với đấu chiến chi cực kém bao nhiêu. Lý Trầm Chu cùng đấu chiến thần tướng, hai người chạm tay một cái về sau, thân thể cũng không khỏi lui về phía sau. Đấu chiến thần tướng giấu ở khăn đen hạ khuôn mặt nồng đậm. Hắn trước kia không cùng địa phủ giao thủ qua, chỉ là tại Trường Sinh Điện trong tình báo, nghe nói qua địa phủ rất thần bí, người ở bên trong thực lực tại đồng cấp bên trong đều mạnh phi thường. Lúc trước nghe nói địa phủ thời điểm, đấu chiến thần tướng rất xem thường, Trường Sinh Điện là địa phương nào? Kia là Vĩnh Sinh Bốn Điện một trong. Vĩnh Sinh Điện chỉ là một cái cách gọi, Vĩnh Sinh Điện chia làm 4 điện, trong đó Vĩnh Sinh Điện chủ trưởng đại cục, Trường Sinh Điện chủ công phạt, cái khác 2 điện cũng riêng phần mình có chức trách của mình. Mặc dù 4 điện chức trách khác biệt, nhưng thực lực tuyệt đối đều là giống nhau cường đại. Nhưng năng Trường Sinh Điện chủ sát phạt, người biết đều lấy vì Trường Sinh Điện là 4 trong điện thực lực mạnh nhất, nhưng kỳ thật không phải, chỉ là cái khác 3 điện bởi vì chức trách khác biệt, không có xuất thủ mà thôi. Mà Vĩnh Sinh Điện đi ra người, tại cùng cảnh giới bên trong không dám nói tuyệt đối vô địch, nhưng cũng kém không nhiều. Nhưng liền là dạng này thực lực cường đại, tại đồng cấp bên trong, địa phủ người vậy mà cũng không kém tại bọn hắn. Cái này khiến đấu chiến thần tướng đối địa phủ đánh giá lên cao đến 21 thế lực lớn cấp độ. Những ý niệm này chỉ là tại đấu chiến thần tướng trong đầu chợt lóe lên. Từ bị đại hắc ám trời bao phủ, đến đấu chiến thần tướng cường thế nghiền ép các thế lực, lại đến cùng Lý Trầm Chu kịch liệt đại chiến, chỉ mới qua 2 hơi thời gian. Đấu chiến thần tướng xưa nay không nói nhảm, huống chi hiện tại loại này tranh đoạt từng giây thời khắc cũng không thể là nói nhảm thời điểm. Lý Trầm Chu mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng xưa nay không nói nhiều, vừa mới dừng thân ảnh, liền trong nháy mắt oanh ra một quyền. Một quyền này không có vừa rồi liệt dương vẫn là cuồng bạo bá liệt, chỉ có giống như hàn băng như địa ngục chí âm chí lạnh. Cô âm cô nhu nghịch kỳ lưu. Lần nữa cùng Lý Trầm Chu đối oanh một quyền, đấu chiến thần tướng nhịn không được thần sắc kỳ biến. Ầm. Đấu chiến thần tướng thân thể trong nháy mắt bị Lý Trầm Chu đánh bay ra ngoài. Âm dương trung tế, vô cùng vô tận. Phế vật. Hắc Phong lão tổ nhìn thấy đấu chiến thần tướng bị Lý Trầm Chu một quyền đánh bay, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắc Phong lão tổ tại bị đấu chiến thần tướng mang về Trường Sinh Điện về sau, liền bị Trường Sinh Điện dùng vô số thiên tài địa bảo bổ sung sinh mệnh lực. Nhưng bởi vì Hắc Phong lão tổ sinh mệnh lực trôi qua quá nhiều, cho đến bây giờ cho dù có thiên tài địa bảo bổ sung, cũng chỉ là khôi phục 1/10 thực lực. Cho nên chỉ có thể dùng ra 10 hơi đại hắc ám trời, nếu như đấu chiến thần tướng tại 10 hơi bên trong còn lấy không được Thiên Chu kiếm, kia lần này nhiệm vụ liền có khả năng sẽ thất bại. Nhiệm vụ thất bại hậu quả, Hắc Phong lão tổ nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì nghĩ đến Trường Sinh Điện nhiệm vụ thất bại trừng phạt, sẽ so chết càng khiến người sợ hãi. Nhưng hắn hiện tại cũng không có cách, nếu như thu hồi đại hắc ám trời, liền không thể áp chế các thế kẻ lực mạnh thực lực, bởi như vậy sẽ càng thêm phiền phức. Nhưng không thu hồi đại hắc ám trời, hắn liền không thể ra tay trợ giúp đấu chiến thần tướng, cái này khiến Hắc Phong lão tổ lâm vào hai nan cảnh địa. Đấu chiến thần tướng hiện tại cũng có chút sốt ruột, không phải hắn đánh không lại Lý Trầm Chu, mà là thời gian bây giờ không cho phép hắn cùng Lý Trầm Chu giằng co. Ngay tại đấu chiến thần tướng lâm vào khốn cảnh thời điểm, đại hắc ám trời đột nhiên bị xé mở một tia khe hở. Một tên khác thân mặc hắc y, cùng đấu chiến thần tướng cách gan mặc không sai biệt lắm người xuất hiện tại chiến trường. Nhìn thấy người này, đấu chiến thần tướng thần sắc vui mừng. Điện chủ, tính ra các ngươi chuyến này có thể sẽ không rất thuận lợi, vừa vặn ta tại phụ cận, điện chủ liền cho ta biết chạy qua tới giúp các ngươi một chút. Người tới chân đạp hư không, thản nhiên nói. Đột nhiên xuất hiện người, để Lý Trầm Chu trong lòng trầm xuống. Hiện tại Tây Môn Suy Tuyết ngay tại quân lấy Khống Thi Tông hai người, Cơ Vô Đạo mấy người cũng riêng phần mình có đối thủ, đấu chiến thần tướng lại cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều, hiện ở loại tình huống này, mặc kệ phía kia xuất hiện một cái động hư cảnh cường giả đều có thể chi phối chiến cuộc. Cái này Trường Sinh Điện có viện quân, Lý Trầm Chu tại tự phụ, cũng không cho rằng hắn có thể ngăn lại hai người. Bớt nói nhảm, ngươi đi lấy kiếm, ta tới đối phó hắn. Đấu chiến thần tướng bay trở về Lý Trầm Chu trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Tên kia người thần bí đứng thẳng xuống vai, hướng về Thiên Chu kiếm bay đi. Vâng. Lý Trầm Chu mặc dù ngăn không được hai người, nhưng cũng chỉ có thể tận lực, tại tên kia người thần bí liền muốn vòng qua hắn lúc, trong nháy mắt đối tên kia người thần bí vung ra một quyền. Hừ, ngươi đối thủ là ta. Đấu chiến thần tướng trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Trầm Chu trước mặt, cản lại hắn một quyền. Thẩm Lãng tại chiến trường bên ngoài xem đến phần sau xuất hiện tên kia người thần bí, thần sắc khẽ động, hắn cảm giác sau xuất hiện người thần bí kia rất quen thuộc. Là hắn. Sau một khắc, Thẩm Lãng hai con ngươi sáng lên, hắn nghĩ tới, chính là lần trước đoạt ứng trường không thần bí lệnh bài lúc người thần bí kia. Chương 149, thần bí ngón tay. Đột nhiên xuất hiện vô cực thần tướng, làm cho tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ hai tên Khống Thi Tông cường giả, tay nắm ấn quyết, trong nháy mắt hai cỗ kim thi phóng tới tên kia vô cực thần tướng. Bởi vì có hai cỗ kim thi gia nhập, Tây Môn Suy Tuyết còn đang khổ cực kiên trì, hiện tại kim thi vừa rời đi chiến trường, Tây Môn Suy Tuyết áp lực giảm nhiều. Trong nháy mắt ẩn chứa tử vong kiếm ý bộc phát, đánh Khống Thi Tông hai người liên tục bại lui. Ồ, nguyên lai là Khống Thi Tông đám kia người không ra người quỷ không ra quỷ kim thi. Vô cực thần tướng cười ha ha, bất quá mặc dù người thần bí là đang mỉm cười, nhưng thủ hạ lại nghiêm túc. Vô cực thần tướng đối vọt tới hai cố kim thi, đồng nhiên đánh ra một trường. Một trường này không có đấu chiến thần tướng vô song chiến ý, cũng không có Lý Trầm Chu bá đạo, nhưng lại có một cố vô cực mà vì ý cảnh ở trong đó. Hai cố kim thi đối mặt vô cực thần tướng một trường, giống giận xông tới. Nếu như là có ý thức người, đối mặt cái này ẩn vô cực ý cảnh một trường, còn có thể sẽ tính toán tránh né một chút, nhưng Kim Thi là không có có ý thức, mặc kệ đối mặt cái gì cũng biết không sợ chết xông đi lên. Vâng! Nhìn như không nóng không lạnh một trường, tại cùng hai cỗ Kim Thi va chạm một nháy mắt, một cỗ rung động thiên địa uy lực bộc phát ra. Vô cực, vô thủy vô chung, vĩnh viễn không thôi, nhìn như phổ thông một trường, lại ẩn chứa vô cực thần tướng 10 thành công lực, tại không có va chạm thời điểm, lực lượng không hiện, nhưng một khi va chạm về sau, trong chốc lát liền sẽ bộc phát khổng lồ uy thế. Nhưng vẹn vẹn là bộc phát vô song uy lực cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, ngay tại một trường này bộc phát về sau, chung quanh thiên địa nguyên khí vậy mà lại nhanh chóng hướng trường lực bộc phát chỗ nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Tại mọi người không dám tin ánh mắt dưới, một cái xa so vừa rồi còn muốn khổng lồ bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Hai cỗ Kim Thi bị đánh xuống mặt đất, không đợi lao ra, vừa mới ngưng tụ bàn tay, trong nháy mắt rơi xuống. Oeng. Dưới mặt đất chìm, một cái sâu đạt 10 mét cự đại thủ trưởng ấn xuất hiện tại mặt đất. Vô cực thần tướng tại vung ra một trưởng kia về sau, nhìn cũng không nhìn, tiếp tục hướng về Thiên Chu kiếm bay đi. Vô cực thần tướng tạo thành thanh thế phi thường lớn, bất quá vô cực thần tướng thủ đoạn mặc dù rất rung động, nhưng mọi người thật cũng không cho là hắn liền so Lý Trầm Chu bọn người mạnh. Nếu như là Lý Trầm Chu bọn người khả năng kích thứ nhất liền có thể đạt tới thứ hai trưởng hiệu quả, bất quá vô cực thần tướng phương thức công kích đến để bọn hắn có chút chấn kinh. Coi như đem Kim Thi đổi thành có tư duy nhân loại, đoán chừng cản dưới đệ nhất trưởng, cũng sẽ không nghĩ tới đằng sau còn có một trưởng. Thiếu chủ, lại có người tới. Kiếm Thánh Mi tâm hình kiếm ấn ký có chút lóe lên. Nghe được Kiếm Thánh nhắc nhở, Thẩm Lãng nghi ngờ quay đầu hướng nơi xa nhìn lại. Khi thấy do cực tốc bay tới bóng người lúc, Thẩm Lãng thần sắc vui mừng. Càng đến gần Thiên Chu kiếm, cảm nhận được kiếm ý càng mạnh, liền xem như lấy vô cực thần tướng thực lực đều không thể không vận chuyển công lực chống cự. Siêu. Tiếng xe gió lên, một bóng người vô cùng gây nên tốc độ hướng về vô cực thần tướng bay vụt mà tới. Đạo nhân ảnh kia tại cách gần về sau, đột nhiên giơ bàn tay lên, đối vô cực thần tướng cách không xa xa một nắm. Oeng. Trong chốc lát, vô số năng lượng tạo thành hư ảnh hiện hiện. Đao, thương, kiếm, đồng, quần, trường, chân, chảo, chỉ, tạo thành hư ảnh, trong nháy mắt đem vô cực thần tướng bao phủ. Người kia tại công kích về sau, không có dừng lại, tiếp tục hướng người thần bí phương hướng bay đi. Mà lúc này, vô cực thần tướng chỗ không trung đã biến thành một cái phong bạo thức vòng xoáy năng lượng, không gian chung quanh không ngừng phá toái gây dựng lại, tràng cảnh cực đoan kinh khủng. Cái này đột nhiên phát sinh kịch liệt chiến đấu, làm cho tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt nhìn lại. Theo vòng xoáy năng lượng bình phục, một bóng người chậm rãi từ đó đi ra. Đạo nhân ảnh kia toàn thân bị một cỗ chân khí vòng bảo hộ bao vây lấy, khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ huyết kế. Ta địa phủ đồ vật, ngươi cũng dám nhúng chàm, muốn chết sao? Võ Vô Địch đứng nạo nghễ hư không, thần sắc đạm mạc nhìn xem vô cực thần tướng. Vô cực thần tướng giơ tay lên trà sát một xuống khóe miệng máu tươi. Địa phủ là cái thá gì, hôm nay ta chẳng những muốn lấy được Thiên Chu kiếm, còn muốn giết ngươi. Vô cực thần tướng sát ý trung thiên, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào Võ Vô Địch trước người, một trường oanh ra. Cường đại trưởng lực sẽ rách hư không. Võ Vô Địch thần sắc không thay đổi, cũng là một trưởng vung ra, trong chốc lát, một cái cự đại huyền vũ hư ảnh tại Võ Vô Địch sau lưng ẩn hiện. Huyền vũ hư ảnh xuất hiện về sau, ngửa mặt lên trời gào to, tựa như tại đối đầu thương bất mãn. Hai đạo vô song trưởng lực chạm vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời bị xé nứt, ngay tại Võ Vô Địch ngăn lại vô cực thần tướng một trưởng này thời điểm, đột nhiên, chung quanh nguyên khí bỗng nhiên bắt đầu hướng vô cực thần tướng vọt tới, tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói. Một cái so vừa rồi càng thêm bàng bạc nguyên khí bàn tay hình thành. Oeng. Một đạo gợn sóng hướng bốn phía phúc tản ra tới. Vô cực thần tướng thân ảnh giống như ra khỏi nòng đạn tháo, oeng một tiếng, nện vào mặt đất. Mà Võ Vô Địch sau lưng Huyền Vũ hư ảnh, cũng theo hai người một kích này, ầm vang pha toái, một lần nữa hóa thành nguyên khí tan rã tại giữa thiên địa. Oeng. Mặt đất nổ tung, vô cực thần tướng giận dữ xông ra, đối Võ Vô Địch lần nữa đánh ra một trường.